Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1834, Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp. Tâm huyễn vô cực nhất kiếm, lôi kéo cung thiên thần trong lòng dục niệm, lâm vào ảo giác bên trong. Tồi sơn nhất kiếm cùng đại địa băng nhất kiếm, còn lại là làm cung thiên thần lâm vào khốn cảnh, thiếu chút nữa đã bị đánh thành trọng thương, thậm chí khả năng sẽ bị giết chết. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là vì cung thiên thần tâm linh cũng không viên mãn quan hệ. Hắn tâm linh có khuyết tật từ đâu mà đến? Đến từ chính Trần Tông, dĩ vãng cung thiên thần, phong hoa tuyệt đại, có thể nói thiên hạ vô song, cùng thế hệ bên trong, không người có thể cập. Khi đó, khí phách hăng hái, bị người coi là thiên thần chuyển thế, nhưng, từ gặp được Trần Tông bắt đầu, liền có chút không thuận, chỉ là lúc ấy, hắn cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc tu vi cùng thực lực có chênh lệch, nhưng thượng một lần, ở ngang nhau chiến lược giao phong dưới, chính mình bại, nếu không có quá huyền thánh cung cho bảo mệnh bí bảo, chỉ sợ chính mình đã trở thành đối phương dưới kiếm vong hồn. Từ khi đó bắt đầu, cung thiên thần nội tâm liền để lại một mạt bóng ma. Đó là Trần Tông kiếm sở lưu lại một cây thứ, từ đây lúc sau, tâm linh lại vô pháp viên mãn vô khuyết, chỉ có đem Trần Tông đánh tan đánh chết, mới vừa rồi có thể rút đi này cây châm, diệt trừ này một tia bóng ma, phá rồi mới lập, làm tâm linh một lần nữa viên mãn, hơn nữa càng thêm củng cố, loại này viên mãn đem không phải là dĩ vãng cái loại này phù phiếm viên mãn, mà là chân chính viên mãn, như thế, chính mình mới vừa rồi có thể càng tiến thêm một bước. Đăng lâm vô địch, kỳ thật, cung thiên thần từ sinh ra, liền đã chịu thế giới này vô hình chiếu cố, mới có thể tinh tiến như vậy, có khí vận thêm thân, mới có thể xuôi gió xuôi nước, đây cũng là phía trước, Trần Tông muốn giết hắn, lại cũng giết không được nguyên nhân nơi, lúc này đây, thế giới này ý chí thức tỉnh, đối cung thiên thần chiếu cố liền càng nhiều càng lớn, hiện tại, tuy rằng chiến lược phân biệt, nhưng Trần Tông một thân kiếm pháp, lại từ vĩnh hằng chiến bảo trở về sau càng thêm mạnh mẽ. Chiến lược, chỉ là một loại tiêu chuẩn, cũng không thể xem như toàn bộ, nào đó trình độ đi lên nói, chiến lược sở chỉ đại chính là tự thân có khả năng đủ phát huy ra tới lực lượng cực hạn. Nhưng lực lượng cực hạn ở ngoài, còn có kỹ xảo, kia kỹ xảo, lại là thiên biến vạn hóa, so lực lượng không biết phức tạp nhiều ít lần, căn bản là khó có thể tính toán, cao siêu kỹ xảo, cũng này đây nhược thắng cường căn bản chi nhất. Nguyên nhân chính là vì cung thiên thần tánh mạc đã chịu uy hát Yota, mới vừa rồi dẫn tới thế giới này ý chí đúc kết, ngưng tụ thiên địa đại thế, bảo hộ cung thiên thần đồng thời, lại theo cung thiên thần tâm ý, áp bách Trần Tông, nghiêm khắc tới nói, cũng không phải thế giới này ý chí chủ động đi nhằm vào Trần Tông áp bách Trần Tông, mà là đã chịu cung thiên thần ý nguyện chủ đạo, liền giống như tiền tài, bản thân là không có gì chủ đạo tính, không có gì chủ quan hành động, nhưng, đặt ở bất đồng nhân thủ, khả năng sẽ có bất đồng sử dụng, Trần Tông minh bạch điểm này. Nhưng minh bạch về minh bạch, trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy khó chịu, may mắn, thời khắc mấu chốt, che giấu kia một tia vĩnh hằng chiến bảo khí vận bị kích phát xuất hiện. Này cũng coi như là nhờ họa được phúc, bằng không, này một tia khí vận chỉ biết vẫn luôn ẩn núp đi xuống. Hiện giờ, vĩnh hằng chiến bảo khí vận bị kích phát mà ra, lập tức chặn này phương thiên địa đại thế áp bách, hết thảy áp bách thật giống như biến thành gió mát phất mặt giống nhau. Vô pháp hưởng đến tự thân một chút ít, hơn nữa, đương này một tia vĩnh hằng chiến bảo khí vận bị kích phát thêm thân lúc sau, Trần Tông liền phát hiện, chính mình tựa hồ có thể cảm giác được càng nhiều ảo diệu. Này, cũng coi như là một loại cơ duyên đi. Quả nhiên, phản hồi bản thể, trở về thế giới này, chính mình sẽ tao ngộ đến không nhỏ nguy cơ. Nhưng đồng thời làm bạn, cũng là cơ duyên, chỉ ở chỗ chính mình có không bắt lấy. Cơ duyên, thường thường cùng nguy cơ cùng tồn tại. Chăm chú nhìn dưới, Trần Tông thấy được càng nhiều. Này cung thiên thần thể chất phi phàm, cảm giác này thân hình nội, ẩn chứa một loại kinh người lực lượng. Kia không phải tu luyện ra tới lực lượng, mà là thuộc về thể chất lực lượng, thật giống như là chính mình ở vĩnh hằng chiến bảo thiên địa một mạch thiên địa linh thể. Đương nhiên, cung thiên thần thể chất đều không phải là thiên địa linh thể, mà là mặt khác thể chất, luận khởi trình tự sẽ không kém hơn trung cấp linh thể, thậm chí là thắng qua. Như vậy, vô cùng có khả năng là thượng cấp linh thể. Như thế suy đoán, dĩ vãng cung thiên thần thể chất chính là linh thể, chỉ là hẳn là hạ cấp linh thể. Theo thế giới này ý chí thức tỉnh, đại khí vận chiếu cố, đánh thức thể chất tiềm năng, từ dưới cấp linh thể nhất cử tăng lên vì trung cấp linh thể. Trần Tông suy đoán, 8-9 phần 10, chỉ là không biết cung thiên thần liều chết tiến vào quá huyền trong động tìm đến cơ duyên. Thượng cấp linh thể, lại được đến một phương thiên địa khí vận chiếu cố, tương lai thành tựu, tuyệt đối là kinh người đến cực điểm, trở thành thế giới này đệ nhất cường giả, hoàn toàn không phải cái gì việc khó. Có thể nói, nếu không có Trần Tông, như vậy cung thiên thần thật sự không người có thể so. Một bước lên trời, cố tình ra một cái Trần Tông, các loại nổi bật chiếm hết. Hiện tại, ngay cả thiên địa đại thế cũng không làm gì được đối phương. Cung thiên thần thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, trời đất này đại thế, cũng là hắn dựa vào chi nhất, hiện giờ mất đi hiệu lực, nội tâm kia một tia bóng ma cũng ở bất chi bất giác giữa bị mở rộng. Tâm linh có thiếu, gặp được bóng ma người chế tạo, lại không làm gì được đối phương, khó tránh khỏi sẽ như thế. Nhưng, trải qua quá huyền động hung hiểm cùng cửu tử nhất sinh, cung thiên thần tâm trí cũng càng cứng cỏi rất nhiều lần. Cứ việc bóng ma lặng yên nảy sinh, lại không có bởi vậy mà mất đi ý chí chiến đấu cùng sát khí. Chính mình, xưa đâu bằng nay, thiên địa đại thế trấn áp không được đối phương. Như vậy, chỉ bằng lực lượng của chính mình, quá huyền trong động cơ duyên, không phải là nhỏ, đến nay, chính mình cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ. Nhưng này uy năng, thập phần kinh người, tĩnh khí ngưng thần, không gió, trường bào lại vũ động không thôi, liệt liệt rung động, vô số lôi đình ở quanh thân hội tụ va chạm lại tán loạn. Lần lượt, phảng phất hóa thành lôi quang bạo hải hung mãnh mênh mông. Kinh người lực lượng dao động, tức khắc từ cung thiên thần trong cơ thể không ngừng chút xuống mà ra. Như biển cả giàn giụa, tựa trời sụp đất nứt, Trần Tông thần sắc một ngưng, âm thầm kinh hãi, đây là cái gì lực lượng? Chỉ cảm thấy, chỉ là tiết lộ ra tới hơi thở, liền mạnh mẽ đến cực điểm, hiển nhiên cái loại này lực lượng, thập phần kinh người, thập phần cao minh, hơn xa thế giới này tu luyện công pháp có khả năng đủ tu luyện ra tới lực lượng có thể so sánh với. Thật giống như là chính mình Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, hoặc là La Sát Vương luyện ngục quỷ thần thể, lại hoặc là Trần Tu thần sát tu la chiến pháp, bất quá, đối phương hơi thở dao động sở ẩn chứa hương vị, vô pháp cùng thần sát tu la chiến pháp so sánh với. Hiển nhiên đối phương sở tu luyện công pháp trình tự là so ra kém thần sát tu la chiến pháp, nhưng đã có thể cùng La Sát Vương luyện ngục quỷ thần thể lực lượng cùng so sánh. Trần Tu sở dĩ có kinh người chiến lực, đó là bởi vì thần sát tu la chiến pháp, đến nỗi kiếm pháp lại không phải này nhất am hiểu. Cung thiên thần trong mấy năm nay nội, tất nhiên từng có cực đại cơ duyên, nếu không, sẽ không nắm giữ bực này mạnh mẽ lực lượng, hơi thở, nhanh chóng tăng cường, một loại kinh thiên chiến ý, cũng tùy theo tràn ngập, phóng lên cao, phảng phất chiến không thôi chiến không ngừng, chiến đấu cửu thiên thập địa, đây là một môn chiến pháp, một môn chiến ý trùng tiêu kinh người chiến pháp, cửu thiên thập địa chiến pháp, này, đúng là cung thiên thần ở quá huyền trong động được đến truyền thừa. Này môn chiến pháp, tự nhiên không phải linh võ thánh giới người lưu lại, mà là thật lâu thật lâu thật lâu trước kia, một tôn đến từ chính vũ trụ hư không cường giả đi ngang qua khi, hơi khởi tâm ý lưu lại truyền thừa, chiến ý, dao động, kinh thiên động địa, kêu Trần Tông đều chấn động không thôi, ngay sau đó, kiếm ý trùng tiêu, kia chiến ý, kia kiếm ý, đánh nát vạn trọng thiên lôi, diễn biến chân không, cung thiên thần hai tròng mắt, chiến ý giống như ngưng động thực chất, phảng phất kim sắc quang diễm hừng hực thiêu đốt, thiêu chân không, cũng phảng phất muốn đem Trần Tông thiêu. Lực lượng ngưng tụ, một thân khí thế càng thêm tăng vọt, càng thêm mạnh mẽ. Oanh, cung thiên thần một quyền oanh ra, kim quang ngưng tụ, giống như thực chất giống nhau, trực tiếp đem hư không phá đi, kinh người chiến ý hóa thành một tầng quang hoa bao trùm. Lệnh đến này một quyền, càng thêm cường hoành, không gì chặn được, này, mới là cung thiên thần chân chính chiến lực, một quyền oanh sát, làm Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, vô cùng ngưng trọng, chỉ cảm thấy này một quyền oanh sát tới, chính mình căn bản là vô pháp chống lại, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh tan. Chiến ý ngưng tụ, quyền phong nơi đi qua, hết thảy đều bị đánh nát, áp lực, kinh người áp lực, phảng phất biển cả chảy ngược, chút xuống oanh kích, này một quyền, cũng dẫn động bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí tương tùy. Ngưng nhập trong đó, càng thêm cường hoành, uy thế càng thêm kinh người, tâm ý động, lôi kéo, dục phát ra tâm động liên hoàn, nhất kiếm sát ra, quỹ địa bỗng muôn vàn, tức khác, toàn bộ đều đánh trúng kia một quyền, chỉ là, ở chiến ý bao trùm dưới, sơ hở đều bị tiêu trừ, tâm động liên hoàn mất đi hiệu lực. Bởi vì căn bản là vô pháp đánh bại kia một tầng kinh người chiến ý. Kia chiến ý giống như thực chất dường như, mang theo mạnh mẽ công kiên uy lực, cũng mang theo kinh người phòng ngự chi lực, kiếm quang đánh trúng, tất cả rách nát, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức biến chiêu, nhất kiếm đại địa băng, tam sắc kiếm quang hỗn hợp giao hòa, xoay tròn chi gian, phát ra ra vô cùng kinh người uy thế, băng toái đại địa dường như oanh kích, kia nắm tay khẽ run lên, quyền phong ở chiến ý thêm vào dưới, lại thập phần củng cố thập phần ngưng tụ. Đục lỗ kia một đạo kiếm quang, ngang nhiên giết tới, một quyền chi uy, mạnh mẽ như vậy, oanh, Trần Tông trực tiếp bị đánh trúng, kia một quyền, tức khắc bộc phát ra cửu thiên thập địa khủng bố sức mạnh to lớn. Bẻ gãy nghiền nát, không có gì không phá đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc rách nát, tiện đà, một cổ xoay tròn vạn vẹo lực lượng, sinh sôi đem Trần Tông thân hình tán nát, tính cả kia một phương hư không cũng cùng nhau bị vạn vẹo đến tan vỡ. Xuất hiện vô số màu đen vết rách. Chỉ thấy cung thiên thần lại là một quyền oanh ra, kim quang tràn ngập, quyền phong chiến ý ngưng tụ, oanh hướng phía sau, Trần Tông chân thân, cũng không thanh vô tức xuất hiện ở sau người, nhất kiếm tuyệt không giết tới, kiếm quang quỹ đạo liễm diễm như nước, nhưng này kiếm quang, lại ở kia một quyền dưới, bị sôi nổi xuyên thủng đánh nát, thực đáng sợ quyền pháp, tựa hồ chỉ có kia một quyền, lại ngưng tụ vô thượng chiến ý, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hiện tại cung thiên thần, cũng chỉ là nắm giữ này một quyền mà thôi, nhưng cũng chỉ là này một quyền, lại có đáng sợ đến cực điểm uy lực, phảng phất thiên địa chi gian không có nhân sự vật có thể chống đỡ chủ. Một khi chính diện đối thượng, liền sẽ bị kia khủng bố chiến ý quyền phong sở đánh bại dập nát. Chí cường một quyền, chiến ý ngập trời một quyền, không gì sánh được một quyền. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt nội lại có hắc bạch song sắc tràn ngập, nháy mắt xoay tròn, phảng phất thần luân, trầm dạ kiếm không nghiêng không lệch, cư chính giữa nhất kiếm hoa khởi, thoáng chốc, phảng phất nhất kiếm hai phân khai thiên địa phân âm dương. Hắc bạch song sắc hiện ra, hóa thành hắc bạch song sắc kiếm quang vờn quanh quanh thân. Vô thủy vô chung, âm dương kiếm quyết thức thứ nhất, âm dương kiếm luân, một tia quang huy ở hắc bạch song sắc âm dương kiếm luân thượng tràn ngập nhuộm đẫm khai đi. Phảng phất thần huy, này, đó là lấy cực cảnh đệ tam trọc âm dương đạo ý sở thi triển ra tới tuyệt chiêu. Chương 1835, Quỷ Vương đột kích. Kiếm luân vì hắc bạch, nhất kiếm phân âm dương, oanh, chiến ý quyền phong, long trời lở đất, không nhanh không chậm chuyển động âm dương kiếm luân ở khoảnh khắc run lên. Kinh người vô pháp đem kia một quyền sở ẩn chứa lực lượng suy yếu tan rã. Tại đây loại càng trực tiếp tiếp xúc hạ, làm Trần Tông đối cung thiên thần này một quyền uy lực cảm thụ đến càng thêm trực tiếp, càng thêm khắc sâu. Kia một đạo kim sắc chiến ý sở ngưng tụ quyền phong hạ, cung thiên thần một thân lực lượng bị vô cùng ngưng tụ lên, toàn bộ quy về nhất thể, cô đọng đến cơ hội, cho dù là lấy âm dương kiếm luân uy năng, thế nhưng cũng khó có thể đem chi lay động, đem chi suy yếu do đó tan rã, càng chưa nói tới phản kích. Âm dương kiếm luân ảo diệu liền ở chỗ âm dương tuần hoàn chuyển động, từ dương chí âm, lại từ âm cập dương biến ảo, thật giống như là nặng nhẹ giao điệp, một khinh một trọng chi gian, liền đem kia công kích mà đến lực lượng chống đỡ chủ. Hơn nữa không ngừng suy yếu, đem chi tan rã với vô hình, thậm chí sẽ đem trong đó một bộ phận lực lượng mang đi, xoay tròn một vòng lúc sau, lại ném hướng đối phương, làm ra phản kích, nhưng đương lực lượng của đối phương cô đọng đến trình độ nhất định khi, liền có khả năng khó có thể suy yếu, khó có thể tan rã. Liền giống như nước chảy có thể tách ra bùn sa, lại không cách nào tách ra đá cứng, cho dù là lao nhanh sóng chiều, cũng vô pháp đem đá cứng tách ra. Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp, sở tu luyện ra tới, chính là một cổ vô cùng chiến ý, chiến địa chiến thiên chiến thế gian hết thảy, không có gì không thể chiến, như thế liền uẩn dưỡng ra một cổ vô cùng chiến ý. Chiến ý như phong, không gì chặn được, bực này truyền thừa, dữ dội kinh người, cung thiên thần hiện giờ, cũng chỉ là mới nắm giữ không lâu mà thôi, tuy là như thế, liền có thể bước đầu cô đọng xuất chiến ý quyền phong, bao trùm với quyền trên mặt hơi mỏng một phân, đem tự thân hết thảy lực lượng hoàn toàn tụ hợp thống nhất lên. Vô cùng cô đọng, không có gì không phá, không gì chặn được, quả nhiên là đáng sợ phi thường. Âm dương kiếm luân chuyển động, càng ngày càng chậm, dần dần, xuất hiện một đạo vết rách, giống như là tan vỡ đồ sứ giống nhau, vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng băng mở tung đi, nhưng, kia một quyền uy năng cũng bởi vậy mà đại biên độ tiêu hao. Chiến nữ quyền phong chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, nhỏ đến không thể phát hiện. Trần Tông tùy thời nhất kiếm chém xuống, kiếm quang hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, mạnh mẽ đến cực điểm, chảm, cung thiên thần kia một quyền, tức khắc bị chảm liệt chảm toái, đáng sợ lực lượng của chính mình, xuyên thấu qua thân kiếm thẳng bước mà đến, kêu Trần Tông bàn tay tê dại, cánh tay gân cốt rung động không thôi, thân hình liên tục lui về phía sau. Hảo cường lực lượng, đơn luận lực lượng, Trần Tông đều âm thầm kinh hãi không thôi, thế nhưng còn muốn thắng qua chính mình, một quyền đánh lui Trần Tông. Cung thiên thần thần sắc bất biến, đôi mắt bình tĩnh mà đạm mạc, nhưng chiến ý lại tựa như xích viêm hừng hực thiêu đốt không thôi. Quanh thân, một tia kim quang như nước quang liễm diễm, dao động, đó là chiến ý, Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp sở tu luyện ra tới chiến ý. Trần Tông nhìn chăm chú, càng thêm hiện kia chờ công pháp ảo diệu, tựa hồ không tu nội lực, cũng không thôi thân thể, càng không tu linh hồn, chỉ cô đọng một cổ chiến ý, kia chiến ý, lại có kinh người uy năng, này thật sự là một loại kỳ lạ tu luyện pháp môn. Kia chiến ý, nói nó là hư, lại cũng không giả, nói nó là thật, lại cũng có thể hóa thành hư, xen vào hư thật chi gian, tùy ý thay đổi, này, cùng đạo ý có chút tương tự, rồi lại là bất đồng, thật là một loại thập phần cao minh huyền diệu lực lượng. Ngay lập tức chi gian, vài lần giao thủ, Trần Tông liền phỏng đoán ra cung thiên thần sở nắm giữ chiến ý ảo diệu. Nhưng phỏng đoán là phỏng đoán, lại không cách nào nắm giữ, tu luyện xuất chiến ý Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp trung quy là một môn cao siêu truyền thừa. Đến từ chính vũ trụ hư không, không có dễ dàng như vậy đã bị khuy đến ảo diệu. Phải biết rằng, vì được đến này một môn truyền thừa, cung thiên thần chính là thiếu chút nữa liền chết thẳng cẳng. Giống như quá huyền thánh cung các tiền bối, không có đủ khí vận cùng năng lực, căn bản là vô duyên được đến bực này truyền thừa cơ duyên. Cung thiên thần có năng lực, không thể nghi ngờ, càng là đại khí vận thêm thân, mới vừa rồi có thể ở cửu tử nhất sinh bên trong được đến này một môn truyền thừa. Một thân lực lượng bị thống hợp chỉnh thể lên, chiến lực tăng vọt, một quyền, không thể đủ đem Trần Tông đánh chết, thậm chí không có đem chi đánh cho bị thương, Cung Thiên Thần lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu có thể ở chính mình nội tâm lưu lại một cây thứ kình địch như vậy bị chính mình một quyền oanh sát, không khỏi quá gọi người thất vọng. Như vậy, một quyền không được, liền lại đến một quyền, hai quyền không được, liền tới tam quyền, Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp sở tu luyện ra tới chiến ý, thống hợp tự thân hết thảy lực lượng, cô đọng đến mức tận cùng, đánh bại phá hủy hết thảy, bồi dưỡng ra một cổ kinh thiên chiến ý, kia chiến ý, đó là không gì chặn được, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến ý trong người, Cung Thiên Thần tự tin, đột phá phía chân trời, Trần Tông cũng là đầy ngập chiến ý, nhưng loại này chiến ý, chỉ là một loại cảm xúc, một loại thấy cái mình thích là thèm niệm tưởng, một loại cùng kinh địch giao chiến kích thích cảm, cùng Cung Thiên Thần sở nắm giữ chiến ý là không giống nhau. Như vậy, tái chiến, có lẽ này Cung Thiên Thần, sẽ trở thành chính mình càng tiến thêm một bước động lực. Nói không chừng, này chiến, chính mình tâm kiếm đạo ý sẽ được đến tiến thêm một bước mài giũa. Từ đây sinh ra thần huy, đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng, uy lực tăng nhiều, nói không chừng, phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý cũng có thể như vậy đột phá cực hạn. Đạt tới cực cảnh đệ nhị trọng, đồng dạng uy năng tăng nhiều, chiến ý, kinh người chiến ý, ở Cung Thiên Thần trên người nhanh chóng hội tụ, kiếm ý, cũng ở Trần Tông trên người ngưng tụ, thế nhưng là thế giới này khí vận chi tử, chỉ cần giết ngươi, thế giới này ý chí đem chịu bị thương nặng, bổn vương đem có đại khí vận thêm thân, ngày sau liền có thể khuy đến quỷ thần chi cảnh, thoáng chốc, một đạo dữ dàn đến cực điểm, tràn ngập vô tận tà ác hơi thở thanh âm, bỗng nhiên chi gian liền vang lên, dường như ma lôi cuồn cuộn giống nhau, dập nát chân không. Bất luận là Trần Tông vẫn là Cung Thiên Thần toàn bộ đều sắc mặt kịch biến. Phía trước, thế nhưng không có bất luận cái gì cảm giác, cho tới bây giờ, theo kia tràn ngập ác ý sát khí thanh âm vang lên khi, chợt, phảng phất vỡ đê nước lũ dường như, mãnh liệt vô cùng nguy cơ cảm, nháy mắt đánh sâu vào thổi quét tới, phảng phất muốn đem hai người tâm thần ý chí bao phủ hướng hội. Quá mức đột nhiên, quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn ngoài dự đoán, không chút do dự, bất luận là Trần Tông vẫn là Cung Thiên Thần, đều nhanh chóng lui về phía sau. Thanh âm này, Trần Tông là lần đầu tiên nghe được, nhưng là kia kinh người ác ý sát khí, lại sớm đã cảm thụ quá, đúng là phía trước trấn thủ ở Quá La Thành địa giới quỷ thành nội kia một tôn quỷ vương cấp cường. Giả, xuất động, vẫn luôn kiêng kỵ quỷ vương cấp cường giả, rốt cuộc xuất động, Cung Thiên Thần lại không biết đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng, thế giới này ý chí một loại dẫn đường, làm hắn minh bạch, người tới, đó là thiên địch, đối chính mình đối thế giới này có lớn lao uy hát yêu ta. Này uy hát yêu ta, thậm chí thắng qua Trần Tông thật nhiều lần. Bởi vì, một khi thế giới này ý chí bị công kích, chung quy sẽ ảnh hưởng đến chính mình, mất đi đại khí vận chiếu cố, chính mình tu luyện, liền sẽ trở nên trì trệ thong thả, khó khăn thật mạnh, cho nên, khí vận không thể mất đi, hôm nay địch, trước hết cần ban cho chém giết, cùng với cực hạn ác ý sát khí, đó là lưỡng đạo hắc mang phá không giết tới, một đạo sát hướng Cung Thiên Thần, một đạo sát hướng Trần Tông, lưỡng đạo hắc mang đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Nơi đi qua, hư không trực tiếp rách nát, hơn nữa vô thanh vô tức, cái loại này lực lượng, cực độ cô đọng tới rồi cực hạn, bất luận là Trần Tông vẫn là Cung Thiên Thần, toàn bộ đều sởn tóc gáy, phảng phất này một kích, đã cho chính mình mang đến chí mạng uy hát yêu ta. Hảo cường, Trần Tông không có đi ngạnh kháng, bởi vì này một kích uy lực, thật sự là thật là đáng sợ tới rồi cực hạn, cho chính mình cảm giác, căn bản là vô pháp chống đỡ được, một khi lựa chọn ngạnh kháng, vô cùng có khả năng chính là bị đánh lui, thậm chí bị đánh chết. Âm dương, Trần Tông thần sắc ngưng trọng đến mức tận cùng, hai tròng mắt ở khoảnh khắc chi gian chuyển hóa, mắt phải hóa thành màu đen, mắt trái lại hóa thành màu trắng, rõ ràng là tại đây cực hạn nguy cơ dưới, lại có đột phá, âm dương khang khít, này một môn tự nghĩ ra thân pháp bí pháp, càng thêm tinh tiến, ngay lập tức chi gian, Trần Tông thân hình đã bị kia một đạo hắc mang đánh trúng. Vô thanh vô tức chi gian, hắc mang rách nát, phảng phất hóa thành một đạo không gian hắc động dường như, đem Trần Tông thân hình cắn nuốt, kia một đạo đen như mực không gian vết rách, chỗ sâu trong có thể thấy được trận gió giận lôi, khủng bố đến cực điểm, tràn ngập kinh người hủy diệt uy năng, Trần Tông chân thân ở cách đó không xa xuất hiện, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, thật đáng sợ công kích, chỉ là thiếu chút nữa, chính mình liền vô pháp tránh đi, chân thân đã bị xé rách, tính cả linh hồn cũng sẽ rơi vào kia không gian cái khe nổi. Thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán, cũng may, sinh tử nguy cơ áp lực dưới, chính mình âm dương khăng khít thân pháp, cũng làm ra đột phá, đạt tới càng cao thâm trình tự. Thay đổi âm dương với vô hình chi gian, mới vừa rồi tránh đi này khủng bố một kích, đến nỗi Cung Thiên Thần ứng đối, lại không phải né tránh, mà là cường công, tựa hồ tu luyện Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp cô đọng ra mạnh mẽ chiến ý hắn. Đó là như thế hành vi, kia một đạo hắc mang vô thanh vô tức, lại cực độ cô đọng, mang theo cực kỳ mãnh liệt uy hát yêu ta, nơi đi qua, hư không lại không có bất luận cái gì tổn hại, cô đọng, chiến ý như phong, một thân lực lượng cực độ cô đọng, rồi sau đó, một quyền ở giữa oanh kích mà ra. Quyền kình phá không oanh sát mà ra, không chút do dự oanh hướng kia một đạo hắc mang. Này một quyền lực lượng cũng là cực độ cô đọng, nhưng phủ vừa tiếp xúc lại hơi hơi một đốn, tiện đà bị kia một đạo hắc mang xỏ xuyên qua, giống như khó có thể khởi đến vài phần chống đỡ chi công, trong nháy mắt đã bị đánh bại. Kia hắc mang không có nửa phần suy yếu, dường như lại lần nữa giết tới. Ra quyền, ra quyền, ra quyền, cung thiên thần song quyền ngưng tụ chiến ý mũi nhọn, điên cuồng ra quyền, mỗi một quyền đều huynh tấn toàn lực, dường như không ngừng oanh kích ở kia một đạo hắc mang phía trên, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre. Cửu thiên thập địa chiến pháp bị vận chuyển thúc dục đến mức tận cùng, quyền phong lần lượt bị đánh tan, chiến ý ở lần lượt bị đánh tan giữa càng thêm cô đọng. Cửu thiên thập địa chiến pháp huyền bí chính là chiến thiên chiến địa chiến người chiến mình chiến hết thảy, không có gì không thể chiến, nếu là né tránh khó tránh khỏi sẽ mất đi nhuệ khí, chỉ có chính diện chống lại ngưng tụ vô thượng chiến ý mới vừa rồi có thể thành tựu con đường vô địch. Nhưng là kia một đạo hắc mang thật sự là quá cô đọng đến đáng sợ cực hạn, cho dù là đánh tan mấy chục đạo chiến ý quyền phong cũng vẫn như cũ còn có kinh người uy năng. Cung thiên thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chợt hét lớn, một đầu tóc dài phảng phất nổ tan trên cao bay múa, căn căn để lộ ra kinh người kim quang, phảng phất đem hư không băng toái. Kia chiến ý đột nhiên bị cung thiên thần cô đọng đến mức tận cùng, cực hạn cực hạn, so với phía trước tới còn muốn càng thêm cường hoành, càng tiến thêm một bước. Tầng tầng áp lực dưới, cung thiên thần cửu thiên thập địa chiến pháp lại có tinh tiến, này chính là một môn vì chiến đấu mà sinh cao siêu pháp môn. Càng là chiến đấu, lĩnh ngộ liền càng nhanh, sợ chiến mới có thể dừng bước không trước, mất đi tiến thủ chi tâm. Đương nhiên, công pháp từng người bất đồng, các có này ảo diệu nơi, quan trọng nhất vẫn là nắm chắc đến công pháp giữa trung tâm áo nghĩa. Tăng thêm kéo dài, mới có thể lấy được càng tốt thành tựu, làm ít công to. Chương 1836, ta kiếm từ tâm kiên quyết tiến thủ. Chiến, đầy đầu tóc dài tạc nứt, kim quang nhuộm đẫm, xông thẳng tận trời, đem bốn phía thiên lôi tất cả đánh nát, thành ra một mảnh chân không mênh mông. Một thân lực lượng hoàn toàn bị kích phát ra tới, hoàn toàn áp bách giống nhau, phảng phất tiêu hao quá mức, phảng phất siêu việt cực hạn. Kia một cổ chiến ý đột nhiên hóa thành quang diễm tiêu đốt, lực lượng trào dâng không ngừng thẳng thấu nắm tay, tiện đà hóa quyền vi trường, chiến ý mũi nhọn ở trường duyên thượng ngưng tụ thẳng tới hai phân. So với phía trước tới, này chiến ý thình lình càng thêm cô đọng, càng thêm mạnh mẽ. Cung thiên thần trên đỉnh đầu trống không chín viên kim sắc chiến tinh, quang mang đại tác, từng sợi kim quang từ chiến tinh nội lan tràn mà ra, cùng mặt khác chiến tinh cho nhau liên hệ lên, càng thêm rõ ràng. Kia chờ khí thế thế nhưng lại càng thêm mạnh mẽ, cái này làm cho Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Cung thiên thần rốt cuộc là được đến kiểu gì cơ duyên, thế nhưng như thế đáng sợ. Trần Tông lại cũng xem đến rất rõ ràng, này không chỉ là cơ duyên quan hệ, còn có thế giới này chiếu cố đại khí vận quan hệ, hai người kết hợp mới vừa rồi như thế, nếu là khuyết thiếu một trong số đó, cung thiên thần đều không thể có bực này tinh tiến. Chính mình tuy rằng cũng có khí vận trong người, nhưng thế giới này khí vận chung quy so bất quá cung thiên thần, tuy rằng cũng có vĩnh hằng chiến bảo khí vận trong người, nhưng vĩnh hằng chiến bảo dữ dội cao minh, chính mình ở trong đó bất quá chỉ là một cái tiểu tốt tử mà thôi. Bởi vậy trước mắt cũng chỉ có thể được đến một sợi vĩnh hằng chiến bảo khí vận hộ thân, không bị cung thiên thần lấy thế giới này thiên địa đại thế áp chế thôi. Muốn được đến càng nhiều vĩnh hằng chiến bảo khí vận, chỉ có chính mình càng tinh tiến mới được, thậm chí muốn đột phá đến thông thần cảnh. Chợt vừa nghe tựa hồ thực không được, nhưng kỳ thật là bởi vì vĩnh hằng chiến bảo trình tự cao hơn thiên nguyên thánh vực vô số lần quan hệ. Ở thiên nguyên thánh vực, đại thánh cảnh chính là đỉnh điểm, mà kia bất quá là thấp kém nhất thông thần cảnh. Bởi vậy cường đại nửa bước đại thánh, ở đại thánh cảnh không ra dưới tình huống chính là mạnh mẽ nhất tồn tại, chịu tải khí vận tự nhiên cũng liền càng nhiều. Nhưng ở vĩnh hằng chiến bảo, tầm thường thông thần cảnh đều không tính cái gì, chỗ nào cũng có, thật giống như là gà rừng cùng phượng hoàng chi gian đối lập. Đương nhiên liền trước mắt mà nói, thế giới này khí vận chiếu cố hiển nhiên là chỗ tốt lớn hơn nữa. Như cung thiên thần như có thần trợ, nhưng từ lâu dài đi lên xem lại là vĩnh hằng chiến bảo khí vận càng có lợi. Tốt nhất tự nhiên là đồng thời được đến thế giới này cùng vĩnh hằng chiến bảo đại khí vận chiếu cố, bất quá có đôi khi là một loại hy vọng xa vời. Chỉ là ngẫm lại, Trần Tông cũng không có thâm nhập truy cứu, kia chỉ là rối loạn chính mình tâm trí, quấy nhiễu chính mình tâm ý. Lệnh này phủ bụi trần, bất lợi với tu luyện. Bản tâm đương không phủ bụi trần, bổn ý đương rõ ràng thấy đáy, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ khám phá nào đó huyền diệu, như có như không. Giờ này khắc này, cung thiên thần khuynh tấn toàn thân lực lượng một kích, chợt sát ra, chảm, trường đao sắc nhỏ đến cực điểm, lại bá đạo vô cùng, một đao đánh rớt khi, tức khắc đem hư không băng toái, không lưu tình chút nào chém về phía kia một đạo hắc mang. Hắc mang tốc độ, kỳ thật thực mau, từ hắc mang xuất hiện đến cung thiên thần lần lượt ra quyền đến cuối cùng bùng nổ, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chiến ý mũi nhọn kim quang ở kia một cái mạnh mẽ đến cực điểm trưởng đao dưới, tức khắc cùng Hắc Mang tiếp xúc. Hắc Mang đánh bại mấy chục đạo quyền kinh khi, tuy rằng thế như trẻ tre, nhưng tự thân nhiều ít cũng có vài phần tiêu hao, lúc này cùng mạnh mẽ đến cực điểm trưởng đao đối đua hết sức. Hơi hơi một đốn, nhưng trưởng đao cố nhiên mạnh mẽ, lại vẫn là vô pháp cùng Hắc Mang so sánh với. Đánh bại, này một kích chính là Cung Thiên Thần mạnh nhất một kích, Khuynh Tấn toàn lực, không hề có chút giữ lại, có thể xem như cuối cùng một kích, này một kích bị đánh bại, chính mình liền lại vô sức phản kháng, tức khắc bị kia Hắc Mang trực tiếp oanh kích. Hắc Mang đánh trúng Cung Thiên Thần khoảnh khắc, tức khắc bạo liệt khai đi, đem Cung Thiên Thần thân hình bao trùm, vô số không gian vết rách trải rộng bốn phía, trận gió giận lôi rít gào, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm uy thế. Trần Tông Thần sắc chợt đại biến, đôi mắt vô cùng ngưng trọng, Cung Thiên Thần liền như vậy đã chết sao? Bực này công kích thật sự là thật là đáng sợ. Chợt Trần Tông lại nhạy bén phát hiện Cung Thiên Thần ở kia đen nhánh bên trong vẫn chưa biến mất, mà là không ngừng đối kháng, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí cùng với thiên địa đại thế không ngừng mãnh liệt mênh mông mà đến, trận gió tầng, thiên hỏa tầng, thiên lôi tầng tùy theo bị tác động hoàn toàn chấn động không thôi, tựa hồ muốn hóa thành nhất thể. Vô tận trận gió rít gào, vô tận thiên hỏa thổi quét, vô tận lôi quang cuồn cuộn ở thiên địa ý chí lôi kéo dưới, rồi nổi hóa thành kinh người đến cực điểm nước lũ sóng chiều mãnh liệt mênh mông, hoàn toàn hướng Cung Thiên Thần phương hướng đánh sâu vào mà đi. Kinh người tam sắc sóng chiều không ngừng từ bên người xẹt qua, kêu Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Bực này uy thế thật sự là kinh người vô cùng. Giống giống giống, từng đạo cứng cáp mà cuồng bạo gào giống thanh đồng thời vang lên, chỉ thấy ở kia vô tận thiên lôi chiều dâng bên trong, cùng sở hữu chín điều cự long rít gào theo gió vượt sóng từ bốn phương tám hướng tới. Này cửu thiên cự long, ba điều vì trận gió tinh hoa sở ngưng tụ, ba điều vì thiên hỏa tinh hoa sở ngưng tụ, ba điều vì thiên lôi tinh hoa sở ngưng tụ. Ầm vang bên trong, chín điều cự long đánh sâu vào hướng Cung Thiên Thần, thẳng đánh này ngoài thân đen nhánh. Chỉ là khoảnh khắc, chín điều cự long liền rách nát khai đi, hóa thành vô số lôi quang không ngừng lan tràn, tựa hồ ở tiêu trừ kia đen nhánh vết rách lực lượng, đem chi mạt bình. Trần Tông không cấm kinh ngạc không thôi, thật không hổ là bị thế giới này ý chí sở trung linh chiếu cố khí vận chi tử, như thế đều sẽ không chết, bị thế giới này ý chí dẫn động thiên địa đại thế chi lực tương trợ đối kháng. Tam sắc lực lượng mênh mông cuồn cuộn bên trong, Hắc Mang tán loạn khai đi, Cung Thiên Thần trên người lại có vô số vết rách lan tràn, tựa hồ muốn đem thân hình hắn xé nát giống nhau, dường như che kín vết rách đồ sứ. Tiếp theo tức, vô số kim quang như nước liễm diễm, dao động chi gian, đem kia một tia đen nhánh đáng sợ vết rách vuốt phẳng. Một màn này, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi. Oanh, theo thương thế khỏi hẳn, Cung Thiên Thần trên người hơi thở bùng nổ, thế nhưng lại so với phía trước càng mạnh mẽ vài phần. Kim quang tràn ngập, phảng phất ngọn lửa hừng hực thiêu đốt không ngừng, đốt hết mọi thứ dường như, thế nhưng chiến ý hơi thở thổi quét khai đi, tựa như gió lốc, kiêm cụ lôi quang mênh mông cuồn cuộn, uy thế kinh người. Ta chi tu luyện, cùng với bất đồng, nhưng, kiếm đạo, tố có mũi nhọn, đương không sợ không sợ. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, tức khác, một tầng tầng hiểu ra xuất hiện, linh quang như thác nước ở thần hải nội chia làm hiện ra. Ở kia linh quang chiếu rọi dưới, tâm kiếm đạo ý đen tối minh diệt, ta chi kiếm mũi, chính là tâm kiếm đạo ý, là căn cứ vào tâm linh tâm thần tâm ý kiếm đạo. Bất luận xuất kiếm vẫn là thu kiếm, đều đều từ tâm, ta kiếm từ tâm, đương kiên quyết tiến thủ. Thoáng chốc, Trần Tông hai tròng mắt nội, ánh sao đại tác phẩm, lưỡng đạo kiếm quang sắc nhọn vô cùng, nháy mắt bắn nhanh mà ra, phảng phất phát ra từ với tâm ý giống nhau. Thoáng chốc, thần hải trong vòng, quang mang đại tác, kia tâm kiếm đạo ý run lên, phát ra kinh người đến cực điểm kiếm minh thanh, vang vọng thần hải, chấn động không thôi, một chút linh quang theo tâm kiếm đạo ý hư ảnh rung động, tự chỗ sâu nhất lặng yên nảy sinh, tâm kiếm đạo ý, ở linh quang chiếu rọi dưới, càng thêm ngưng thật, thoáng chốc, chỗ sâu trong một chút quang mang hóa thành thần huy, tràn ngập dần dần chăm chú nhìn bóng kiếm, đem chi bao trùm, lại tựa như vằn nước lặng lẽ lưu động lên, trở nên linh động, rất sống động, đem hết thảy sắc nhọn đều thu liễm với trong đó, đột phá, tâm kiếm đạo ý, rốt cuộc từ cực cảnh đệ nhị trọng đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng. Uy thế tăng nhiều, ngoại giới, trận gió rít gào, thiên hỏa tàn sát bừa bãi, lôi quang thật mạnh, trào dâng không thôi, cũng mang theo Trần Tông ba loại hỗn hợp đạo ý dao động không thôi. Quang mang đại tác, phảng phất muốn bạo động lên dường như, phong hỏa lôi dung hợp đạo ý, đều đã đạt tới cực cảnh đệ nhất trọng cực hạn, hiện giờ, lực lượng không ngừng tăng cường, hơi thở không ngừng tăng trưởng, ầm vang một tiếng, thoáng chốc, phong hỏa lôi dung hợp đạo ý quang mang đại tác, hơi thở bạo trướng, nháy mắt đột phá, cực cảnh đệ nhị trọng. Kể từ đó, Trần Tông chỉnh thể thực lực, lại có không nhỏ tăng cường, này hai loại đạo ý uy năng, đã hoàn toàn không thua kém với âm dương đạo ý, theo đột phá, vô cùng linh quang dũng hướng, trào dâng như nước tựa lãng ở trong óc giữa thổi quét. Thẳng vào linh hồn chỗ sâu trong, Đây là đạo ý sau khi đột phá, nội tình đang ở nhanh chóng chuyển hóa. Nói cách khác, Trần Tông đang ở mượn cơ hội này, tự nghĩ ra tân kiếm chiêu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ Hắc Mang xuất kích đến Trần Tông đột phá tìm hiểu. Quá trình tựa hồ rất dài, nhưng thời gian kỳ thật thực đoạn, chỉ là một tức mà thôi. Muôn vàn linh cảm va chạm ra vô số hoa hỏa, hết thảy lắng đọng lại, rồi nổi chuyển hóa. Phía trước, tân kiếm chiêu không có tự nghĩ ra mà ra. Không phải Trần Tông không muốn, mà là trình tự còn không đến, cách xa nhau một đường, như thế nào cũng vô pháp tìm hiểu ra tới. Nhưng hiện tại, đạo ý trình tự đủ rồi, tuyệt chiêu cũng tùy theo mà sinh. Thực mau, tâm ý kiếm lưu đệ tam chiêu sáng tạo mà ra, tam tuyệt kiếm đệ tam chiêu cũng sáng tạo mà ra. Có đôi khi kỳ ngộ một chảo trụ, sở mang đến, chính là chiến lực rõ ràng tăng lên. Không chỉ có như thế, chiêu thứ nhất cùng đệ nhị chiêu uy lực, cũng theo đạo ý đột phá mà trở nên càng thêm mạnh mẽ. Liền tính là đột phá, Trần Tông cũng không có tự mãn tự đắc, bởi vì kình địch cung thiên thần cũng đồng dạng trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, kia ra tay quỷ vương, cũng xuất hiện ở trước mắt, kia một đạo thân khoác chiến giáp thật lớn thân ảnh xuất hiện khi. Kinh người vô cùng hơi thở trấn áp bát phương, bạo động không thôi trận gió thiên hỏa thiên lôi, tức khắc giống như là bị áp chế đi xuống giống nhau. Gió êm sóng lặng, trấn áp hư không, tựa hồ một phương thiên địa, cũng đều bị trấn áp giống nhau. 3 mét cao thân hình, tựa như tinh cương dường như thân thể, một thân chiến giáp, tựa hồ là từ thân hình nội mọc ra tới, trọn vẹn một khối, chỉ cần chỉ là hơi thở phát ra, liền kêu Trần Tông cùng cung thiên thần cảm giác vô cùng áp lực. Bực này tồn tại, phảng phất chỉ tay liền có thể đem chính mình trấn áp giống nhau. Như có như không hơi thở, đem chính mình tập trung vào, sinh ra một loại bất luận lên trời xuống đất đều không thể tránh đi cảm giác. Đó là một loại khí cơ lôi kéo, bất luận chạy trốn tới nơi nào, đều không thể chạy thoát loại này khí cơ tỏa định. Nơi này khoảng cách Mê Quang Đảo quá xa, hơn nữa kia khí cơ lôi kéo, tức khắc làm Trần Tông vô pháp làm được nháy mắt phản hồi Mê Quang Đảo. Lần đầu tiên, Trần Tông ý thức được, này cái gọi là át chủ bài, cũng không phải như vậy hữu dụng, nếu vô pháp chạy thoát, vậy chỉ có thể một trận chiến. Ngay lập tức, Trần Tông cùng cung thiên thần tựa hồ trở nên rất có ăn ý dường như. Liếc nhau, chỉ là liếc mắt một cái, liền lập tức minh bạch đối phương ý tứ, liên thủ, chỉ có liên thủ, mới vừa có vọng thoát khỏi loại này khốn cảnh. Hơn nữa, nếu là đem cái này quỷ vương chém giết nói, đường sẽ được đến cực đại chỗ tốt. Ra tay, không chút do dự, Trần Tông cùng cung thiên thần đồng thời ra tay, một tả một hữu, sát hướng kia quỷ vương. Cung thiên thần một quyền oanh ra, 3 phần chiến ý mũi nhọn thêm vào dưới, này một quyền dập nát chân không, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, khủng bố vô cùng. Trần Tông còn lại là nhất kiếm huy trảm mà ra, tam sắc kiếm quang đan chéo quấn quanh, núi cao hư ảnh hiện lên, tức khắc dừng ở kia quỷ vương trên người. Tam tuyệt kiếm thức thứ nhất Tồi Sơn, này chiêu vừa ra, uy thế, so với phía trước càng cường gấp đôi không ngừng. Chương 1837, chí cường vô địch. Chiến ý mũi nhọn bao trùm quyền mặt, một quyền đánh nát hư không oanh sát tới. Tồi Sơn kiếm quang thế như trẻ tre, nhất kiếm băng toái núi cao bá đạo tuyệt luân. Nhưng, kia quỷ vương lại phảng phất không có bất luận cái gì phát hiện dường như. Căn bản là không có bất luận cái gì né tránh tính toán. Xem hắn thần sắc, tựa hồ không đem này lưỡng đạo công kích để ở trong lòng. Dầm dầm, không tránh không né, cũng không chút nào phản kích dưới, quỷ vương lập tức bị lưỡng đạo mạnh mẽ đến cực điểm công kích đánh trúng. Quyền kình cùng kiếm quang bạo liệt, núi cao hư ảnh rách nát, kia quỷ vương lại không chút sứt mẻ. Trần Tông cùng cung thiên thần không chỉ có hoảng sợ, hít hà một hơi, hai người này một kích, chính là 10 thành công lực một kích, công kích ở cho nhau trên người, tuyệt đối đều không thể trực tiếp thừa nhận, nhưng là này quỷ vương, thế nhưng hoàn toàn thừa nhận ở, một chút ít đều không có bị thương bộ dáng, thậm chí, liền này thân hình đều không thể lay động, sát. Trần Tông cùng cung thiên thần hai người tâm tính quyết đoán. Nếu đều đã khẳng định, bị khí cơ tỏa địch dưới, hai người đều không thể thoát thân. Như vậy, chỉ có liên thủ phản kích, chiêu thứ nhất không có hiệu quả. Như vậy, liền vận dụng càng cường đại chiêu thức, cung thiên thần trường đao giơ lên, chợt đánh rớt, 3 phần chiến ý mũi nhọn bao trùm, xé rách trời cao, này trên đỉnh đầu trống không 9 viên kim sắc chiến tinh quang mang đại tác. Lẫn nhau chi gian kim quang tương liên, có một loại muốn dung hợp vì nhất thể cảm giác, Trần Tông trên đỉnh đầu không. Thứ 9 viên chiến tinh cũng toàn bộ chuyển hóa vì màu ngân bạch. Hơn nữa, hướng kim sắc lột xác, tuy rằng chỉnh thể nhan sắc không có cung thiên thần như vậy lóa mắt, lại nếu có thể đạt tới kim sắc chiến tinh cấp bậc, chiến lực tăng nhiều, kinh người uy thế, ở Trần Tông trên người ngưng tụ, loại này uy thế, phảng phất rách nát trời cao, trời sụp đất nứt, đúng là bực này uy thế, đem Trần Tông chiến lực nhất cử thúc đẩy, đem thứ 9 viên chiến tinh hoàn toàn chuyển hóa vì kim sắc. Tam tuyệt kiếm đệ tam thức, chảm cung điện trên trời. Ngưng tụ 10 thành thái sơ kiếm nguyên công lực lượng, ngưng tụ cực cảnh đệ nhị trọng hỗn hợp đạo ý lực lượng, lấy thiên địa huyền bí dung nhập trong đó, chém ra vừa mới tự nghĩ ra cũng hoàn thiện đến trình độ nhất định đệ tam kiếm. Đệ nhất kiếm vì Tồi Sơn, đệ nhị kiếm vì đại địa băng, này đệ tam kiếm, tự nhiên là cùng không chung cùng một nhịp thở, nhất kiếm chiến cung điện trên trời, kiếm sắp xuất hiện chưa ra hết sức, quang ảnh lóng lánh chi gian, không chung phía trên, tựa hồ hiện lên vô số cung điện hư ảnh, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tựa như cung điện trên trời huy hoàng mỹ lệ, chỉ là, loại này mỹ lệ, có một loại hoa trong gương, trăng trong nước hư ảo, giống như bụi mù, phong quá tước tán, này, lại cũng là bởi vì này chiêu vừa mới tự nghĩ ra tới. Còn không có hoàn toàn hoàn thiện duyên cớ, bất quá, uy lực đã mới gặp manh mối, chạm, thoáng chốc, kiếm quang đi phía trước sát ra, trên cao chém qua, kia Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đều ở kiếm quang dưới bị chạm toái, không chung, cũng bị chạm nứt ra một đạo kinh người vết rách, nhìn thấy ghê người, bực này uy lực, mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, cho dù là quỷ vị tôn sư, cũng không dám coi khinh này hai người một kích, oanh, nguyên bản như có như không hơi thở ở khoảnh khắc bạo trướng, lệnh người kinh hãi một màn chợt xuất hiện. Chỉ thấy tại đây quỷ vương trên đỉnh đầu không, cũng không có chiến tinh hiện hóa mà ra, mà là hiện lên hai đóa hoa, này hai đóa hoa, một đóa vì đỏ như máu, tựa hồ tràn ngập ra không gì sánh được huyết khí dao động, cơ hồ muốn ngưng tụ vì thực chất, tràn ngập ra một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, một đóa tắc vì màu nâu, có một loại hùng hồn dày nặng mà bá đạo cảm giác. Màu nâu hoa thoạt nhìn có chút hư ảo, giống như là hư ảnh giống nhau, có loại không rõ ràng cảm giác, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ tiêu tán, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc một ngưng. Vĩnh Hằng Chiến Bảo mang cho chính mình không chỉ là đủ loại thiên địa huyền bí tìm hiểu, cũng có rất nhiều tu luyện thường thức, bởi vậy Trần Tông lập tức liền biết này quỷ vương trình tự tam hoa hiện hóa, đây là do chiến tinh hiện hóa càng cao trình tự, là chiến tinh lúc sau trình tự đem chín viên cửu tinh cô đọng đến mức tận cùng lúc sau cho nhau câu thông lên, đó là cửu tinh chân chính cực hạn, lại có đột phá, chính là cái gọi là vô địch nửa bước đại thánh, hoặc là nói bán thần cực hạn. Bán thần cực hạn cơ bản nhất chính là cô đọng cực cảnh chi hoa, mà này quỷ vương thình lình cô đọng cực cảnh tam hoa giữa hai đóa, như thế nào tam hoa, tinh khí thần tam hoa cũng ẩn dụ thiên địa người tam hoa, đương nhiên cái gọi là bán thần cực hạn cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, trong đó còn có mấy cái tiểu giai đoạn, hiện giờ xem ra này quỷ vương thiên phú kinh người, một thân chiến lực cũng được đến thập phần đáng sợ, nông nỗi đỏ như máu kia một đóa hoa xưng là tinh chi hoa, cũng gọi là người chi hoa, chính là nhân thể tinh khí cực hạn sở ngưng tụ mà thành, đại biểu chính là người căn bản, là thân thể, là huyết khí, màu nâu kia đóa, tác vì khí chi hoa, cũng gọi là mà chi hoa, chính là nhân thể nội sở tu luyện ra tới lực lượng sở ngưng tụ. Đại biểu chính là công pháp lực lượng, tam hoa cuối cùng một đóa, tác vì thần chi hoa, lại gọi là thiên chi hoa, chính là người thần ý sở ngưng tụ, đại biểu chính là tinh thần, ý chí, tín niệm từ từ hết thảy, chỉ có ngưng tụ cực cảnh chi hoa, mới là đột phá cửu tinh cấp chiến lực trình tự, tấn trước đến càng cao trình tự. Cửu tinh cấp chiến lực cùng tám tinh cấp chiến lực chi gian chênh lệch cực đại, như vậy vô địch nửa bước đại thánh trình tự nhiên càng là hơn xa với cửu tinh cấp. Quỷ vương trên đỉnh đầu không hiện hóa mà ra hai đóa hoa, đều có lớn bằng bàn tay, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hơi thở dao động. Cực cảnh chi hoa hiện hóa, quỷ vương một thân hơi thở cũng mạnh mẽ đến mức tận cùng, hiển nhiên là lấy ra chân chính thực lực, cũng tỏ vẻ Trần Tông cùng cung thiên thần sát chiêu có uy hát yêu ta đến hắn tư bản ra tay. Quỷ vương một tay vung lên, thoáng chốc, vô thanh vô tức chi gian, hắc quang phá không sát ra, lực lượng cực độ ngưng tụ ở kia hắc quang trong vòng, cơ hồ không có nửa phần tiết ra ngoài, không có mênh mông cuồn cuộn thanh thế, cũng sẽ không cho bốn phía tạo thành phá hư, nhưng uy lực lại là vô cùng kinh người. Kia một đạo hắc quang dưới, cung thiên thần một kích cùng Trần Tông nhất kiếm, cũng đồng thời bị đánh trúng, hơi hơi một đốn, kiên trì còn không đến nửa tức thời gian, lập tức tán loạn, hắc quang lại tựa hồ không có bất luận cái gì bị hao tổn dường như, phân hóa mà khai, sát hướng Trần Tông cùng cung thiên thần, kêu hai người tức khắc sờn tóc gáy, kinh hãi vạn phần, oanh, kim quang mênh mông cuồn cuộn, lôi quang tàn sát bừa bãi, cung thiên thần hai tay giao nhau, làm ra một bộ xung phong tư thái, một đạo kim sắc thân ảnh hỗn hợp vô số lôi quang, chợt xung phong liều chết mà ra, Trần Tông nhất kiếm hoa khởi, không nghiêng không lệch, hắc bạch hai phân, âm dương kiếm luân, thoáng chốc, âm dương kiếm luân một đốn, tiện đà rách nát, màu trắng bay lên màu đen trầm xuống, càn khôn nghịch chuyển. Tức khắc đem kia hắc quang cắn nuốt, này nhất chiêu, cắn nuốt lực lượng của đối phương, lại hoàn toàn phản kích mà ra, nhưng, này một kích uy lực lại vượt qua càn khôn nghịch chuyển thừa nhận cực hạn. Căn bản là vô pháp hoàn toàn cắn nuốt, trực tiếp rách nát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tàn sát bừa bãi, trực tiếp sát hướng Trần Tông, làm Trần Tông sờn tóc gáy như trụi hầm băng, toàn thân băng hàn đến cực điểm, này một kích, nếu là bị đánh trúng, chính mình sẽ chết, điểm này, không hề nghi ngờ, Trần Tông thập phần khẳng định, không thể đón đỡ. Chính mình không phải cung thiên thần, nhưng không có như vậy đại số phận, nhưng, chính mình cũng có chính mình thủ đoạn, âm dương khăng khít hư thật vô định, này, đó là phía trước tìm hiểu ra tới, đem tự thân với hư thật chi gian luân phiên thay đổi. Cho nên vô định, thân hình từ thật hóa hư khoảnh khắc, kia một đạo thân hình tức khắc bị đánh trúng, nháy mắt hóa thành không cần, tính cả thân hình nơi hư không, quả nhiên là đáng sợ đến mức tận cùng. Tâm ý cứ lưu, tâm động liên hoàn, vô số kiếm quang xẹt qua thật mạnh đường cong quỹ đạo. Lấy cùng cái khởi điểm, xẹt qua trời cao, lại hướng cùng cái trung điểm mà đi, này nhất kiếm, vô pháp lôi kéo quỷ vương tâm thần, bởi vì, quỷ vương thần ý cực cảnh cô đọng đến mức tận cùng. Trở thành một đóa thần chi hoa, trừ phi Trần Tông cũng có thể đủ ngưng tụ xuất thần chi hoa. Nếu không, kiếm này tâm thần lôi kéo đương mất đi hiệu lực, nhưng mất đi hiệu lực, cũng không đại biểu kiếm này vô dụng, theo bản thân tâm ý chỉ dẫn, thứ hướng đối phương trên người điểm yếu, quỷ vương tựa hồ ở trào phúng, cười nhạo Trần Tông vô dụng công. Này nhất kiếm đánh trúng cái gọi là điểm yếu, lại chỉ là lưu lại một chút bạch ngân mà thôi, liền chiến giáp đều không thể đánh bại. Trần Tông âm thầm kinh hãi hết sức, biến chiêu cực nhanh, tức khắc hai tròng mắt hiện lên một mạt đen tối, phảng phất mất đi hết thảy sinh cơ, cả người hơi thở cũng hoàn toàn yên lặng xuống dưới, sinh cơ đều diệt. Đây là một loại nguyên tự với sâu trong nội tâm mất đi, ảnh hưởng đến tự thân, thật giống như là thật sự mất đi một thân sinh cơ. Hai tròng mắt đen tối ánh sáng càng thêm thâm thúy thâm trầm, giống như địa ngục trầm luân. Một mặt xám xịt kiếm quang, thoáng chốc ở thân kiếm thượng lan tràn, như là cố ý vô tình chi gian, nhất kiếm theo thiên địa chi gian nào đó quỹ đạo, huy trảm mà ra, tâm ý kiếm lưu đệ tam thức, tâm diệt vô hạn. Này nhất kiếm, cũng là Trần Tông không lâu phía trước, trong lòng kiếm đạo ý đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng sau tự nghĩ ra mà ra. Tâm động, tâm huyễn, tâm diệt, đơn luận lực sát thương, tam thức bên trong, này nhất kiếm mạnh nhất, liên hoàn, vô cực, vô hạn, cũng là vô hạn nhất kiếm mạnh nhất. Để ý diệt cùng vô hạn tương hòa hợp nhất thể khi, đó là cho nhau chồng lên uy lực, trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Đây là thuần túy vì đánh chết nhất kiếm, nhất kiếm ra, trước tâm sinh diệt sạch sinh cơ chi ý, tự thân sinh cơ phảng phất mất đi, lấy kiếm kéo đối phương, diệt sạch này sinh cơ, càng có loại thẳng đánh đối phương tâm thần kinh người ý chí. Làm đối phương cảm thấy chính mình sinh cơ đang ở nhanh chóng trôi đi, lấy mình tâm ánh bỉ tâm, đương này nhất kiếm sát ra khi, kia quỷ vương hơi hơi lộ ra một mặt vẻ mặt kinh hãi, tựa hồ này nhất kiếm cho hắn mang đến một tia uy hát yota. Đây là một loại thẳng chỉ tâm thần ý chí uy hát yota. Nếu không có hắn ngưng tụ xuất thần chi hoa, căn bản là vô pháp chống đỡ, cho dù là ngưng tụ xuất thần chi hoa, cũng vẫn như cụ thiếu chút nữa bị lôi kéo, sinh ra một loại tự thân sinh cơ trôi đi cảm giác. Người tâm ý rất mạnh, một người bình thường, nếu thường xuyên cảm thấy chính mình rất kém cỏi, không ngừng ám chỉ hạ, kia chính mình liền sẽ mất đi tự tin, thật sự trở nên rất kém cỏi. Nếu là tu luyện giả, này tâm ý càng cường, hậu quả liền càng là nhanh chóng kinh người, đường người vẫn luôn dưới đáy lòng cho rằng chính mình muốn chết. Vậy sẽ trở nên suy yếu đi xuống, hơi thở thoi thóp, giống như thật sự muốn chết. Tâm diệt vô hạn nhất kiếm, liền có lấy loại này huyền bí dung hợp vô hạn kiếm uy. Trực tiếp công kích tâm thần đồng thời, có thể dùng đáng sợ chính mình uy năng, diệt sát hết thảy, loại này kiếm pháp tuyệt chiêu. Đầu tiên là thẳng chỉ tâm thần, càng thêm khó có thể phòng bị, nếu không có quỷ vương ngưng tụ xuất thần chi hoa, có thể nói vô huyết hám, cũng vô pháp chống đỡ chủ. Cùng lúc đó, cung thiên thần lại là một kích giết tới, kia chiến ý quyền phong, càng thêm cô đọng, đang ở chiến đấu giữa, không ngừng đột phá, hai thức mạnh mẽ đến cực điểm sát chiêu, cơ hồ đồng thời từ hai cái góc độ, xẹt qua hư không, sát hướng kia luyện ngục quỷ vương. Luyện ngục quỷ vương đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Đương nhiên, cũng gần chỉ là một tia mà thôi, không đến bán thần cực hạn trình tự, có thể cấp bán thần cực hạn cường giả mang đến uy hát yota. Chẳng sợ chỉ có một tia, cũng thập phần kinh người, thật không hổ là chịu tải thế giới này đại khí vận giả. Quả nhiên không phải là nhỏ, đặc biệt là kia kim quang lấp lánh giống như ngọn lửa thiêu đốt người. Càng là thế giới này khí vận chi tử. Chương 1838, mỗi người tự hiện thần thông. Hư không dưới, thiên lôi tầng, lôi quang cuồn cuộn, huyền tựa chiều dâng mãnh liệt, tựa hồ có lôi long rít gào không thôi. Đối mặt Trần Tông cùng cung thiên thần đem hết toàn lực chí cường một kích. Này luyện ngục quỷ vương đỉnh đầu tam hoa từ từ chuyển động. Hắc quang tức khắc từ kia mạnh mẽ đến cực điểm thân hình nội tràn ngập mà ra. Từng đạo màu đen nhỏ vụn dấu vết ở trên hư không giữa hiện ra mà ra, đó là không gian vết rách, thế nhưng chỉ là dựa vào tự thân lực lượng dao động là có thể đủ hình thành không gian vết rách, hoàn toàn không thua kém với cửu tinh cấp chiến lực, đáng sợ phi thường. Quỷ vương hai tay hơi hơi nâng lên, một trên một dưới đan sen chém ra, nhìn như đơn giản, lại có một loại kinh người ảo diệu ẩn chứa ở trong đó. Có mặt khác quỷ binh quỷ tướng kinh người sát phạt, còn có cao minh kỹ xảo, luyện ngục quỷ tộc võ học, thường thường là chưa nói tới cái gì cao thâm khó đoán. Chỉ là thực thuần túy thực cực hạn giết chóc kỹ xảo, là từ vô số thứ sinh tử ẩu đả giữa lĩnh ngộ ra tới. Nhưng tới rồi quỷ vương trình tự, lại có điều bất đồng, ở nguyên bản cơ sở thượng, bắt đầu dung nhập thiên địa huyền bí, làm này uy năng tăng nhiều, nhất chiêu nhất thức chi gian, không chỉ có cái loại này thiết huyết sát phạt, càng có tinh tế kỹ xảo biến hóa, càng thêm đáng sợ, quỷ chém ra, một chảo sát hướng Cung Thiên Thần, một chảo sát hướng Trần Tông, hai người công kích cũng dừng ở kia quỷ vương trên người. Tức khắc đem hắc quang xé rách đánh nát, thẳng đánh chiến giáp, kia chiến giáp mạnh mẽ đến cực điểm, lực phòng ngự vô cùng kinh người, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ trụ hai người cường hoành một kích. Tức khắc bị phá khai, quỷ vương gương mặt tựa hồ hơi hơi vừa kéo, kia chiến giáp chính là huyết nhục tương liên chiến giáp, là luyện ngục quỷ tộc đột phá đến bán thần cực hạn lúc sau sẽ chính mình mọc ra từ chiến giáp, bị đánh bại tự thân sẽ có cảm giác, bất quá cũng chỉ là tẫn tại đây, bất luận là Cung Thiên Thần vẫn là Trần Tông công kích đều chỉ có thể đem chiến giáp phá vỡ mà thôi, căn bản là vô pháp thương cập luyện ngục quỷ vương bản thân. Chênh lệch quá lớn, lớn đến làm người tuyệt vọng, quỷ chảo ngang trời giết tới, vô thanh vô tức, lực lượng cực độ nội liễm, lại đem bốn phía hư không hoàn toàn phong tỏa, trực tiếp trấn áp trụ, này một kích giết tới, kêu Trần Tông sắc mặt ngưng trọng đến mức tận cùng, âm dương khăng khít đệ nhất trọng, hư thật vô định, chỉ là ở khoảnh khắc, thân hình lấy thật hóa hư nháy mắt, Trần Tông lại biến sắc, chỉ cảm thấy, bốn phía phong tỏa tăng lên, kêu chính mình hư thật vô định khó có thể hiệu quả. Kia một chảo, cũng ngay lập tức giết tới, cùng lúc đó, Cung Thiên Thần cũng gặp phải nguy cơ, này một kích, chính là luyện ngục quỷ vương chân chính thực lực một kích. Đáng sợ đến mức tận cùng, không phải phía trước công kích có khả năng đủ so sánh với. Cung Thiên Thần lực lượng không ngừng bùng nổ, thiên địa đại thế tương tùy, mãnh liệt mênh mông, mơ hồ chi gian, tựa hồ có giống giận rít gào liên tục, phảng phất là này phương thiên địa ý chí ở tức giận. Này phương thiên địa ý chí còn chưa đủ cường, căn bản là vô pháp trực tiếp nhằm vào luyện ngục quỷ vương, chỉ có thể mượn người khác chi lực. Như vậy, liền trước mắt mà nói, Cung Thiên Thần chịu tải thế giới này đại khí vận, là nhất chọn người thích hợp, không có biện pháp. Tại phương thế giới này ý chí thức tỉnh phía trước, Cung Thiên Thần liền ở vô hình giữa, được đến thế giới này tiềm thức chiếu cố, kim quang mênh mông cuồn cuộn, lôi đình rít gào, tàn sát bừa bãi bát phương, hiệp trợ Cung Thiên Thần tới chống đỡ luyện ngục quỷ vương cường hoành một kích. Trần Tông lại không có được đến cái gì trợ lực, nguy ngập nguy cơ, thân hình ở khoảnh khắc trở nên hư thật giao nhau, lại không cách nào chân chính lấy thật hóa hư, nếu là bị chính diện đánh trúng, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Kia quỷ trảo nhìn như đơn giản, không có gì kinh người thanh thế, kỳ thật chính là luyện ngục quỷ tộc 10 thành lực lượng một kích, là sát chiêu, đáng sợ phi thường. Luyện ngục quỷ vương mục đích tự nhiên là muốn đem Trần Tông cùng Cung Thiên Thần đánh chết. Này hai người trên người khí vận thập phần nồng đậm, đặc biệt là kia kim quang thân ảnh, càng là thế giới này khí vận chi tử, chỉ cần đem này đánh chết, liền có thể nhanh hơn ăn mòn chiếm cứ thế giới này bước chân. Chính mình cũng sẽ được đến quỷ vực khí vận chiếu cố, càng tiến thêm một bước, thậm chí, khuy đến kia vô thượng quỷ thần chi cảnh, cũng không phải không có khả năng việc. Này đối bất luận cái gì một tôn quỷ vương mà nói, đều có cực đại hấp dẫn. Khuynh tấn toàn lực, lấy thật hóa hư, nhưng tại đây một kích dưới, bốn phía hoàn toàn bị phong tỏa trấn áp, vô cùng gian nan. Ngự thần khẽ quát một tiếng, lục đạo hắc mang tức khắc từ thần hải nội bay ra, vờn quanh ở bốn phía, đúng là sáu non ngự thần binh. Tiểu ngự thần binh vừa ra, lập tức vì Trần Tông gánh vác càng nhiều áp lực, thi triển âm dương khăng khít đệ nhất trọng, áp lực thiếu vài phần, quỷ chẳng giết tới, Trần Tông nửa bên thân hình bị xé nát, đó là lấy thật hóa hư nửa bên, nhưng mặt khác nửa bên lại vẫn là không có hoàn toàn chuyển hóa, tình huống nguy cấp, tự mình tự tại cảnh. Trầm dạ kiếm chấn động, một thân thái sơ kiếm nguyên tất cả nhảy vào trong đó, lực thấu thân kiếm mạnh mẽ đến cực điểm, hắc quang đại tác phẩm, âm dương đạo ý cũng tất cả dũng mãnh vào trong đó, ở chống đỡ công kích cùng tan rã lực lượng thượng, âm dương đạo ý có này độc đáo chỗ, so tâm kiếm đạo ý cùng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý càng thêm rõ ràng hữu hiệu, tránh không khỏi chỉ có thể ngạnh kháng, không phá kim thân. Thoáng chốc, Trần Tông cũng thúc dục thật lâu chưa từng vận dụng quá không phá kim thân, hiện giờ luyện thể căn cơ bị bổ túc, đã có 3 viên chiến tinh hóa thành kim sắc, lại thúc dục thi triển ra không phá kim thân, uy năng tăng nhiều, lực phòng ngự tăng nhiều. Phá, kia quỷ trảo giết tới nháy mắt, Trầm Dạ kiếm khẽ run lên, mặt trên sở chịu tải lực lượng sôi nổi bị đánh bại, tiếp theo tức Trầm Dạ kiếm thượng cũng xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, tiện đà băng toái, chỉ còn lại có một đạo chuôi kiếm còn nắm ở Trần Tông trong tay. Bất quá, hết sức toàn lực chống đỡ dưới, cũng làm Trần Tông đem quỷ trảo uy lực duy yếu bộ phận. Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ, tay trái ở khoảnh khắc chấn động, kim quang lộng lẫy dưới, đột nhiên bốc cháy lên kinh người màu tím đen ngọn lửa. Lấp lánh vô số ánh sao, nháy mắt sát ra, oanh một tiếng, này mạnh mẽ luyện thể võ học, cũng không làm gì được kia quỷ trảo, đụng chạm khoảnh khắc, lập tức đã bị đánh tan, một cổ cực hạn khủng bố lực lượng, tức khắc bẻ gãy nghiền nát đánh nát Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ lực lượng, cũng đem Tử Hoàn phần khư hỏa lực lượng đánh tan. Trần Tông cánh tay trái bỗng nhiên run lên, liên tiếp thoán tiếng nổ mạnh âm không ngừng vang lên, đó là cốt cách ở bảo toái thanh âm. Quỷ vương quỷ chảo một kích, dù cho lực lượng bị không ngừng suy yếu, nhưng vẫn như cũ mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Rốt cuộc, kia lực lượng vô cùng ngưng tụ, khó có thể bị suy yếu, thật giống như là một viên cục đá, liền tính là bị cạo một ít mảnh vụn, cũng vẫn như cũ là một viên cục đá, trừ phi đem chi đánh nát. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình cánh tay trái cốt cách phảng phất ở nháy mắt vỡ vụn khai. Đi, cánh tay trái cơ bắp màng da cũng ở khoảnh khắc nứt toạc rách nát. Huyết nhục mơ hồ, cơ hồ muốn phế bỏ, Trần Tông sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa, ở vào tự mình tự tại cảnh dưới, đương có thể hoàn toàn khống chế tự thân, trầm dạ kiếm rách nát, Hỗn Nguyên luyện thiết thủ bị đánh bại, cánh tay trái cơ hồ phế bỏ, nhưng quỷ chảo một kích, cũng bị chống đỡ không ít lực lượng, tự mình tự tại cảnh dưới. Trần Tông cảm giác đồng dạng bị tăng lên tới cực hạn. Tâm chi vực bao phủ, càng là đối bốn phía nắm chắc càng thêm tinh chuẩn nhạy bén. Né tránh, nếu vô pháp hoàn toàn tránh đi, như vậy, liền ở trong phạm vi nhỏ dịch chuyển né tránh. Chỉ là, kia một kích lực lượng thập phần đáng sợ, không hề sơ hở, bởi vì lực lượng quá mức ngưng tụ. Cũng bởi vì, Trần Tông hiện giờ trình tự, còn so ra kém quỷ vương, sáu non ngự thần binh bị Trần Tông điều động lên, bay nhanh phá không sát ra, lần lượt đánh chết ở kia một đạo quỷ chảo thượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại bị kia đáng sợ lực lượng bắn ngược khai đi, nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hải run lên, ý thức phảng phất bị lôi đình oanh kích dường như, từng đợt đau đớn, đau đầu rục nứt, cho dù là ở tự mình tự tại cảnh dưới, cũng vẫn như cũ có rõ ràng cảm giác, sáu non ngự thần binh bị bắn lên, bất quá, Trần Tông một loạt công kích, cũng đều không phải là không có hiệu quả, ở sáu non ngự thần binh công kích dưới, kia quỷ chảo một đốn. Đối bốn phía phong tỏa cũng xuất hiện nháy mắt sơ hở. Âm dương khăng khít đệ nhất trọng, lấy thật hóa hư, trực tiếp thi triển đến mức tận cùng, nháy mắt hóa thành hư ảo, bị quỷ chảo đánh nát, chân thân xuất hiện ở mặt khác một chỗ, cánh tay trái huyết nhục mơ hồ vô lực rũ xuống, sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhưng đáy mắt lại phiếm nhè nhẹ bạc mang, giữa mày quầng trăng mờ chợt lóe, sớm đã chuẩn bị lâu ngày tu la phân thân Trần Tu. Thoáng chốc xuất hiện tại đây, hai tròng mắt có mất đi tà luân chuyển động, thoáng chốc chán bắn ra lưỡng đạo màu xám quang mang, mất đi chết hết, này một môn uy lực mạnh mẽ tiểu thần thông, đã bị Trần Tu tu luyện đến đại thành chi cảnh, khoảng cách viên mãn, chỉ là cách xa nhau một đường, huống chi, Trần Tu chiến lực tăng nhiều dưới, này một kích uy lực, cũng trở nên càng thêm đáng sợ, đường thi triển ra mất đi chết hết khoảnh khắc, mơ hồ chi gian, Trần Tu trên đỉnh đầu trống không chín viên chiến tinh toàn bộ hóa thành kim sắc, kim quang đại tác, lẫn nhau liên thông lên, tụ hợp vì nhất thể, ngưng tụ ra một đóa hoa hư ảnh. Này, rõ ràng là đạt tới cửu tinh cấp chân chính cực hạn. Nửa cái chân bước vào bán thần cực hạn trình tự, này một kích, tức khắc kêu luyện ngục quỷ vương sờn tóc gáy, nhưng Trần Tu xuất hiện đến quá mức đột nhiên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, kia mất đi chết hết càng là đem chi trực tiếp tỏa định. Vô pháp né tránh, đánh trúng, khoảnh khắc, lưỡng đạo mất đi chết hết trực tiếp đánh trúng luyện ngục quỷ vương thân hình. Xuyên thấu qua chiến giáp xâm nhập trong cơ thể, đáng sợ mất đi tà lực bắt đầu ăn mòn luyện ngục quỷ vương thân hình. Diệt sạch này sinh cơ. Loại này lực lượng, thập phần cao minh, thập phần đáng sợ, chân chính cấp luyện ngục quỷ vương tạo thành thương tổn. Sinh cơ nhanh chóng trôi đi, cho dù là lấy hắn một thân mạnh mẽ lực lượng cũng khó có thể chống lại. Phải biết rằng, này mất đi chết hết chính là lấy thần sát chiến lực thúc dục. Mà thần sát chiến lực lập ý thập phần cao cấp, chỉ vì thần ma cổ tộc Tu La tộc trình tự, hơn xa với luyện ngục quỷ tộc, chẳng sợ hiện tại Trần Tu thần sát Tu La chiến pháp trình tự không cao. Nhưng này lực lượng, đã mới gặp manh mối. Bất đắc dĩ, luyện ngục quỷ vương cần thiết vận dụng càng nhiều lực lượng đi đối kháng xâm nhập trong cơ thể kia. Đáng sợ lực lượng ăn mòn, đỉnh đầu hiện hóa mà ra hai đóa hoa, cũng trở nên hư phai nhạt không ít, đặc biệt là màu nâu khí chi hoa, cơ hồ khó có thể duy trì. Sát ảnh, kiếm đồ, lục thương sinh, ngay lập tức chi gian, Trần Tu liên tục bùng nổ, tam thức tuyệt chiêu tất cả sát ra, tức giận, càng là không ngừng tại nội tâm ngưng tụ, muốn lấy này kích phát ra giận Tu La hình thái, Trần Tông gần như tàn phế cánh tay trái bất động. Hai tròng mắt lạnh nhạt, nhìn chăm chú quỷ vương, ngự thần thượng pháp toàn lực thúc dục, sáu non ngự thần binh ở khoảnh khắc ngưng tụ sát ra. Ngự thần phá hủy, cửu thiên thập địa trảm không hoàn, chiến đấu kịch liệt bên trong, sinh tử nguy cơ dưới, chiến ý trùng tiêu, cung thiên thần tựa hồ lại có tăng lên, kim quang ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trời cao đại thế mênh mông cuồn cuộn trào dâng, đôi tay chợt phủi đi, kim quang tràn ngập chi gian, chiến ý mũi nhọn như đao tựa nhận xuất hiện, chợt, kia chiến ý mũi nhọn uốn lượn. Ngưng tụ vì một đạo dây mỏng không đồng nhất vòng tròn, bên cạnh sắc nhỏ đến cực điểm, xé rách hết thảy, sát, này một đạo nửa thước lớn nhỏ kim sắc vòng tròn, tức khắc ở cung thiên thần đôi tay vung lên hạ, ngang nhiên sát ra, chương 1839, hốt hoảng chạy trốn. Cửu thiên thập địa chiến pháp, chính là tu luyện chiến ý kỳ lạ công pháp, thập phần mạnh mẽ, trong đó cũng có tương ứng võ học. Phía trước Cung Thiên Thần còn chưa nắm giữ này võ học, chỉ là dựa vào ngưng tụ mà ra chiến ý, thống ngự hết thảy lực lượng, đem chi thi triển ra tới, uy lực thập phần kinh người, đến nỗi hắn dĩ vãng sở tu luyện quá đủ loại võ học, kỳ thật đã vô dụng, trình tự theo không kịp Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp, hoàn toàn dung nhập chiến ý mũi nhọn nội, trở thành nhất thể, chảm không hoàn, đó là Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp thức thứ nhất, là thuộc về chiến ý cao minh ứng dụng, nhiều lần chiến đấu kịch liệt, trải qua sinh tử, ở quỷ vực sở mang đến khủng bố sinh tử nguy cơ áp bách dưới, rốt cuộc làm ra đột phá, bước đầu nắm giữ này nhất thức, ba phần chiến ý mũi nhọn, hóa thành chảm không vòng tròn, lực lượng càng tiến thêm một bước ngưng tụ, đáng sợ đến cực điểm, giống như thực chất xé rách hư không, sát hướng quỷ vương, này một kích phát ra, Cung Thiên Thần trên đỉnh đầu trống không chín viên sao kim cơ hồ muốn liên thành một mảnh. Quang mang chiếu rọi, chính chống đỡ mất đi chết hết ăn mòn luyện mục quỷ vương. Chiến lực giảm xuống không ít, phản ứng càng là so với phía trước chậm một đường, lại đối mặt Trần Tu Tam Thức tuyệt chiêu liền sát, đối mặt Trần Tông Ngự Thần phá hủy, căn bản là vô pháp tránh đi chảm không hoàn, vô thanh vô tức chi gian, chiến giáp bị chảm không hoàn xé rách, giống như là lưỡi dao sắc bén xé rách mỏng giấy giống nhau. Dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng bâng quơ, xé rách chiến giáp sau, chảm không hoàn lực lượng, cũng không có tiêu hao nhiều ít, trực tiếp sát nhập luyện ngục quỷ vương kia mạnh mẽ thân hình trong vòng. Thân hình bị xé rách khoảnh khắc, đau nhức tập thân, kêu luyện ngục quỷ vương thần sắc đại biến, toái, chợt một chảo, hắc quang hóa thành thao thao quỷ diễm hừng hực thiêu đốt. Sinh sôi đánh nát chảm không hoàn, tuy là như thế, cũng đã chịu bị thương, thâm có thể thấy được cốt, nhưng luyện ngục quỷ vương sinh mệnh lực vô cùng kinh người. Trần Tu Tam Kiếm vẫn chưa hiệu quả, hoàn toàn bị đánh nát, nhưng thật ra Trần Tông Ngự Thần phá hủy, lại thẳng tiến không lùi giết tới, phá vỡ hết thảy trở ngại, trực tiếp oanh kích ở luyện ngục quỷ vương trên người, đánh nát kia chiến giáp, thẳng đánh thân hình, bị thương, luyện ngục quỷ vương kia mạnh mẽ thân hình, bị Ngự Thần phá hủy đánh bại ra một đạo đầu người lớn nhỏ hố động. Đã có thể nhìn đến trong đó cốt cách, thậm chí liền cốt cách cũng xuất hiện tổn thương, túng như thế, luyện ngục quỷ vương chiến lực vẫn như cũ mạnh mẽ, một thân hơi thở cũng vẫn là thập phần đáng sợ. Hai tròng mắt chán bắn ra không gì sánh được hung quang hàn mang, sát khí doanh dã, che trời lấp đất, trong nháy mắt, bốn phía đều hóa thành đỏ như máu, lại có màu đen tràn ngập, sâu kín dày đặc, phảng phất luyện ngục buông xuống, bất luận là Trần Tông vẫn là Trần Tu vẫn là Cung Thiên Thần ba người, toàn bộ đều cả người run lên, toàn thân băng hàn, cảm giác giống như là rơi vào hàn băng địa ngục dường như. Âm phong rít gào, dục đông lại thân hình khí huyết, mãnh liệt hơi thở tràn ngập, phảng phất muốn bỏng cháy thần hải ý thức linh hồn, tiện đà chỉ thấy kia luyện ngục quỷ vương hai tay chấn động, này bóng dáng ẩn ẩn hiện ra một mặt hình dáng, Trần Tông cùng Trần Tu sắc mặt đột nhiên đại biến, đó là loại nhỏ luyện ngục quỷ môn, một khi mở ra, luyện ngục quỷ vương lập tức liền có thể từ luyện ngục quỷ vực nội hấp thu đến lực lượng bổ sung tự thân, khôi phục thương thế, đến lúc đó, sở đã chịu hết thảy bị thương đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Ăn mòn trong cơ thể mất đi chết hết cũng sẽ bị nhanh chóng tiêu ma rớt. Nói ngắn lại, luyện ngục quỷ vương lập tức liền sẽ khôi phục đỉnh thời kỳ chiến lực. Trái lại ba người, chiến đấu đến nước này, đã đem hết toàn lực, thật vất vả đem luyện ngục quỷ vương đánh cho bị thương. Nếu là bị này khôi phục đến đỉnh trạng thái, chỉ sợ, khó thoát vừa chết, toàn bộ Tiên Nguyên Thánh vực cũng sẽ dần dần luân hãm. Thế giới này ý chí, tựa hồ cũng minh bạch điểm này dường như, nháy mắt bạo nộ, trận gió thiên hỏa thiên lôi, cũng tùy theo mãnh liệt mênh mông, không ngừng đánh sâu vào tới. Trong nháy mắt, Cung Thiên Thần phảng phất minh bạch cái gì dường như, lấy tự thân chiến ý mũi nhọn vì chỉ dẫn, ngưng tụ thế giới này ý chí lực lượng thêm vào, suy lạp, một đạo chảm không hoàn ngưng tụ mà ra, nguyên bản là nửa thước, chợt hóa thành 1m, 2m, 3m, thẳng đến 10m, mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới, này, đã không thuộc về Cung Thiên Thần lực lượng, trong đó, chỉ là tiểu bộ phận mà thôi, đại bộ phận, là thuộc về thế giới này ý chí lực lượng, thế giới này ý chí, vô pháp trực tiếp công kích luyện ngục quỷ vương, lại có thể mượn dùng khí vận chi tử tay, sát, 10m lớn nhỏ chảm không hoàn, thật sự là khủng bố đến mức tận cùng. Vô pháp hoàn chỉnh khống chế trụ, nơi đi qua, thiên lôi hóa thành hư vô, hư không hoàn toàn bị xé rách, một đạo thật lớn màu đen vết rách lan tràn mà ra. Phảng phất bị nhân sinh sinh lau đi dường như, nhìn thấy ghê người, chỉ cần đem kia luyện ngục quỷ vương trực tiếp nổ nát. Liền tính là loại nhỏ luyện ngục quỷ môn mở ra, cũng không làm nên chuyện gì. Này một kích, luyện ngục quỷ vương thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, căn bản là không dám đón đỡ, lập tức tránh đi, cũng may này một kích tốc độ cũng không mau. Làm luyện ngục quỷ vương có thể thông dong tránh đi, nhưng quỷ vương có thể tránh đi, đang ở ngưng tụ thành hình loại nhỏ quỷ môn lại không cách nào di động mảy may. Oanh, 10 mét lớn nhỏ ngưng tụ khủng bố đến cực điểm sức mạnh to lớn chảm không hoàn. Nháy mắt chảm đánh ở kia loại nhỏ luyện ngục quỷ môn thượng. Chảm, còn chưa thành hình loại nhỏ luyện ngục quỷ môn, không có như vậy kiên cố, chỉ là hơi hơi chống cự trụ một tức nháy mắt, liền bị đánh bại, tán loạn hóa thành không cần. Luyện ngục quỷ vương thân hình run lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đỉnh đầu tam hoa cũng ở khoảnh khắc hư đạp ảm đạm rồi rất nhiều. Một thân mạnh mẽ hơi thở, lại lần nữa suy yếu, sát, nắm lấy cơ hội, Trần Tông cùng Trần Tu lại lần nữa ra tay giết đến. Lại lần nữa cấp luyện ngục quỷ vương tạo thành bị thương. Lệnh này thương thế càng trọng, luyện ngục quỷ môn còn chưa thành hình đã bị đánh bại. Trong khoảng thời gian ngắn, luyện ngục quỷ vương căn bản là vô pháp lại lần nữa triệu hồi ra loại nhỏ luyện ngục quỷ môn. Đó là cùng hắn cùng một nhịp thở, bị phá trừ, tự thân cũng sẽ bị thương không nhẹ. Hồi hộp, một tia hồi hộp ở quỷ vương nội tâm nảy sinh, không phải do hắn không cảm khái sợ hãi, vốn tưởng rằng chính mình ra tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đem này hai cái chịu tải thế giới này đại khí vận người đánh chết. Đặc biệt là kia khí vận chi tử, chỉ cần đánh chết bọn họ, chính mình liền có thể được đến quỷ vực ý chí cực đại chiếu cố. Tất nhiên có thể ở hiện tại cơ sở thượng, càng tiến thêm một bước, chỉ là không nghĩ tới, hai người kia tộc tuy rằng chiến lực không bằng chính mình, lại như thế ngoan cường cứng cỏi, càng có không tầm thường thủ đoạn, có thể cùng chính mình chống lại Chu Toàn, quả nhiên là có đại khí vận người, không có dễ dàng như vậy đánh chết, thậm chí còn, chính mình còn bị thương, tâm sinh lưu ý, đến tận đây, luyện ngục quỷ vương tâm sinh lưu ý, bởi vì lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc, đêm này ba người đánh chết. Trong cơ thể kia đáng sợ lực lượng còn ở tàn sát bừa bãi, chính mình không thể không phân ra một nửa lực lượng đi trấn áp. Nói không chừng, tiếp tục chiến đấu đi xuống, sẽ bị giết chết, rốt cuộc, thế giới này ý chí ở can thiệp, lui, nhanh chóng quyết định, luyện ngục quỷ vương lập tức lui về phía sau, hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng xa độn mà đi, tốc độ cực nhanh, kêu Trần Tông Trần Tu cùng Cung Thiên Thần, đều không thể truy kích, nhìn đến luyện ngục quỷ vương rút đi, Trần Tông Trần Tu cùng Cung Thiên Thần, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình cũng không có gì nắm chắc, cuối cùng, có không đánh chết đối phương, không biết, chính mình có thể hay không chết trận, cũng không biết, hoàn toàn không có nắm chắc, hiện giờ quỷ vương rút đi, tự nhiên là chuyện tốt, ít nhất, chính mình còn sống, hơn nữa trải qua này chiến, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng, cũng đều không phải là không có thu hoạch, hơi hơi tùng một hơi sau, Trần Tông cùng Cung Thiên Thần lại lần nữa chăm chú nhìn, chiến, cũng hoặc là bất chiến, hiện giờ, Trần Tông cánh tay trái cơ hồ phế bỏ. Thần hải dung chuyển, tựa hồ bị thương không nhẹ, mà Trần Tu thi triển ra mất đi chết hết, tiêu hao 8 phần lực lượng, một thân chiến lực thoạt nhìn tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà chân chính động thủ, vẫn như cũ rất mạnh, Cung Thiên Thần hơi chút do dự, phát hiện, chính mình không có nắm chắc. Thứ nhất, lôi kéo này phương thiên địa đại thế, đối Trần Tông không có tác dụng. Thứ hai, kia cùng Trần Tông giống nhau như đúc hơi thở lại bất đồng người. Không biết từ đâu tới đây, cũng thập phần đáng sợ, là vì kình địch, tam tác, thế giới này ý chí phát lực. Mượn dùng chính mình đánh nát kia một đạo loại nhỏ quỷ môn, tự thân cũng tiêu hao không ít, yêu cầu tĩnh dưỡng khôi phục, bốn phép tính, trải qua lần này sinh tử đại chiến, Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp, đương sẽ có đột phá, cũng yêu cầu một chút thời gian tới chỉnh hợp, như vậy, này chiến tạm thời dừng ở đây, lạnh lùng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, Cung Thiên Thần thân hình nhanh chóng hạ trụ, bay nhanh rời đi, Trần Tông cũng không có truy kích tính toán, bởi vì hiện tại, không có nắm chắc đánh bại Cung Thiên Thần, kia cao siêu truyền thừa cùng này phương thiên địa chiếu cố. Đã làm Cung Thiên Thần chân chính quật khởi, liền trước mắt mà nói, nhân tộc một phương cường giả càng nhiều, đương nhiên là càng tốt, nhưng mặt khác một chút, hai người chi gian thắng bại, sớm hay muộn muốn phân ra, như thế cũng hảo, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, phát ra từ nội tâm, có một cái đối thủ kình địch cảm giác, thập phần mỹ diệu, bất quá, Trần Tông trước sau tin tưởng vững chắc, chính mình tuyệt đối có thể thắng qua Cung Thiên Thần, không ở lúc này, liền ở lúc đó, Trần Tu hóa thành một đạo quầng trăng mờ, trốn vào thần hải trong vòng. Bắt đầu hấp thu thần sát căn nguyên châu lực lượng tới khôi phục tự thân. Đồng thời cũng tu luyện thần sát tu la chiến pháp, thực lực vẫn là không đủ cường. Lúc này đây, cùng Cung Thiên Thần liên thủ, mới vừa rồi nỗ lực đánh lui một tôn quỷ vương. Ngày sau, nếu là chính mình đơn độc gặp gỡ quỷ vương đâu? Lại hoặc là, càng nhiều quỷ vương xâm nhập đâu? Được đến ký ức đoạn ngắn giữa, luyện ngục quỷ vương không chỉ có riêng chỉ là một tôn mà thôi a. Một bên nhanh chóng rơi xuống, Trần Tông một bên lấy ra đan dược dùng, cơ hồ rách nát phế bỏ cánh tay trái. Cũng ở một chút mấp máy, từng đợt mãnh liệt tê ngứa, đó là huyết nhục ở một lần nữa làm cho thẳng sinh trưởng sở mang đến cảm giác. Mạnh mẽ thân thể, giao cho Trần Tông càng kinh người tự lành năng lực, hơn nữa đan dược phụ trợ, thương thế khôi phục thực mau, bất quá, bởi vì rách nát thật sự nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một ít thời gian mới được. Đường Trần Tông phản hồi Tu La Môn lâm thời sơn môn khi, cánh tay trái thoạt nhìn khôi phục, chỉ là bên trong còn ở chậm rãi chữa trị giữa, không có nhanh như vậy, bế quan. Trần Tông lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, không có gì đặc biệt sự kiện trọng đại, không được quấy nhiễu, lúc này đây, Bất luận là cùng cung thiên thần chiến đấu, vẫn là cùng quỷ vương chiến đấu, mang đến chính là cực hạn sinh tử nguy cơ, cũng đồng thời mang đến đột phá cơ duyên, sở hữu đạo ý, toàn bộ đều đạt tới cực cảnh đệ tam trọng. Tiếp theo, tự nhiên là đem này chiến hết thảy, toàn bộ đều tiêu hóa vì mình có, càng tiến thêm một bước tăng lên tự thân, tu vi, kiếm pháp, đạo ý, toàn bộ đều phải tăng lên, tốt nhất, trước tăng lên tới cực hạn, lại cô đọng ra cực cảnh chi hoa, lấy này đột phá đến càng cao trình tự, bước vào bán thần cực hạn. Thế giới này, chỉ có đạt tới bán thần cực hạn trình tự, mới vừa rồi có thể hoành hành thiên hạ, bảo đảm tự thân an nguy, bằng không, nếu là lại đến hôm nay giống nhau chiến đấu, vận khí đều không thấy được có tốt như vậy. Chương 1840, cực hạn, quá huyền giới, một chỗ hư không chỗ sâu trong, một đạo lập lòe kim quang thân ảnh chính sừng sững, quanh thân kim quang như đuốc ảnh lay động không thôi, tựa hồ mỏng manh, rồi lại ngoan cường đến cực điểm, hơn nữa chính một chút trở nên tràn đầy lên, cung thiên thần ở tĩnh tu điều chỉnh, đem trận chiến ấy đoạt được. Một chút chuyển hóa vì mình có, tăng lên tự thân, trận chiến ấy, cuối cùng thời điểm là ỷ vào thế giới này ý chí lực lượng tương trợ. Mới vừa rồi làm kia quỷ vương lui bước, như thế kết quả, chính là thế giới này ý chí sau khi tỉnh dậy sở khôi phục lực lượng. Cũng tiêu hao không ít, nếu lại đến hai lần nói không chừng lại sẽ chống đỡ không được lâm vào ngủ say. Bởi vậy, tiếp theo, nếu là còn có quỷ vương đột kích nói, đương không thể lại làm thế giới này ý chí lực lượng nhúng tay. Nếu không đối với toàn bộ thế giới, thập phần bất lợi, nguyên bản khôi phục thong thả. Tiêu hao lại rất kinh người, chỉ có tăng lên tự thân chiến lực, ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, mới vừa rồi có thể siêu việt cửu tinh cấp trình tự, đạt tới vô địch nửa bước đại thánh trình tự, chân chính nắm giữ đối kháng quỷ vương cường đại lực lượng. Cung thiên thần có 10 phần nắm chắc, lúc này đây bế quan, đợi cho xuất quan khi, chính mình tuyệt đối có thể cô đọng ra cực cảnh chi hoa. Ít nhất một đóa, đến lúc đó, đi thêm xuất quan, nhất định phải đem kia Trần Tông đánh tan, rút đi trong lòng chi thứ, Tu La môn lâm thời sơn môn giữa. Trần Tông cùng Trần Tu cũng đều ở nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây nỗ lực tu luyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông sở tu luyện chính là công pháp, đạo ý, kiếm pháp từ từ, Trần Tu sở tu luyện, còn lại là thần sát Tu La chiến pháp, này một môn nguyên tự với vũ trụ thần ma của tộc Tu La tộc cao siêu truyền thừa. Mạnh mẽ vô biên, hiện giờ chỉ là đệ tứ trọng mà thôi, liền làm Trần Tu một thân chiến lực cơ hồ đạt tới cửu tinh cấp đỉnh núi. Nếu là có thể đột phá đến thứ năm trọng, có lẽ liền có thể ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, bước vào bán thần cực hạn hàng ngũ. Đương nhiên, bực này truyền thừa cao siêu đến cực điểm, uy lực kinh người, đồng thời cũng ý nghĩa khó có thể tu luyện, tinh tiến thong thả, nếu không có Trần Tu thể chất thập phần thích hợp, hơn nữa tăng lên cực đại, hơn nữa có Tu La Ma Quân sở lưu lại thần sát căn nguyên châu tương trợ, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến bực này nông nỗi. Chỉ là, càng là sau này tu luyện, tăng lên khó khăn lại càng lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào gian nan, đều phải bắt lấy mỗi một lần thời cơ, mới có thể tinh tiến không thôi. Trần Tông bế quan, tự nhiên là trước củng cố đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng tâm kiếm đạo ý cùng cực cảnh đệ nhị. Trọng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý, lại đem trong khoảng thời gian ngắn tự nghĩ ra hoàn thành tâm diệt vô hạn kiếm chiêu cùng trảm cung. Điện trên trời kiếm chiêu tiến thêm một bước hoàn thiện, mặt khác, chính là âm dương đạo ý thâm nhập khai quật cùng tam thức tuyệt chiêu càng tiến thêm một bước hoàn thiện, âm dương giao hòa. Trong cương có nhu, nhu trung chứa mới vừa, cương nhu cũng tế, như thế, mới có thể càng tốt đem cường lực công kích chống đỡ chủ. Hơn nữa nhanh chóng tan giã, củng cố, hoàn thiện, tăng lên, như thế, thời gian liền qua đi một tháng lâu, lúc này đây bế quan, cũng tạm thời tố cáo một đoạn ngắn lạc, chỉnh thể mà nói, một thân chiến lực càng tinh tiến vài phần, tâm diệt vô hạn cùng trảm cung điện trên trời lực công kích càng thêm mạnh mẽ, mà âm dương kiếm luân lực phòng ngự càng cường vài thành. Càn khôn nghịch chuyển cùng âm dương cắt thiên địa cũng đồng dạng như thế. Thái sơ kiếm nguyên công thứ 7 trọng, đã có manh mối, nhưng muốn tự nghĩ ra hoàn thiện mà ra, lại vẫn là yêu cầu một ít thời gian, nhưng không biết thứ 7 trọng thái sơ kiếm nguyên công, hay không có thể ta khí chi nhất đạo, đẩy mạnh đến cực cảnh, do đó ngưng tụ cực cảnh chi hoa. Tới rồi này một bước, đặc biệt là trải qua cùng kia quỷ vương một trận chiến. Trần Tông liền khát vọng càng cường đại hơn lực lượng, kia, chính là bán thần cực hạn trình tự, bước vào bán thần cực hạn tiêu chí. Chính là ngưng tụ cực cảnh chi hoa, ít nhất một đóa, nhiều nhất tam đóa, kia quỷ ương cô đọng ra tam đóa tới, thuyết minh này thiên phú kinh người đến cực điểm, bất quá, luyện ngục quỷ tộc thiên phú nguyên bản liền rất cao siêu. Này cũng coi như là bình thường, có thể nói, tuyệt đại đa số có hy vọng ngưng tụ cực cảnh chi hoa tu luyện giả, chỉ có thể ngưng tụ một đóa, tam hoa, đại biểu chính là tinh khí thần, là thiên địa người, từng người đối ứng, tỉ như đem thể chi đạo tăng lên tới cực hạn lúc sau, liền có thể ngưng tụ xuất tinh chi hoa. Đem nội khí chi đạo tăng lên tới cực hạn sau, liền có thể ngưng tụ hết giận chi hoa, mà đem tinh thần ý chí từ từ tăng lên tới cực hạn sau, liền có thể ngưng tụ xuất thần chi hoa, nhưng đại đa số tu luyện giả chỉ có thể làm được đem trong đó chi nhất tăng lên tới cực hạn, do đó ngưng tụ cực cảnh chi hoa. Đương nhiên, càng nhiều tu luyện giả, căn bản là không có như vậy tiềm lực, vô vọng cực cảnh chi hoa. Hơn nữa, bất đồng tu luyện giả cực cảnh cũng không giống nhau, thật giống như có người trời sinh thần lực, này cực hạn có thể dơ lên ngàn cân, nhưng có người thực bình thường, chỉ có thể dơ lên trăm cân, đạo lý là giống nhau. Bởi vậy, cái gọi là cực hạn, ngưng tụ cực cảnh chi hoa, cũng không có một cái cứng nhắc tiêu chuẩn, bởi vì mỗi người đều không giống nhau. Bởi vậy, đem tự thân khai quật đến mức tận cùng, lý luận thượng liền có tư cách ngưng tụ cực cảnh chi hoa. Đương nhiên, cá nhân cực hạn càng sâu, ngưng tụ cực cảnh chi hoa khả năng tính lại càng lớn. Nếu cực hạn dễ hiểu nói, cũng đại biểu tiềm lực không đủ thâm, cô đọng cực cảnh chi hoa chính là hy vọng xa vời. Bất quá Trần Tông lại tin tưởng vững chắc, chính mình có thể ngưng tụ cực cảnh chi hoa, đây là một loại nguyên tự với khung chỗ sâu trong linh hồn, chỗ sâu trong tự tin. Không chỉ có thể cô đọng, thậm chí có thể cô đọng ra hoàn chỉnh tam đóa, chút nào không thua kém với kia quỷ vương. Bất quá, chân chính muốn cô đọng ra cực cảnh chi hoa, khó khăn thật sự rất lớn, bởi vì chính mình tiềm lực không giống bình thường, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ ta là khó có thể cô đọng ra cực cảnh chi hoa. Như vậy, liền trước từ đạo ý vào tay, Trần Tông âm thầm nói, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, không chỉ là chiến lực tăng lên, cũng là một loại tiềm lực bị khai phá đến mức tận cùng tiêu chí, là đánh sâu vào bán thần cực hạn, có hy vọng thông thần cảnh tiêu chí, nhưng tăng lên chiến lực thủ đoạn, không chỉ có tại đây, đạo ý cũng là một loại tăng lên thủ đoạn, đương nhiên, đạo ý đạt tới cực cảnh tam trọng lúc sau, lại có tăng lên, cũng chính là đạt tới đạo ý đỉnh, bất quá Trần Tông muốn tăng lên, lại phi như thế, mà là đạo ý phẩm chất, tam kiếp lệ phong bí pháp đệ tam kiếp, hư không thần lôi kiếp, thượng một lần, chính mình tìm được hư không thần lôi, lại không thể nề hà, bởi vì tâm kiếm đạo ý chỉ là cực cảnh đệ nhị trọng, không đủ cường đại, vô pháp thừa nhận, hiện tại, đã là cực cảnh đệ tam trọng trình tự, cường đại rồi rất nhiều, đương nhiên thử một lần, liền tính là kia vô thượng kiếm ý chỉ là một loại thiết tưởng, một loại phỏng đoán. Hư không thần lôi rèn luyện dưới, ít nhất cũng có thể làm tâm kiếm đạo ý ở cực cảnh đệ tam trọng thượng càng tiến thêm một bước. Giống vậy như, hiện tại là 7 thành uy năng, liền có thể tăng lên tới 8 phần thậm chí 9 thành. Này, cũng là một loại đối chiến lực tăng lên, lúc này đây, Trần Tu tự nhiên cũng là theo Trần Tông rời đi, mục đích đương nhiên là hộ vệ Trần Tông. Rốt cuộc Trần Tu muốn độ hư không thần lôi kiếp nói, đương muốn toàn tâm toàn ý mới được, có Trần Tu bảo vệ, ít nhất có thể tránh cho một ít không thể đoán trước nguy cơ. Một năm cập này, Trần Tông lập tức nhích người, trực tiếp nhằm phía trời cao bên trong, ngay lập tức, đó là lướt qua trận gió tầng, lướt qua thiên hỏa tầng, lướt qua thiên lôi tầng, nhảy vào ngày đó nguyên thánh vực bên cạnh, cùng vũ trụ hư không giáp giới chỗ, tìm kiếm hư không thần lôi. Thượng một lần, Trần Tông phía trước phía sau ước chừng tiêu phí vài tháng thời gian mới tìm được. Lúc này đây, lại là bản tôn cùng phân thân cùng tìm kiếm, hơn nữa tốc độ cũng so thượng một lần nhanh vài lần. Mặt khác, cũng là khí vận thêm thân quan hệ, vận khí so thượng một lần hảo gấp 10 lần không ngừng. Bởi vậy, chỉ là không đến một ngày thời gian, Trần Tông liền tìm được rồi hư không thần lôi, ngưng thần, nhuộm đẫm một tấc thần huy tâm kiếm đạo ý, hóa thành một đạo kiếm quang từ giữa mày bắn nhanh mà ra. Khoảnh khắc, liền bắn vào kia một mảnh tế như sợi tóc lại đáng sợ tuyệt luân đen nhánh hư không thần lôi nội. Thoáng chốc, vô số như sợi tóc màu đen lôi đình vây quanh quấn quanh tới, rậm rạp đem tâm kiếm đạo ý quấn quanh lên, điên cuồng tàn sát bừa bãi, dục đem chi phá hủy đánh nát, nhưng cực cảnh đệ tam trọng tâm kiếm đạo ý một tấc thần huy lại chặt chẽ chống đỡ trụ hư không thần lôi tàn sát bừa bãi, không bị đánh bại. Trần Tông lập tức tập trung toàn bộ tâm thần, bắt đầu tu luyện tam kiếp lệ phong đệ tam kiếp hư không thần lôi kiếp. Cái gọi là tam kiếp lệ phong, thực hảo lý giải, chính là lợi dụng ngoại lực kiếp nạn tới mài giũa đúc liền tuyệt thế mũi nhọn. Giống vậy như đem thô thiết rèn thành tinh thiết, lại rèn thành kiếm phôi, lại đem kiếm phôi rèn thành hình, tiện đà khai phong giống nhau. Hiện tại, chính là cuối cùng một bước, đem kiếm khai phong, trở thành chân chính giết người vũ khí sắc bén, mà không phải xem xét chi vật. Này một bước, rất khó, không dung có nửa phần sai lầm. Một khi làm lỗi, sẽ là kiếm phế kết quả. Bởi vậy, Trần Tông mới có thể làm Trần Tu đi theo mà đến. Bảo vệ tự thân, không dung quấy dày. Thời gian chậm rãi trôi đi, tam kiếp lệ phong bí pháp vận chuyển, hấp thu một tia hư không thần lôi lực lượng, không ngừng rèn luyện kia bóng kiếm, ở rèn luyện dưới, bóng kiếm cũng không ngừng ngưng thật, Trần Tông có thể cảm giác được, tâm kiếm đạo ý ở trên hư không thần lôi rèn luyện hạ, không ngừng tăng cường, từ 7 thành uy năng, dần dần hướng 8 phần uy năng chuyển biến, không biết qua đi bao lâu, bóng kiếm khẽ run lên, tựa hồ phát sinh một tiếng kiếm minh, thoáng chốc, kia bóng kiếm tràn ngập ra tới thần huy, cũng từ một tấc bảo chướng vì nhị tấc, này đại biểu tâm kiếm đạo ý uy năng từ 7 thành tăng lên vì 8 phần. Tiếp tục rèn luyện, không ngừng tăng lên, tuy rằng chậm vài phần, lại một chút đều không có tạm dừng. Lại qua đi một đoạn thời gian, bóng kiếm lại lần nữa run lên, thần huy từ 2 tấc tăng lên vì 3 tấc, huy năng 9 thành, này chính là đạo ý cực cảnh đệ tam trọng có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Tâm kiếm đạo ý huy năng tăng lên rất nhiều, liên quan tự thân chiến lực cũng có cực đại tăng cường, nhưng Trần Tông lại một chút đều không có cảm thấy cao hứng. Bởi vì, những cái đó hư không thần lôi đã muốn tiêu hao không còn. Mà, tâm kiếm đạo ý, vẫn là đỉnh giai trình tự, vẫn chưa lột xác, này cùng phía trước địa hỏa kiếp cùng thiên phong kiếp khi tình huống không giống nhau. Phía trước địa hỏa kiếp cùng thiên phong kiếp, phân biệt đem tâm kiếm đạo ý từ giữa giai lột xác vì cao giai, lại từ cao giai lột xác vì đỉnh giai, chẳng lẽ nói, kia một tôn đại thánh cảnh kiếm tu phỏng đoán, kỳ thật là sai, trước hai kiếp hữu dụng, đệ tam kiếp, cái gọi là siêu việt đỉnh giai đúc liền vô thượng. Thật sự chỉ là suy đoán mà thôi. Đúng rồi, kia một tôn đại thánh cảnh kiếm tu tuy rằng ở linh võ thánh giới nội có thể nói chí cường, nhưng đặt ở toàn bộ vũ trụ hư không lại không tính là cái gì đi, chỉ có thể xem như tầng dưới thứ thông thần cảnh, mà vô thượng đạo ý lại cũng là tồn tại. Nhưng căn cứ vĩnh hằng chiến bảo ghi lại, toàn bộ vũ trụ hư không nội có hy vọng nắm giữ vô thượng đạo ý giả cực nhỏ cực nhỏ, chỉ là kẻ hèn tam kiếp lệ phong bí pháp còn vô pháp chạm đến kia vô thượng đạo ý chi cảnh. Thu hồi bị ba tấc thần huy bao trùm tâm kiếm đạo ý, Trần Tông thật dài thở ra một hơi, không khỏi có vài phần mất mát. Vô thượng đạo ý chi cảnh là thật sự tồn tại, nhưng muốn thành tựu rất khó rất khó. Tam kiếp lệ phong cố nhiên không tồi, lại vẫn là không đủ. Chương 1841, cực hạn đạo ý xưa nay phân cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai. Rất nhiều thế giới nội, đỉnh giai đạo ý chính là nhận chi cực hạn, linh võ thánh giới cũng là như thế. Đến nỗi linh võ thánh giới thượng cổ thời đại kia một tôn kiếm tu đại thánh cảnh chí cường giả, chỉ là suy đoán đỉnh giai phía trên hẳn là còn có càng cường càng cao trình tự, hắn đem chi xưng chi vì vô thượng. Loại này phỏng đoán kỳ thật vô sai, thượng cổ thời kỳ linh võ thánh giới còn chưa từng bị đánh vỡ, vẫn là hoàn chỉnh. Bởi vậy kia một cái thời đại đại thánh cảnh chí cường giả cũng sẽ do thiên nguyên thánh vực sau khi xuất hiện mới tu luyện mà thành đại thánh cảnh chí cường giả càng cường càng hoàn thiện. Đây cũng là không thể nề hà sự, bởi vì thế giới trở nên không hoàn chỉnh, này quy tắc cùng huyền bí cũng đều trở nên tàn khuyết. Bất quá chỉnh thể mà nói, lấy một phương xa xôi thế giới tầm mắt, lại có thể suy đoán cho thuê lại giai đạo ý tượng còn có càng cao trình tự. Đủ thấy thượng cổ thời đại, kia một tôn kiếm tu đại thánh cảnh thiên tư kinh người. Bởi vậy, hắn mới khuynh tấn tự thân khả năng, sáng tạo ra tam kiếp lệ phong bí pháp, truyền thừa đi xuống, hy vọng hậu bối có thiên phú tung hoành giả, có thể đi nếm thử, nhìn xem chính mình suy đoán hay không chính xác. Đỉnh giai đạo ý phía trên, là vì vô thượng đạo ý. Này ở vũ trụ hư không cường đại thế lực giữa đều có ghi lại. Bất quá, có thể chân chính đạt tới này một bước giả, lại là thiếu chi lại thiếu. Phàm là đạo ý, ngay từ đầu tìm hiểu nắm giữ khi, thường thường sẽ không quá cao, tuyệt đại đa số là cấp thấp, tốt một chút chính là trung giai, càng tốt chính là cao giai, theo sau, chính là chậm rãi tu luyện, tìm đến cơ hội có thể đột phá gông cùm xiềng xích, do đó lột xác tăng lên. Có thể trực tiếp liền tìm hiểu xuất binh nắm giữ đỉnh giai đạo ý giả. Từ xưa đến nay, cực nhỏ, đến nỗi lập tức liền tìm hiểu nắm giữ vô thượng đạo ý giả. Vũ trụ hư không nội cũng không phải không có, chỉ là không biết nhiều ít hư không năm mới có thể xuất hiện như vậy một cái hai cái. Gần như với vô, đương nhiên, dựa vào tự thân nỗ lực, không ngừng tu luyện, cũng không được tìm đến cơ hội, cuối cùng nhường đường ý lột xác vì vô thượng, cũng đồng dạng tồn tại, chỉ là giống nhau rất ít, nhưng nếu Trần Tông đã từ vĩnh hằng chiến bảo giữa điển tịch nội, chuẩn xác đã biết, đích xác tồn tại vô thượng đạo ý, liền tâm sinh khát vọng, sớm đã giống như hạt giống giống nhau. Loại đi vào tâm chỗ sâu trong, tam kiếp lệ phong bí pháp, đó là đúc liền vô thượng kiếm ý phương pháp, nhưng hiện tại, này pháp, tựa hồ không thể được, Trần Tông khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thập phần thất vọng. Nhưng dù cho thất vọng, cũng không có từ bỏ tính toán, cực cảnh đệ tam trọng đỉnh, chính là 9 thành uy năng, nhưng ở 9 thành uy năng phía trên, lại có 10 thành, có lẽ, đãi ta đem này tăng lên tới 10 thành, đạt tới cực cảnh khi, mới có vọng khuy đến kia vô thượng chi cảnh, Trần Tông âm thầm nói. Tiếp tục tìm kiếm hư không thần lôi, thế giới cùng vũ trụ hư không giáp giới mảnh đất giáp danh. Hư không thần lôi cũng sẽ không quá cường, chỉ là một tia từng sợi, nhưng đối trước mắt Trần Tông mà nói, lại là đã vậy là đủ rồi, nếu lại cường nói, căn bản là không chịu nổi, ngược lại vô pháp khởi đến mài giũa tác dụng, có lẽ là bởi vì vận khí biến tốt quan hệ. Không bao lâu, Trần Tông lại tìm được rồi một chỗ hư không thần lôi. Phóng xuất ra tâm kiếm đạo ý, ba tắc thần huy mênh mông, bóng kiếm ngưng thật rơi vào hư không thần lôi bên trong. Lấy tam kiếp lệ phong bí pháp hấp thu hư không thần lôi chi lực. Lúc này đây rèn luyện, Trần Tông lập tức phát hiện, rèn luyện hiệu suất so với phía trước chậm vài lần, đường này một chỗ hư không thần lôi lực lượng hao hết hết sức. Tâm kiếm đạo ý uy năng, vẫn như cũ là 9 thành, còn chưa từng đột phá, còn chưa đủ à? Trần Tông khẽ cau mày, đến tiếp tục tìm kiếm, chỉ là lúc này đây, vận khí tựa hồ không có như vậy hảo, tìm một đoạn thời gian, lại vẫn là không có tìm được. Thời gian chậm rãi trôi đi, kia một tôn quỷ vương bị thương lúc sau thoát đi, phản hồi quỷ môn phụ cận, lợi dụng luyện ngục quỷ môn hấp thu luyện ngục quỷ vực lực lượng, khôi phục tự thân thương thế, thực mau liền hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá lúc này đây, hắn không có sốt ruột xuất động, trải qua lúc này đây, chỉ dựa vào chính mình một cái, muốn đem kia khí vận chi tử đánh chết, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đến nỗi một cái khác, ở hắn cảm nhận giữa tầm quan trọng, vẫn là so ra kém khí vận chi tử. Đánh chết khí vận chi tử, mới là quan trọng nhất, chỉ cần khí vận chi tử vừa chết, những người khác, không đáng để lo, nhưng, khí vận chi tử đương vì khí vận chi tử, đó là chịu tải đại khí vận, đã chịu này phương thiên địa chiếu cố, muốn đánh chết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Này quỷ vương tự hỏi hồi lâu, cuối cùng vẫn là tìm tòi, nguyên bản, đánh chết khí vận chi tử, đạt được quỷ vực khí vận chiếu cố, đem càng tinh tiến một bước, hẳn là chính mình, hiện tại, chỉ có thể hành đập nồi dìm thuyền hành động, lại thỉnh một tôn quỷ vương tiến đến này giới, lần này xâm lấn cử chỉ, kỳ thật cũng không phải toàn bộ luyện ngục quỷ vực quỷ tộc hành động, chỉ là quỷ tộc 36 bộ giữa quỷ xâm bộ hành động. Nhưng, quỷ xâm bộ hai tôn quỷ vương tọa trấn, hiện giờ chính mình đi vào thế giới này, còn dư lại một tôn quỷ vương tọa trấn. Hiện tại, lại là muốn đập nồi dìm thuyền, trực tiếp từ bỏ tọa trấn quỷ vực quỷ xâm bộ địa giới. Là mặt khác một tôn quỷ vương mang theo dư lại quỷ binh quỷ tướng. Toàn bộ đều xâm nhập thế giới này, cách làm như vậy, đó là muốn hết mọi thứ lực lượng, đem thế giới này chiếm cứ, xử chi trở thành tân quỷ vực. Này cử nếu là hoàn thành nói, như vậy, quỷ xâm bộ sẽ chiếm cứ thế giới này, nơi này địa giới, cần phải so quỷ xâm bộ ở quỷ vực nội địa giới lớn hơn rất nhiều a. Nếu là chiếm cứ nói, quỷ xâm bộ tuyệt đối có thể nghênh đón đại phát triển, trở nên càng cường đại hơn, mà quỷ xâm bộ quỷ tộc nhóm cũng đồng dạng có thể được đến cực đại chỗ tốt, tương lai chính mình tuyệt đối có thể đạt tới trước mắt quỷ vực 36 bộ bên trong kia cường đại nhất quỷ vương trình tự, thậm chí đem chi siêu việt, lại tiến quân quỷ thần chi cảnh. Đến lúc đó, bất luận là này giới vẫn là quỷ vực, toàn bộ đều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, còn nhưng bước vào kia cuồn cuộn vũ trụ hư không nổi, trở nên càng cường đại hơn. Bất quá, muốn từ bỏ quỷ xâm bộ, đập nồi dìm thuyền tiến vào thế giới này, này hành động lại không thể quá mức rõ ràng, nếu không sẽ bị mặt khác 17 cái bộ tộc quỷ tộc cảm thấy được, nhất định sẽ tâm sinh hoài nghi. Nếu gọi bọn hắn biết thế giới này, cũng nhất định sẽ quy mô xâm lấn. 36 bộ giữa chính là có mạnh mẽ nhất tam bộ, mạnh mẽ vô cùng, xa không phải quỷ xâm bộ có thể so sánh với. Nếu là kia tam bộ quỷ tộc đại quân xuất động nói, phỏng chừng không có quỷ xâm bộ chuyện gì, phía trước hết thảy hy sinh toàn bộ đều uổng phí. Hành động muốn bí ẩn, còn muốn cố bố nghi trận, để tránh khiến cho mặt khác quỷ tộc bộ tộc hoài nghi. Chỉ cần chờ đến quỷ xâm bộ quỷ binh quỷ tướng toàn bộ tiến vào thế giới này sau, liền tính là bị biết cũng không sợ, bởi vì đến lúc đó, này một đạo luyện ngục quỷ môn liền phải đóng cửa, lại gia nhập thật mạnh lực lượng phong tỏa lên, đến lúc đó, quỷ vực giữa quỷ tộc khó có thể mở ra, mà chính mình bên này muốn mở ra, cũng trước hết cần giải trừ thật mạnh lực lượng phong tỏa mới được. Loại này cách làm, đã tương đương muốn từ bỏ luyện ngục quỷ vực, có chỗ lợi cũng có này chỗ hỏng, chỗ tốt chính là không có đường lui, cần thiết khuynh tấn toàn lực, cướp lấy này giới, chỗ hỏng, cũng là, không có đường lui, một khi bị thương, chỉ có thể mượn dùng nơi này hơi thở khôi phục. Đương nhiên, thân là quỷ vương cấp cường giả, chỉ cần có một chút thời gian, liền có thể mở ra loại nhỏ luyện ngục quỷ môn liên thông quỷ vực, hấp thu quỷ vực lực lượng tới khôi phục tự thân lực lượng cùng thương thế. Bất quá về sau, phải cẩn thận một ít, sợ bị luyện ngục quỷ vực nội quỷ vương cấp cường giả phát hiện. Do đó coi đây là điểm đột phá, đánh vỡ hư không cái chắn, tiến vào thế giới này tranh đoạt. Mặt khác một tôn quỷ vương cùng mặt khác quỷ binh quỷ tướng nhóm muốn tiến vào thế giới này, còn cần một đoạn thời gian, như vậy, thừa dịp một đoạn này thời gian, hào hào đem quỷ vực lực lượng tiếp dẫn nhập này giới, cải tạo bốn phía hoàn cảnh, hình thành loại nhỏ quỷ vực địa giới, trở thành quỷ xâm bộ chiếm cứ thế giới này chân chính đại bản doanh. Có thể tiến có thể lui, kể từ đó, luyện ngục quỷ tộc bỗng nhiên liền yên lặng xuống dưới, tam đại liên minh cũng không biết là tình huống như thế nào. Nhưng, quỷ tộc không hành động, nào đó trình độ thượng, cũng coi như là chuyện tốt, có thể làm cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức hào hào tu luyện. Mặt khác, đối với quỷ tộc giám thị tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Lại có một ít quỷ săn đoàn, cũng sẽ tùy thời tìm kiếm săn giết quỷ tộc, lấy này thu hoạch căn nguyên tinh khí tăng lên tự thân. Hư không bên cạnh, Trần Tông cùng Trần Tu còn đang tìm kiếm hư không thần lôi. Đệ tứ chỗ hư không thần lôi, bị Trần Tông hấp thu mài giũa không còn, nhưng tâm kiếm đạo ý lại vẫn là chín thành uy năng, đã muốn đạt tới cực hạn, Trần Tông lại là ám đạo, chỉ cần lại tìm đến một chỗ hư không thần lôi, tăng thêm hấp thu luyện hóa, tâm kiếm đạo ý liền có thể càng tiến thêm một bước, đây là nguyên tự với nội tâm một loại cảm giác, 10 thành, cùng 9 thành kém 1 thành, uy lực sẽ tăng lên nhiều ít không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định một chút chính là 10 thành khẳng định sẽ càng tốt, bởi vì 10 thành chính là viên mãn chi cảnh, là tiến quân vô thượng tiền đề. Trần Tu tuy rằng nói là ở hỗ trợ tìm kiếm hư không thần lôi, nhưng cũng một bên tay cầm thần sát căn nguyên châu, không ngừng vận chuyển thần sát tu la chiến pháp đệ tứ trọng, từ trong đó hấp thu thần sát chiến lực, luyện hóa hấp thu, tăng lên tu vi cùng công pháp trình tự. Thần sát tu la chiến pháp chính là trước mắt Trần Tu lớn nhất dựa vào, lấy này tu luyện ra tới thần sát chiến lực, uy lực kinh người mạnh mẽ bá đạo. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, rốt cuộc Trần Tông lại tìm được rồi thứ năm chỗ hư không thần lôi, lập tức phóng thích ba tấc thần huy tâm kiếm đạo ý, trong nháy mắt liền nhảy vào kia hư không thần lôi trong vòng, hư không thần lôi xâm nhập tới, ý đồ đem kia bóng kiếm phá hư, lại không làm gì được mảy may, ngược lại là ở tam kiếp lệ phong dẫn đường dưới, không ngừng bị hấp thu, dùng để mài giũa kia bóng kiếm, tâm kiếm đạo ý ở một chút tăng cường, đủ loại hiểu được, cũng tùy theo không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông linh hồn trong vòng. Loại này tăng lên phương pháp, có thể nói là mưu lợi, bình thường tu luyện, là chính mình một chút tìm hiểu, khai quật tiềm lực, do đó tăng lên lên, nhưng Trần Tông lại là mượn dùng ngoại lực, trực tiếp đem này tăng lên lên, làm như vậy chỗ tốt chính là tiết kiệm vô số thời gian. Chỗ hỏng chính là không phải chính mình một bước một cái dấu chân tăng lên lên. Ở này tiềm lực cùng uy năng khai phá cùng ứng dụng thượng, sẽ trở nên thô ráp, vô pháp phát huy đến hoàn toàn, bất quá tương đối mà nói, lại so với đệ nhất loại tình huống muốn hảo, tiết kiệm càng nhiều thời giờ, đến nỗi đem chi tiềm lực khai quật cùng uy năng ứng dụng đến hoàn toàn. Chỉ cần chính mình đi nỗ lực là được, rèn luyện, mài giũa, đường này một chỗ hư không thần lôi lại lần nữa tiêu hao không còn hết sức. Trần Tông chỉ cảm thấy tâm kiếm đạo ý kịch liệt chấn động không thôi. Ba tấc thần huy, tùy theo dao động không thôi, phảng phất ngọn lửa bốc cháy lên, một cổ kinh người hơi thở, cũng không ngừng từ trong đó tràn ngập mà ra. Tiếp theo tức, kiếm quang đại tác phẩm, quang mang nở rộ mà ra, kinh người kiếm mang tựa hồ đánh nát hư không giống nhau. Uy thế kinh người đến cực điểm, lại tiếp theo tức, ba tấc thần huy tất cả hoàn toàn đi vào ngưng thật bóng kiếm trong vòng, bịt kín một tầng như thu thủy lưu quang, coi trọng khởi, kia tâm kiếm đạo ý cô đọng mà thành bóng kiếm, thật giống như biến thành một ngụm chân kiếm. Chương 1842, tiến công, kiếm dài 3 thước 7, nhị chỉ khoan, nửa chỉ hậu, toàn thân ngân bạch, thân kiếm thượng hình như có một tầng mê huyễn quang mang như thu thủy chảy xuôi tuần hoàn. Vô ngăn vô cảnh, kiếm này, như thực chất, phảng phất là nào đó kỳ dị thần kim đúc ra liền, tràn ngập ra một loại kinh người đến cực điểm mũi nhọn. Trần Tông duỗi tay, kia kiếm liền bay lên, rơi vào trong tay, nhẹ nếu không có gì, tiện tay nhất kiếm chém ra, vô thanh vô tức chi gian, hư không lưu lại một đạo thanh đạm vết kiếm, vũ trụ hư không không gian cường độ hơn xa với thiên nguyên thánh vực rất nhiều lần. Cho dù là đại thánh cảnh chí cường giả toàn lực một kích, cũng chút nào không làm gì được vũ trụ hư không, vô pháp tạo thành chút nào tan vỡ, không đủ, Trần Tông có thể cảm giác được, đương chính mình cầm trong tay kiếm này khi, cái loại này sắc nhọn kinh người đến cực điểm, kiếm này, chính là từ tâm kiếm đạo ý sở ngưng tụ đúc liền kiếm. Điểm này biến hóa, hoàn toàn ra ngoài Trần Tông dự kiến, không nghĩ tới đem tâm kiếm đạo ý rèn luyện mài giũa đến 10 thành uy năng. Thế nhưng sẽ ba tấc thần huy tương dung, ngưng tụ vì thật thể giống nhau, bấm tay nhẹ đạn, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm minh du dương, có vô hình thanh âm giống như nước gợn gợn sóng tầng tầng gột rửa khai đi. Ở trên hư không bên trong lặng yên lan tràn, kiếm này độ cứng, đương không thua kém với trầm dạ kiếm, còn muốn thắng qua, Trần Tông ám đạo, trầm dạ kiếm chính là đứng đầu cửu phẩm thánh khí. Này tâm kiếm đạo ý hóa thành thực chất sau khi ngưng tụ mà thành kiếm. Này độ cứng thế nhưng không thua kém với trầm dạ kiếm. Còn muốn thắng qua, thập phần kinh người, kiếm chỉ đáp ở kiếm phong thượng, nhẹ nhàng một xúc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ kinh người mũi nhọn. Tựa hồ có thể xé rách hết thảy, bực này mũi nhọn đã là toàn diện thắng qua trầm dạ kiếm. Vừa lúc, trầm dạ kiếm bị kia luyện ngục quỷ vương đánh nát, chính mình cũng yêu cầu một ngụm tân kiếm, hơn nữa tương đối với trầm dạ kiếm, kiếm này là chính mình sở tìm hiểu tu luyện mà ra. Là chân chân chính chính thuộc về chính mình kiếm, cùng chính mình cùng một nhịp thở, không đơn giản là huyết mạch tương liên đơn giản như vậy, mà là hoàn hoàn toàn toàn tâm ý tương thông. Tiếp theo tức, trong tay tâm kiếm đạo ý hóa thành hư ảnh, hoàn toàn đi vào giữa mày, xuất hiện ở thần hải giữa, một tia vô hình lực lượng lan tràn khai đi, trấn áp thần hải. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hải nháy mắt trở nên củng cố rất nhiều, tăng lên gấp đôi không ngừng. Thực đáng tiếc, âm dương đạo ý cùng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý vẫn là ở vào 7 thành uy năng cùng 4 thành uy năng trình tự, không có cùng loại với tam kiếp lệ phong linh tinh bí pháp, căn bản là vô pháp mượn dùng ngoại lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lên, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm hiểu tu luyện chậm rãi tăng lên. Tâm kiếm đạo ý đạt tới 10 thành viên mãn là vì cực hạn, nhưng trong đó tiềm lực cùng uy năng ứng dụng Trần Tông lại còn không có đạt tới cực hạn, này yêu cầu thời gian cùng nỗ lực. Trần Tu tiến vào giữa mày, Trần Tông liền nhanh chóng rơi xuống, phản hồi tu la môn nội, lại lần nữa bế quan. Lúc này đây bế quan, tự nhiên là phải hào hào tìm hiểu tăng lên tâm kiếm đạo ý. Cũng coi đây là điểm đột phá, tự nghĩ ra ra thật sơ kiếm nguyên công thứ 7 trọng. Phía trước tích lũy đã vậy là đủ rồi. Hiện giờ, có người thành tâm kiếm đạo ý, liền đánh vỡ cuối cùng gông cùm xiềng xích, thái sơ kiếm nguyên trào dâng mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập ra vô cùng kinh người sắc nhọn. Trần Tông phía sau, cũng hiện ra một mặt bóng kiếm, kia bóng kiếm lúc đầu hư ảo, theo thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển, nhanh chóng ngưng tụ, thoạt nhìn càng thêm ngưng thật, tản mát ra sắc nhọn kinh thế. Thái sơ kiếm nguyên công thứ 7 trọng uy năng do thứ 6 trọng càng cường, bởi vậy, Trần Tông một thân chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Không biết ta hiện tại chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Trần Tông ám đạo, thoáng chốc, thứ 7 trọng thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển, 10 cố ý kiếm đạo ý thúc dục, từng viên chiến tinh nháy mắt chán bắn ra kim sắc quang mang. Vô cùng lộng lẫy, lóa mắt đến cực điểm, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, từng sợi kim quang từ kim sắc chiến tinh nội lan tràn mà ra, nhanh chóng cùng mặt khác chiến tinh cho nhau liên hệ lên. 9 viên chiến tinh cho nhau tiếp cận dựa sát, hình thành một đạo vòng tròn hình dạng, tựa hồ muốn dung hợp vì nhất thể. Chợt, kim sắc quang mang càng thêm mãnh liệt, nhìn qua, 9 viên chiến tinh biến mất giống nhau, thay thế chính là một đạo kim sắc liệt dương chiếu khắp, quang mang lóa mắt, hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, loại này biến hóa, kêu Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Chiến tinh không thấy, dung hợp vì một đạo kim sắc liệt dương, đây là cái gì trình tự? Cửu tinh cấp sao? Giống như cũng không phải, như vậy chính mình hiện tại chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự? Cùng ngày đó kia quỷ vương so sánh với, còn có bao nhiêu đại chênh lệch? Không rõ ràng lắm, không có tự mình một trận chiến, Trần Tông vô pháp làm ra một cái chuẩn xác đánh giá chắc. Ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo, chính mình sở xem qua những cái đó điển tịch giữa, tựa hồ cũng không có loại này ghi lại, có lẽ tồn tại, chỉ là chính mình nhìn đến điển tịch vừa lúc không có. Chờ đến tiếp theo tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Bảo khi, có thể tìm đọc càng nhiều điển tịch, có lẽ là có thể giải thích nghi hoặc, cực cảnh chi hoa ngưng tụ yêu cầu tinh khí thần ở bồn cảnh giới tiềm năng chân chính khai quật đến mức tận cùng. Ta hiện tại còn không có chạm đến kia cực hạn, Trần Tông âm thầm nói, mỗi người cực hạn đều có khác biệt, cực hạn càng là cao thâm, cuối cùng ngưng tụ ra tới cực cảnh chi hoa, liền càng là cường đại, bởi vậy, bán thần cực hạn trình tự giữa, cũng là có thực lực mạnh yếu chi phân, ngưng tụ một đóa cực cảnh chi hoa, thường thường sẽ không có ngưng tụ hai đóa cực cảnh chi hoa cường. Đương nhiên, này cũng cùng cực cảnh chi hoa lớn nhỏ có quan hệ. Nói ngắn lại, bán thần cực hạn là một cái thực phức tạp trình tự, hiện giờ, chính mình tuy rằng còn không có ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, nhưng liền tính là tái ngộ đến kia quỷ vương, Trần Tông cũng tưởng một trận chiến, so với lúc ấy, chính mình hiện tại thực lực, chính là tăng lên rất nhiều a, luyện thể tu vì tăng lên, đương có thể dựa vào quỷ tộc căn nguyên tinh khí, Trần Tông tâm ý vừa động, tính toán như vậy rời đi, săn giết quỷ tộc, thu hoạch căn nguyên tinh khí, luyện thể tu vì tăng lên quá mức khó khăn, hoặc là, hao phí thời gian dài. Hoặc là chính là có cũng đủ tốt tài nguyên, tương đối với quỷ tộc căn nguyên tinh khí, mê quang hải hải thú thú nguyên, lại là muốn kém một ít, mang lên một ngụm tân cửu phẩm thánh khí trường kiếm, Trần Tông lập tức nhích người xuất phát, đến nỗi Trần Tu, lại là lưu tại Tu La Môn nội, thứ nhất tu luyện, thứ hai tọa trấn Tu La Môn, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ mang lên trường kiếm, lại là bởi vì, tâm kiếm đạo ý, có thể ngưng thật cũng có thể hóa hư, ngưng thật khi, liền có thể làm kiếm khí sử dụng. Hóa hư khi, liền có thể dung nhập trường kiếm trong vòng, tăng lên kiếm độ cứng tính dai cùng sắc nhọn, nói ngắn lại, chính là tăng lên này uy năng, nào đó trình độ thượng, cũng có thể xem như Trần Tông át chủ bài. Đáng tiếc chính là, tìm không thấy bán thần cấp trường kiếm, nếu không, nếu là năng thủ cầm bán thần cấp trường kiếm, đối tự thân chiến lực tăng phúc sẽ càng thêm rõ ràng. Thiên Nguyên Thánh vực truyền thừa đoạn tuyệt rất nhiều, thế cho nên bán thần khí vô pháp rèn, lưu lại cũng là cực nhỏ, trừ bỏ Trần Tu ở ngoài, những người khác đều không biết. Kiếm đế Trần Tông biến mất không thấy, bởi vì, Trần Tông là trực tiếp phản hồi Mê Quang Đảo, lại từ Mê Quang Đảo trực tiếp tiến vào Quá La Thành địa giới. Những người khác đều còn tưởng rằng, Trần Tông đang bế quan giữa, Quá La Thành địa giới khoảng cách Mê Quang Đảo rất gần. Ở Quá La Thành địa giới nội, Trần Tông muốn rời đi, là có thể đủ nháy mắt rời đi, cho dù là kia quỷ vi ra tay, chỉ sợ cũng vô pháp lưu lại chính mình, đã có bực này dựa vào ở, đường càng không sợ, tay trái rút kiếm, Trần Tông thi triển ra âm dương khăng khít thân pháp. Vô thành vô tức hướng quỷ thành phương hướng mà đi, 9 viên chiến tinh dung hợp ngưng tụ vì một viên kim sắc diệu dương. Chiến lực rốt cuộc tăng lên tới cái gì trình tự, Trần Tông chính mình cũng không rõ ràng lắm, bất quá, thái sơ kiếm nguyên công từ thứ 6 trọng đột phá đến thứ 7 trọng, liền làm chính mình chiến lực tăng lên vài thành không ngừng. Tâm kiếm đạo ý từ 7 thành uy năng tăng lên tới 10 thành uy năng. Chiến lực cũng có cực đại tăng lên, công pháp cùng đạo ý song trọng đột phá sở mang đến tăng lên. Không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Huống chi, tâm ý kiếm lưu uy lực cũng tùy theo tăng cường lên. Nói ngắn lại hiện tại chính mình, tuyệt đối muốn so với phía trước chính mình cường ra vài lần. nóng lòng muốn thử. Trần Tông nội tâm, đó là loại cảm giác này, nếu không có ý chí của mình cũng đủ cường đại, có thể khống chế được loại này chiến lược bảo chứng sở mang đến cảm giác. Chỉ sợ sớm đã tìm đường chết. Một đoạn này thời gian, quỷ tộc không có tái hành động, tuần tra lại là không có đình chỉ. Sát sát sát, phàm là bị Trần Tông nhìn đến quỷ tộc, toàn bộ đánh chết, hóa thành căn nguyên tinh khí bị Trần Tông hấp thu, tăng lên luyện thể tu vi. Một đoạn thời gian sau, đệ tứ viên chiến tinh rốt cuộc cũng biến thành kim sắc. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, tiếp tục săn giết, thứ năm viên luyện thể chiến tinh cũng hiện hóa mà ra, là hắc thiết sắc. Trần Tông có thể nghe được tự thân gân cốt cơ bắp truyền ra thanh âm, trở nên càng thêm chặt chẽ, càng thêm cường hoành. Đây là chỉ cần dựa vào luyện thể thực lực, liền đạt tới 5 sao cấp, lúc này đây tăng lên, Trần Tông lại ước chừng đánh chết mấy trăm luyện mục quỷ tộc, cũng khiến cho quỷ tộc chú ý, nhân tộc cũng dám thâm nhập ta quỷ tộc nơi, không biết sống chết. Đây là một tôn thượng vị quỷ đem, trước 8 viên chiến tinh là bạc trắng sắc, thứ 9 viên chiến tinh là đồng thau sắc, khí vận thanh quang như nước, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể được đến đại khí vận thêm thân. Này lại là một tôn thượng vị quỷ đem, thứ 9 viên chiến tinh lại là màu ngân bạch, càng thêm mạnh mẽ. Chỉ tiếc các ngươi không có cái này năng lực. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, cũng không có cùng đối phương chậm rãi chu toàn ý tưởng. Nhất kiếm tuyệt không sát ra, không có thi triển tâm ý kiếm lưu, cũng không có thi triển mặt khác tuyệt chiêu, chỉ là vô cùng đơn giản chém ngang sát ra, kiếm lược hư không. Dù cho như thế, này nhất kiếm sở vận dụng lực lượng lại là thứ 7 trọng thái sơ kiếm nguyên công cùng 10 thành uy năng tâm kiếm đạo ý. Nhất kiếm dưới kia hư không tức khắc bị xé rách, tựa hồ không có gì thanh âm vang lên, liền lưu lại một đạo đen nhánh vết kiếm tản mát ra làm người tim đập nhanh hơi thở. Kia hai tôn chiến lực mạnh mẽ thượng vị quỷ đem lại không có cái gì phản ứng, không phải bọn họ không làm ra phản ứng, mà là không kịp phản ứng. Trần Tông huy kiếm tốc độ quá nhanh, vượt qua bọn họ có khả năng đủ cảm giác cực hạn. Kiếm đã trở vào bao khi, một mặt bóng kiếm xẹt qua hai người thân hình, chém giết, làm cho bọn họ liền thi triển ra linh hồn chiến thể cơ hội đều không có. Lưỡng đạo căn nguyên tinh khí nháy mắt xuất hiện, hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể, luyện hóa hấp thu. Chỉ là nháy mắt, thứ năm viên chiến tinh liền từ hắc thiết biến sắc thành đồng thau sắc. Bổ túc luyện thể vốn sinh ra đã yếu ớt lúc sau, này tăng lên, so dĩ vãng càng dễ dàng, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên là được. Luyện ngục quỷ tộc chính là tài nguyên, phản hồi bản thể, phản hồi này thế giới, có cực đại nguy cơ, chính mình đã tao ngộ qua, đồng dạng cũng cùng với cực đại cơ duyên, chính mình đang ở được đến, lấy này, tiến bộ vượt bậc. Hai tôn chiến lực mạnh mẽ thượng vị quỷ đem, ở phía trước, có lẽ có thể cùng chính mình giao thủ một phen, nhưng hiện tại, liền giao thủ tư cách cũng không có, thậm chí không cần thi triển cái gì tuyệt học kiếm chiêu. Chỉ là phổ phổ thông thông nhất kiếm, có thể chu sát, này, chính là tăng lên, chương 1843, con đường thứ hai. Sát, sát, sát, giết chóc không ngừng, không ngừng tiến công. Một đoạn này thời gian, dũng mãnh vào thế giới này quỷ tộc càng ngày càng nhiều. Đã là có vài vạn chi cự, không chỉ có bổ sung phía trước hao tổn, càng là xa xa vượt qua, nếu là này đó quỷ tộc quy mô xâm lấn nói, đối tam đại liên minh, sẽ là cực đại tai nạn. Cũng may, trước mắt quỷ tộc ẩn nhẫn bất động, tựa hồ đang chờ đợi toàn quân đến lúc sau, lại lấy lôi đình vạn quân chi thế, bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy phản kháng chống đỡ, hoàn toàn chiếm cứ thế giới này. Làm như vậy, cũng có thể giảm bớt không cần thiết tổn thất. Trước mắt quỷ săn đoàn, cũng chỉ là ở Quá La thành địa giới ở ngoài hành động, tìm kiếm ra ngoài tuần tra du đãng quỷ tộc săn giết, căn bản là không dám tiến vào Quá La thành địa giới nội. Chỉ có Trần Tông ở Quá La thành địa giới nội không chút nào che lấp bốn phía săn giết cử chỉ, chọc giận quỷ tộc, cường giả xuất động, sao kim, 9 viên chiến tinh, toàn bộ đều là kim sắc, tản mát ra rực rỡ lóa mắt quang mang, toàn thân đều tràn ngập ra kinh người vô cùng hơi thở dao động, mạnh mẽ đến cực điểm, bực này chiến lực, nghiễm nhiên là muốn đạt tới cửu tinh cấp đỉnh, thập phần đáng sợ. Trần Tông lại chỉ là thoáng nhắc tới hứng thú, không biết bực này chiến lực quỷ tộc có thể ngăn trở chính mình mấy kiếm, đương nhiên là ở không thi triển kiếm pháp tuyệt chiêu dưới tình huống. Chết, này mạnh mẽ quỷ tướng, không có nửa phần rong dài, lập tức ra tay, đen nhánh trường đao phá không chém xuống, mang theo một thân đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đem hư không chạm nứt, kia ánh đao giống như là một đạo diệt thế ma lôi, tản mát ra phá hủy hết thảy dao động, trực tiếp sát hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào, cho dù là một tòa cổ xưa núi cao, cũng sẽ bị này một đao sinh sôi bổ ra đánh nát. Nhưng Trần Tông lại không có nửa phần né tránh ý tứ. Đường kia ánh đao giết tới khoảnh khắc, kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm ngang trời sát ra, nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất không chút nào pháo hoa hơi thở, chỉ là ngay lập tức, đao kiếm giao kích, phát ra một tiếng run minh, kia đen nhánh trường đao khẽ run lên, trực tiếp bị chặt đứt, kia kiếm quang thanh lãnh như nước, sâu kín nếu hàn quang giết qua, lại có một loại không gì chặn được sắc nhọn, chặt đứt đen nhánh trường đao lúc sau, thế như trẻ tre sát hướng kia mạnh mẽ quỷ tướng. Này quỷ tướng sợ hãi kinh hãi, nháy mắt liền từ bỏ trong tay trường đao, thân hình lui về phía sau, một đạo đỏ đậm quang mang cũng từ lưỡi đao một sừng bắn chết mà ra. Xỏ xuyên qua hư không, đây là tan biến ánh sáng, từ đứng đầu quỷ tướng thi triển ra tới, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, mơ hồ cũng làm Trần Tông giữa mày hơi hơi nhảy dựng. Này đối chính mình có uy hát yêu ta, bất quá, Trần Tông vẫn như cũ không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Nhất kiếm nhẹ nhàng bâng quơ tước ra, chợt cánh tay tìm tòi, kiếm đi phía trước một thứ, nhẹ nhàng một chút, chỉ là ngay lập tức chi gian, Trần Tông biến chiêu ba lần, kia một chút, trực tiếp điểm chúng tan biến ánh sáng, đem chi đánh nát, kia đứng đầu quỷ tướng, cũng không trông cậy vào tan biến ánh sáng có thể đánh chết đối phương. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian là được, linh hồn chiến thể, thoáng chốc, quỷ tướng bản thể cùng linh hồn chiến thể một tả một hữu sát hướng Trần Tông. Bực này đứng đầu quỷ tướng, đã có thể cho linh hồn chiến thể đơn độc xuất hiện, mà không phải bám vào bản thể thượng, thật giống như là bản tôn cùng phân thân giống nhau. Hai người liên thủ, uy lực càng cường, Trần Tông vẫn là không có cảm thấy nhiều ít áp lực. Chính mình hiện tại chiến lực đã tăng cường đến một cái thập phần đáng sợ độ cao. Kiếm quang chém ngang sát ra, phảng phất thiết khóa hoành giang, trực tiếp chặn lại trụ quỷ tướng bản thể cùng linh hồn chiến thể. Chợt, kia kiếm quang trở nên mềm dẻo, hóa thành sợi tơ vô số quấn quanh mà đi, mỗi một sợi tơ đều là kiếm khí biến thành, đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn sắc bén. Cắt hết thảy, này quỷ tướng thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng tránh không khỏi này kiếm khí sợi tơ. Đây là luyện kiếm thành ti, là tâm kiếm đạo ý tăng lên tới 10 thành viên mãn lúc sau. Trần Tông tiến thêm một bước nắm giữ uy năng mà xuất hiện một loại cao siêu kỹ xảo. Dĩ vãng, cũng tựa hồ là đem kiếm khí ngưng tụ thành sợi tơ bộ dáng. Nhưng gần chỉ là bộ dáng, chỉ cụ này hình không thấu đáo này thần, mà hiện tại lại là hình thần gồm nhiều mặt, luyện kiếm thành ti, này yêu cầu đối tự thân lực lượng cùng đối kiếm đạo có cao thâm lĩnh ngộ cùng khống chế mới có thể làm được. Bực này cao siêu kỹ xảo, đối phó những cái đó thân thể mạnh mẽ người, có kỳ hiệu, này đứng đầu quỷ tướng thân hình thập phần mạnh mẽ, chiến lực kinh người, nhưng ở luyện kiếm thành ti cao siêu tài nghệ hạ, lại vẫn là vô lực chống đỡ, chỉ là khoảnh khắc, bản thể cùng linh hồn chiến thể đều bị xé rách thành rất nhiều toái khối. Chia năm xẻ bảy, một đạo tinh thuần hùng hồn căn nguyên tinh khí, tức khắc từ kia đứng đầu quỷ tướng trong cơ thể tràn ngập mà ra. Hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể, luyện hóa, hấp thu, thoáng chốc, đồng thau sắc chiến tinh trực tiếp lột xác vì bạc trắng sắc, lại hướng tới kim sắc chuyển biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này đứng đầu quỷ tướng căn nguyên tinh khí, thật sự là kinh người vô cùng, thứ năm viên luyện thể chiến tinh, hoàn toàn lột xác vì kim sắc, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân thể, lại càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, chỉ cần dựa vào luyện thể chiến lực, cũng có tin tưởng đánh bạo bình thường 6 sao, thậm chí là đánh chết rớt tinh nhuệ 6 sao, nhưng, còn chưa đủ, cần thiết đem luyện thể tu vì tăng lên tới cửu tinh cấp cực hạn, mới có vọng đánh sâu vào luyện thể cực hạn. Do đó ngưng tụ xuất tinh chi hoa, Trần Tông mục tiêu không có đơn giản như vậy, muốn ngưng tụ cực cảnh chi hoa, hơn nữa, là tam đoá đều phải ngưng tụ, tinh khí thần, thiếu một thứ cũng không được, chỉ có như thế, mới có thể viên mãn, căn cứ chính mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo lật xem rất nhiều điển tịch đoạt được. Ngưng tụ cực cảnh chi hoa, có thể xem như bán thần cực hạn trước nửa bộ, rồi sau đó nửa bộ, tác quan hệ đến đạo ý, chỉ có trước sau kết hợp, tinh khí thần cùng đạo ý toàn bộ đều tăng lên tới viên mãn. Đến lúc đó đột phá thông thần cảnh, mới là tiềm lực vô cùng thông thần cảnh, đương nhiên kia sẽ thập phần gian nan, tuyệt đại đa số thiên kiêu đều không thể làm được. Ý niệm cập lúc này, Trần Tông bỗng nhiên trong lòng vừa động, lại nghĩ tới lật xem quá rất nhiều điển tịch giữa ghi lại. Trong đó tựa hồ có đề cập quá một cái, là về đạo ý, rất ít, tựa hồ đột phá đến bán thần cực hạn phương pháp, trừ bỏ ngưng tụ tinh khí thần cực cảnh chi hoa ngoại. Còn có mặt khác một cái con đường, đó chính là đem đỉnh giai đạo ý tăng lên tới cực hạn. Như vậy, ta hiện tại đem tâm kiếm đạo ý tăng lên tới đứng đầu 10 thành, là vì viên mãn, là vì cực hạn, hay không cũng tương đương ngưng tụ một đóa cực cảnh chi hoa. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, nếu là thật sự lời nói, như vậy thuyết minh, chính mình hiện tại trình tự, chính là siêu việt cửu tinh cấp, bước vào bán thần cực hạn trình tự, chẳng qua, này đây đạo ý đạt tới cực hạn bước vào, mà không phải ngưng tụ tinh khí thần cực cảnh tam hoa bước vào. Tương đối với ngưng tụ tinh khí thần cực cảnh tam hoa, đỉnh giai đạo ý muốn đạt tới cực hạn, không thể nghi ngờ sẽ càng khó khăn gấp 10 lần không ngừng. Bởi vì bình thường đạo ý cực hạn chính là 9 thành uy năng, đến nỗi 10 thành uy năng muốn đạt tới, trừ bỏ thiên phú cùng nghị lực ở ngoài, còn phải có cơ duyên mới được. Tam kiếp lệ phong lại đúng là chính mình cơ duyên nơi, cứ việc vô pháp khuy đến kia vô thượng chi cảnh, lại đem tâm kiếm đạo ý đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới 10 thành viên mãn, đỉnh giai đạo ý 10 thành viên mãn, tuyệt phi cao giai đạo ý 10 thành viên mãn có thể so sánh với. Vậy tương đương là đem tinh khí thần giữa một loại tăng lên tới cực hạn. hơn nữa ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông đã bước vào bán thần cực hạn trình tự, tương đương với cô đọng ra một đóa cực cảnh chi hoa cường giả. Như thế, càng có tự tin, thực lực, chính là tự tin nội tình, cho dù là lại đối mặt kia quỷ vương cấp cường giả, chính mình cũng sẽ không giống thượng một lần giống nhau, cơ hồ không hề có sức phản kháng. Đương nhiên một trận chiến, một khi đã như vậy, Trần Tông khóe miệng tức khắc treo lên một mạt ý cười. Đôi mắt chỗ sâu trong, ánh sao tùy theo chợt lóe, âm dương khăng khít thân pháp triển khai, vô thanh vô tức gian, hướng quỷ thành phương hướng nhanh chóng tới gần, bán thần cực hạn chiến lực, lại có mê quang đảo làm đường lui, có vĩnh hằng thiên địa lệnh có thể chống đỡ đại thánh cảnh chí cường giả trình tự công kích. Như thế, còn có cái gì có thể làm chính mình sợ hãi? Rất nhiều quỷ tộc tử vong, sớm đã khiến cho quỷ thành nội đông đảo quỷ tộc chú ý. Nhưng vô thanh vô tức âm dương khăng khít thân pháp, lại làm đông đảo quỷ tộc khó có thể cảm thấy mảy may. Quỷ thành đã là ở trước mắt, quỷ thành trên tường thành, Trần Tông thấy được trấn thủ quỷ tộc, âm dương khăng khít hư thật vô định, Trần Tông vẫn chưa đánh chết này đó quỷ tộc, bất quá chỉ là một ít quỷ binh mà thôi, trộm lẻn vào quỷ thành trong vòng, xuất nhập khăng khít giống nhau, triển khai săn giết, như vào chỗ không người, âm dương khăng khít thân pháp, bày ra ra kinh người uy năng, Trần Tông sở nắm giữ năng lực, có thể nói thực toàn diện. Lực sát thương cùng kỹ xảo gồm nhiều mặt tâm tâm kiếm đạo ý, có thể giảm bớt lực phản kích hơn nữa hư thật thay đổi âm dương đạo ý, cụ bị trực tiếp đáng sợ lực phá hoại tam tuyệt kiếm, còn có mạnh mẽ thân thể cùng với không phá kim thân kinh người phòng ngự, bất luận là công kích vẫn là tốc độ vẫn là kỹ xảo vẫn là phòng ngự, toàn bộ đều cụ bị, thần thức cũng thập phần cường đại, không hề đoàn bản, toàn diện tăng lên, khả công khả thủ, có thể tiến có thể lui, đánh chết, thu hoạch căn nguyên tinh khí, có thể không kinh động quỷ tộc cường giả. Tự nhiên càng tốt, nhưng trừ bỏ kia quỷ vương ở ngoài, mặt khác quỷ tộc cũng không làm gì được chính mình. Không thể không nói, Trần Tông cách làm thật sự thập phần lớn mật, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn điển phạm. Đổi thành những người khác, cũng không dám làm như thế. Rốt cuộc nơi này là quỷ thành, xem như quỷ tộc địa giới. Ở chỗ này, quỷ tộc như cá gặp nước, chiến lược được đến tăng phúc. Trái lại, nhân tộc lại sẽ đã chịu vô hình áp chế. Trần Tông cũng có thể cảm giác được không chỗ không ở lực lượng. Không ngừng đánh sâu vào mà đến. Đè ép tính mình, phảng phất muốn đem chính mình thẩm thấu trấn áp, chỉ tiếc, không đủ cường đại, thế giới này khí vận, chung quy có thể khởi đến chống đỡ tác dụng, đem áp lực đều triệt tiêu rớt, cũng dám nhập ta quỷ thành, đang ở tiềm tu quỷ vương, cảm giác được quỷ thành nội dị động hơi thở, cẩn thận một cảm ứng, đó là tức giận không thôi, nhân tộc, thế nhưng có nhân tộc xâm nhập quỷ thành nội, chém giết rất nhiều quỷ tộc, hơn nữa từ kia hơi thở cảm ứng, đó là phía trước làm chính mình bị thương ba người chi nhất, không phải khí vận chi tử. Mà là dùng kiếm nhân tộc, kiếm pháp cao siêu, cũng thập phần đáng sợ, phía trước, rốt cuộc thích ứng thế giới này, không có lại bị áp chế, chủ động xuất kích, lại bị thương, lúc này đây tính toán chờ đến quỷ xâm bộ mặt khác quỷ tộc đã đến, lại trực tiếp phát động tổng tiến công, không nghĩ tới, này nhân tộc thế nhưng lớn mật như thế, chính mình chạy đến quỷ thành tới tùy ý đánh chết quỷ tộc. Đáng chết, chợt, quỷ vương lộ ra một mặt dữ tợn ý cười, hai tròng mắt cũng tùy theo trán bắn ra vô cùng kinh người màu đỏ tươi sắc bén. Tuy rằng không phải khí vận chi tử, nhưng người này tộc trên người, khí vận cũng thập phần nồng đậm, chỉ ở sau kia khí vận chi tử, nếu là đánh chết, đối với thế giới này ý chí, cũng có thể đủ tạo thành không nhỏ đả kích, tự thân, cũng đồng dạng có thể được đến không nhỏ chỗ tốt, huống chi, đối phương vẫn là chủ động tới quỷ thành tìm chết, ở chỗ này, liền tính là không triệu hồi ra loại nhỏ luyện mục quỷ môn. Chính mình một khi bị thương, cũng có thể đủ nhanh chóng khôi phục a. Chương 1844, độc thân độc kiếm chiến quỷ vương. Quỷ vương dày đặc, mãnh liệt như núi lửa bùng nổ, kinh người thanh thế tựa biển cả giàn giụa, sóng to thổi quét, thiên kinh địa chấn, Trần Tông có thể cảm giác được, ở trong nháy mắt, vô tận cường hoành đến cực điểm hơi thở từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào áp bách tới. Chính mình phảng phất biến thành quỷ thành nội nhất không được hoan nghênh người, đang ở bị bài xích, tương đối với phía trước, thật giống như là xuân phong mưa phùn biến thành mưa rền gió dữ dường như. Càng thêm mạnh mẽ kinh người, ác ý, kinh người dày đặc ác ý, điên cuồng đột kích. Một cổ nguyên tử với sâu trong nội tâm nguy cơ cảm nảy sinh, giống như nước suối ào ạt lan tràn mà ra, nhưng, này nguy cơ cùng phía trước nguy cơ so sánh với, lại không có như vậy mãnh liệt, quỷ ương, Trần Tông biết, là kia một tôn quỷ vương tới, thoáng chốc, hắc quang bắn nhanh, một đôi đỏ đậm tràn ngập ác ý đôi mắt, chăm chú nhìn tới, cùng Trần Tông hai tròng mắt đối diện khoảnh khắc, tràn ngập đáng sợ uy lực ý chí bẻ gãy nghiền nát giết tới. Thượng một lần, này một đôi mắt kêu Trần Tông như bị sét đánh, thiếu chút nữa thần hải hỏng mất. Nhưng lúc này đây, Trần Tông ý chí theo tâm kiếm đạo ý uy năng đạt tới 10 thành. Càng kiên cường dẻo dai rất nhiều, đã có thể chống đỡ trụ, càng có 10 thành viên mãn tâm kiếm đạo ý trấn thủ. Thần hải củng cố vài lần, hoàn toàn có thể chống đỡ được này một đôi tà ác đôi mắt mạnh mẽ ý chí đánh sâu vào. Chút nào sẽ không dung chuyển, cùng với kia một đôi tà ác đôi mắt chăm chú nhìn lúc sau. Lại là một đạo uy lực ngưng tụ kinh người hắc mang, giống như là một đạo màu đen tia chớp nhanh chóng, rồi lại vô thanh vô tức xé trời giết tới. Này một kích, ở phía trước, kêu Trần Tông cần thiết khuynh tẫn hết thảy thủ đoạn, cuối cùng trả giá một cái cánh tay bị thương nặng vì đại giới. Mới vừa rồi miễn cưỡng chống đỡ tránh đi, nhưng lúc này đây, lại không giống nhau, Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú kia một đạo tia chớp nhanh chóng hắc mang. Đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, đem kia một đạo tia chớp hắc mang xem đến rõ ràng. Thoáng chốc, 10 thành viên mãn tâm kiếm đạo ý hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt thẳng thấu trong tay cửu phẩm thánh khí trong vòng. Thân kiếm run lên, kiếm mang phun ra nuốt vào chi gian, phát ra một loại phảng phất nguyên tự với hư không kiếm minh thanh. Mũi nhọn tuyệt thế, tâm ý cấn lưu, tâm động liên hoàn, nhất kiếm sát ra, vô số kiếm quang lấy chuôi kiếm vì khởi điểm, rồi nổi xẹt qua hoàn mỹ quỹ đạo, từ bốn phương tám hướng sát ra, thẳng đánh kia một đạo lực lượng thập phần cô đọng hắc mang. Nguyên bản hắc mang lực lượng thập phần ngưng tụ, ở phía trước, Trần Tông vận dụng hết thảy thủ đoạn, đều không thể đem chi đánh bại mảy may, nhiều nhất chính là thoáng suy yếu, giống như là ở cục đá mặt ngoài quát lên một tầng tầng bột phấn giống nhau. Kia chờ trình tự, căn bản là vô pháp chân chính suy yếu đối phương công kích. Cho dù là hai bên lực lượng cấp số giống nhau, nhưng một phương là xa đôi giống nhau rời rạc, một phương lại ngưng tụ thành cục đá, cho nhau va chạm dưới, hạt cát liền sẽ tản ra, kia cục đá, nhiều lắm chính là mặt ngoài bị hao tổn, bên trong lại còn như cũ hoàn chỉnh, vô số kiếm quang thẳng đánh ở hắc mang cùng điểm thượng, tức khắc đem chi đánh bại đánh tan, tâm kiếm đạo ý đạt tới 10 thành viên mãn uy năng. Trần Tông cũng bước đầu nắm giữ luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo. Luyện kiếm thành ti, kia tự nhiên là lực lượng vô cùng cô đọng, hắc mang tán loạn, phát ra này một kích quỷ vương, lại là sợ hãi kinh hãi, nhìn chăm chú kia nhân tộc trên đỉnh đầu trống không kim sắc liệt dương. Sắc mặt có vài phần ngưng trọng, kia không phải cực cảnh chi hoa, nhưng lại là cái gì? Tựa hồ vượt qua chính mình nhận chi, cảm giác tựa hồ có thể cho chính mình mang đến một ít quy hát yêu ta. Ngắn ngủn thời gian mà thôi, này nhân tộc thực lực thế nhưng tăng lên như thế nhiều. Thật không hổ là có được đại khí vận chiếu cố giả. Chiếu này đi xuống, nói không chừng chờ lại qua một thời gian, kỳ thật lực lại sẽ bạo trướng. Sát, quỷ vương nội tâm sát khí càng thêm mãnh liệt, đỉnh đầu hai đóa cực cảnh chi hoa lại lần nữa hiện hóa mà ra. Vận dụng toàn bộ lực lượng, này hai đóa cực cảnh chi hoa, một đóa đỏ như máu, thập phần ngưng tụ, tựa như thực chất giống nhau. Giống như là chân chính huyết hoa giống nhau, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí huyết dao động, giống như dung nham nước lũ ẩn chứa ở trong đó, dao động không thôi, tùy thời đều sẽ bộc phát ra tới, hủy thiên diệt địa. Mặt khác một đóa màu nâu cực cảnh chi hoa, lại so với so hư đạm, chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, nhưng có thể ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, liền đại biểu đối với kia một phương diện khai phá đến mức tận cùng. Chỉ cần tiếp tục cô đọng đi xuống là được, ngày đó trận chiến ấy, nếu là này quỷ vương hai đóa cực cảnh chi hoa đô ngưng tụ đến viên mãn trình tự, hóa thành thực chất, chiến lực liền sẽ càng thêm kinh người, Trần Tông cùng cung thiên thần chỉ sợ vô pháp đem chi đánh lui. Hai đóa cực cảnh chi hoa, một đóa ngưng tụ đến viên mãn, một đóa chỉ là vừa mới ngưng tụ, như thế chiến lực, cấp Trần Tông mang đến nguy cơ cảm, lại không có như vậy mãnh liệt, này đại biểu, chính mình đã có thể chống lại này quỷ vương, nhất kiếm, đánh nát đối phương công kích, đó là chứng minh, đặt ở phía trước, chính là không làm gì được a, kia nhất kiếm cũng làm Trần Tông tin tưởng tăng nhiều, lần đầu tiên giao phong khi, chính mình thập phần chật vật, không thể không hốt hoảng chạy trốn, lần thứ hai giao phong khi, là ở cùng cung thiên thần liên thủ dưới tình huống, trận chiến ấy chính mình vận dụng hết thảy thủ đoạn, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ, cuối cùng, còn cần thế giới này ý chí lực lượng tương trợ, mới đưa quỷ vương đánh lui, đây là lần thứ ba giao phong, cũng đã có thể dựa vào lực lượng của chính mình cùng chi nhất chiến. Đây là chính mình tiến bộ, tâm ý cấn lưu, tâm huyễn vô cực, nhất kiếm đâm ra. Kiếm quang mê mang không rõ, giống như ảo mộng giống nhau, kia quỷ vương ý chí mạnh mẽ, cũng nhịn không được đã chịu ảnh hưởng, 10 thành uy năng tâm kiếm đạo ý, càng thêm kinh người, mơ hồ chi gian, quỷ vương phảng phất về tới huyết hỏa chiến trường, trải qua vô số chiến đấu vô số giết chóc, quỷ chọc phá không sát ra, đen nhánh chảo kính vô cùng ngưng tụ, tiếng động rất nhỏ, trời cao rách nát, tâm động liên hoàn, nhất kiếm chém ra, kiếm quang quỹ đạo lan tràn, đánh nát quỷ chảo, này nhất kiếm, dùng để phá chiêu, thật sự là thích hợp bất quá. Đến nỗi phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý cùng âm dương đạo ý kiếm chiêu, Trần Tông lại là không tính toán thi triển, bởi vì uy lực không đủ, vô pháp uy hát yêu ta đến quỷ vương, duy độc tâm kiếm đạo ý tâm ý kiếm lưu mới có thể đủ uy hát yêu ta đến quỷ vương, làm hắn kiêng kỵ, chiến, quả nhiên, đem đỉnh giai đạo ý uy năng tăng lên tới 10 thành viên mãn chi cảnh. Chẳng khác nào ngưng tụ một đóa cực cảnh chi hoa trình tự. Cửu phẩm thánh khí dung nhập tâm kiếm đạo ý lúc sau, này uy năng cũng đại đại tăng lên. Nghiễm nhiên đạt tới bán thần khí nông nỗi, kiếm ra tuyệt quang, bóng kiếm vô tận, mỗi nhất kiếm đều hiện ra đường cong quỹ đạo, kiếm tốc lại so với thẳng tắp càng mau tốt nhất mấy thành. Từ bốn phương tám hướng không ngừng sát hướng kia quỷ vương. Này quỷ vương hai móng cứng rắn sắc bén vô cùng, tựa như bán thần khí giống nhau cứng cỏi cường ngạnh, lần lượt cùng Trần Tông trong tay trường kiếm va chạm, phát ra ra vô số tinh hỏa, kim thiết vang lên tiếng động kích động không thôi. Càng là chiến đấu, Trần Tông liền càng là vui sướng tràn trề, cùng phía trước cái loại này bị đè nặng đánh cảm giác là không giống nhau. Chính mình có thể tùy ý vui sướng huy kiếm, kiếm ý càng thêm cô đọng, liên quan dụng tâm trí cũng càng thêm cô đọng, ý chí giống như là thô thiết giống nhau, không ngừng bị đấm đánh, một chút đi trừ tạp chất, biến thành tinh thiết giống nhau. Ý chí ở tinh khí thần giữa chính là thần bộ phận, đem ý chí mài giũa đến mức tận cùng, liền có thể cô đọng cực cảnh chi hoa. Nếu là chính mình có thể ngưng tụ ra một đóa cực cảnh chi hoa, phối hợp thượng 10 thành viên mãn tâm kiếm đạo ý, chẳng khác nào có hai đóa cực cảnh chi hoa trình tự, chiến lực lại sẽ được đến không nhỏ tăng lên. Bất quá cực cảnh chi hoa cô đọng khó khăn cực đại, không làm gì được này nhân tộc. Quỷ vương tức khắc bạo nộ đến cực điểm, cả tòa quỷ thành lực lượng tùy theo bạo động không thôi, sôi nổi hóa thành sóng lớn chiều dâng mãnh liệt tới. Âm âm âm, tại đây âm lãnh hắc ám sóng lớn chiều dâng dưới, quỷ vương khí thế bạo trướng, chợt từng đợt âm lãnh gió lốc bị quỷ vương cắn nuốt nhập thể, này thân hình cũng ở khoảnh khắc chi gian bạo trướng nửa thước, một thân chiến giáp tựa hồ phải bị bành trướng dựng lên cơ bắp cấp căng bạo dường như, nhè nhẹ hẹn quang ở chiến giáp khe hở chi gian lan tràn mà ra, tràn ngập ra kinh người nóng cháy hơi thở, tựa hồ ẩn chứa dung nham liệt hỏa hơi thở. Này quỷ vương hơi thở lập tức liền bạo trướng tam thành, hiển nhiên là vận dụng nào đó đặc thù thủ đoạn, phía trước sở dĩ không có vận dụng bực này thủ đoạn tăng cường chiến lực, đó là bởi vì hoàn cảnh, mà nay thân ở với quỷ thành trong vòng, chính là quỷ tộc địa bàn, có rộng lượng hung hồn quỷ tộc lực lượng tràn ngập trong đó. Trần Tông sắc mặt càng ngưng trọng vài phần, nhưng trong mắt quang mang lại càng thêm ngưng tụ, sâu trong nội tâm ẩn ẩn có một tia kích động, cuồng nhiệt kích động, kinh thiên chiến ý, trùng tiêu kiếm ý, giống như hàn băng bình tĩnh, tự mình tự tại cảnh. Không chút do dự, Trần Tông kích phát xuất từ ta tự tại cảnh, nắm giữ tự thân hết thảy lực lượng, nắm giữ bốn phía, tâm chi vực, thoáng chốc, tâm chi vực cũng bị Trần Tông áp xúc đến 10 mét phạm vi. Không ngừng đánh sâu vào mà đến áp bách tới quỷ tộc lực lượng, lại sôi nổi bị triệt tiêu, vô pháp chân chính ảnh hưởng đến Trần Tông. Chiến, quỷ ương ra tay, một kích, tức khắc xé rách hư không giết tới, cùng phía trước cái loại này vô thanh vô tức công kích so sánh với. Này một kích, thanh thế kinh người. Cùng với tầng tầng lớp lớp ác quỷ rít gào gào giống, đánh sâu vào tinh thần ý chí, uy lực của nó cùng lực phá hoại tăng cường năm thành không ngừng. Trần Tông thần sắc bất biến, thân hình mơ hồ chi gian, âm dương khăng khít hư thật vô định, hóa thật là hư, phối hợp tâm ý kiếm lưu, dẫn đường giảm bớt lực, tránh đi này mạnh mẽ đến cực điểm một kích, chỉ thấy hắc ám hư không, trực tiếp bị xé rách ra một đạo đáng sợ thật lớn vết nứt. Trận gió giống giận, hung lôi mênh mông cuồn cuộn, Trần Tông nhìn thoáng qua, tự mình tự tại cảnh hạ, nỗi lòng bình tĩnh, chút nào không chịu ảnh hưởng, âm dương khăng khít thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Phảng phất tự do ở trên hư không bên cạnh dường như, thân hình ở hư thật chi gian không ngừng luân phiên biến ảo. Kêu này quỷ vương càng khó lấy nắm chắc, tâm động liên hoàn, tâm huyễn vô cực, tâm diệt vô hạn, tâm ý kiếm lưu tam thức kiếm chiêu luân phiên thi triển. Từ bốn phương tám hướng không ngừng công kích quỷ vương, mỗi nhất kiếm uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm, nếu không có này quỷ vương ý chí thập phần cô đọng, căn bản là vô pháp chống đỡ. Tuy là như thế, trên người cũng không ngừng xuất hiện kiếm thương, chỉ là, thương thế vừa xuất hiện, chỉ cần hấp thu nơi này lực lượng, liền có thể nhanh chóng khôi phục khỏi hẳn. Nhân tộc, nơi này là ta địa giới, điểm này thương thế, đối bổn vương căn bản là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Quỷ vương một bên huy động hai móng, một bên giống giận liên tục, chợt, quỷ chẳng ngang trời, lan đến bốn phương tám hướng, bao trùm hết thảy, quỷ vương trên trán một sừng quang mang kịch liệt lập lòe. Hồng quang chiếu rọi, nhanh chóng lan tràn đến một sừng mũi nhọn. Ngưng tụ vì một chút, bắn nhanh, một đạo giống như sợi tóc hồng quang nháy mắt từ một sừng bắn nhanh mà ra. Mau, cực nhanh, không gì sánh được mau, dù cho là ở tự mình tự tại cảnh cùng tâm chi vực phối hợp hạ. Đối bốn phía gần như tuyệt đối khống chế, cũng chỉ có thể mơ hồ bắt giữ đến điểm này hồng quang dấu vết. Kia một đạo hồng quang, lực lượng cực độ ngưng tụ, nơi đi qua, hư không trực tiếp bị lau đi, không phải bị xé rách, mà là bị lau đi, đó là hai khái niệm, thật giống như là trực tiếp biến mất giống nhau, vô pháp phục hồi như cũ. Sờn tóc gáy, nguy cơ cực hạn, liền tự mình tự tại cảnh cũng vô pháp ngăn chặn cái loại này kinh tủng. Mãnh liệt nguy cơ, kêu Trần Tông giữa mày điên cuồng nhảy lên, trái tim cũng không chịu khống chế kinh hoàng không thôi, thiếu chút nữa đã bị bách rời khỏi tự mình tự tại cảnh. Chương 1845, chân không vô sinh trảm. Một chút đỏ đậm quang mang, giống như thiên địa tan biến, hơi thở khủng bố đến mức tận cùng, kinh người cực hạn, tránh không khỏi, không chỉ là tốc độ quá nhanh, càng là theo thiên địa chi gian một loại cực hạn ảo diệu. Kêu chính mình vô pháp né tránh, cho dù là né tránh, cũng vẫn như cũ muốn đối mặt kia một kích, như giòi trong xương một kích, cố tình ngưng tụ khủng bố đến mức tận cùng lực lượng. Xỏ xuyên qua hết thảy, tiện đà hủy diệt hết thảy, tan biến ánh sáng, đây là trung vị quỷ đem có khả năng đủ nắm giữ thiên phú năng lực. Nhưng giờ này khắc này từ quỷ vương thi triển ra tới, lại càng thêm khủng bố vô số lần, đây là đòn sát thủ. Này chiêu vừa ra, quỷ vương trên mặt liền nổi lên một mặt dữ tợn ý cười. Hắn đang cười, như vậy nhất chiêu, chẳng sợ đối phương cũng là quỷ vương, cũng vô pháp tránh đi, hoặc là, chính là ra tay chống chọi, hoặc là chính là ngạnh kháng, tập trung chính mình toàn bộ lực lượng tan biến ánh sáng. Cùng đẳng cấp quỷ vương một khi bị đánh trúng, cũng muốn chết, nguy cơ, mãnh liệt đến mức tận cùng nguy cơ, làm Trần Tông giữa mày điên cuồng nhảy lên, toàn bộ đầu óc tựa hồ muốn nổ tung giống nhau, trái tim cũng vô pháp khống chế kinh hoàng không thôi, đây là tim đập nhanh, mãnh liệt vô cùng tim đập nhanh, cảm giác tâm thần điên cuồng rung động, trái tim nhảy lên tốc độ, cũng siêu việt tự thân cực hạn, cơ hồ muốn nổ mạnh giống nhau, ngưng tụ trong tay trường kiếm tâm kiếm đạo ý cũng tùy theo bị lôi kéo giống nhau. Kịch liệt chấn động lên, kia trường kiếm, rốt cuộc vô pháp chống đỡ tâm kiếm đạo ý lực lượng. Trong nháy mắt băng toái, hóa thành vô số mảnh nhỏ, lại hóa thành bột, tâm kiếm đạo ý ngưng thật, ở Trần Tông trong tay lại lấy kinh người cao tần suất chấn động, biến thành một đoàn mơ hồ đến mức tận cùng bóng kiếm. Bóng kiếm bốn phía hư không hoàn toàn bị xé rách, xuất hiện từng sợi nhỏ vụn đen nhánh, dấu vết vô số liên thành một mảnh, tản mát ra hơi thở, gọi người kinh hãi không thôi, kinh hoàng đến cơ hồ tạc nứt trái tim, chấn động tựa hồ muốn hỏng mất thần hài, chấn động đến mức tận cùng phảng phất băng toái tâm kiếm đạo ý. Ba người chi gian, hình thành một loại liên hệ, huyền diệu khó giải thích cảm giác tràn ngập khai đi, một thân thái sơ kiếm nguyên công lực lượng, cũng tùy theo kích động không thôi, không hề giữ lại sôi nổi dũng mãnh vào tâm kiếm đạo ý trong vòng. Hóa thành một đạo kiếm mang phun ra nuốt vào, tiện đà có thu liễm với kiếm ý phía trên, cực hạn, lực lượng cực hạn, tâm thần cực hạn nhất kiếm, chạm, khoảnh khắc, Trần Tông huy kiếm, nhất kiếm vẽ ra, vô thanh vô tức gian, kia hư không lại trực tiếp bị lau đi, giống như kia một đạo tan biến ánh sáng dường như, một đạo màu ngân bạch kiếm mang phá không sát ra, thoáng chốc, ngân bạch kiếm mang cùng tan biến ánh sáng đỏ đậm va chạm. Hơi hơi một đốn, phảng phất thiên địa nổ mạnh dường như, khủng bố đến cực điểm lực lượng. Điên cuồng chút xuống đánh sâu vào, giống như sao trời tạc nứt ra từng đạo đáng sợ tinh hoàn. Nổ vang tiếng động chấn động thiên địa, tinh hoàn đánh sâu vào dưới, hư không tắc tắc nứt toạc, vô số vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi, tràn ngập bốn phía trăm mét phạm vi, tiện đà rách nát, hóa thành một đạo thật lớn ước chừng có trăm mét không gian cái khe. Giống như một đạo hắc động dường như, âm âm âm, sấm sét âm âm ở kia hắc động chỗ sâu trong tàn sát bừa bãi rít gào. Trận gió thổi tập giống giận mà qua, tràn ngập cực hạn uy lực, tản mát ra hơi thở. Kêu Trần Tông cùng quỷ vương kinh hãi vạn phần, bực này uy lực, hơi chút bị chạm đến, hai người đều sẽ chết, đều sẽ ở nháy mắt bị hóa thành không cần, thì cốt vô tồn hồn phi phách tán, lui, không chút do dự, kia quỷ vương lập tức lui về phía sau, nơi này là quỷ thành, hắn có thiên nhiên ưu thế, tuy là như thế, cũng hơi chút bị lan đến một tia, một cái cánh tay ở vô thanh vô tức trung hóa thành hư vô. So với phía trước càng mãnh liệt gấp trăm lần nguy cơ cảm thổi quét mà đến, kêu Trần Tông rốt cuộc vô pháp duy trì tự mình tự tại cảnh. Nhưng lâm nguy khoảnh khắc, Trần Tông thân ảnh lập tức biến mất không thấy, trăm mét không gian cái khe vẫn chưa tiếp tục mở rộng, mà là không ngừng cắn nuốt bốn phía kích động lực lượng. Một chút khép lại, cho đến cuối cùng biến mất, luyện ngục quỷ vương thần sắc kinh hãi vạn phần, càng có chút kinh nghi bất định, thoạt nhìn, kia nhân tộc tựa hồ chết mất, nhưng, lại giống như không có chết, nếu như vậy chết nói, đảo cũng còn hào, nếu không có chết nói, chỉ sợ, sẽ thực phiền toái, thân hình chợt lóe, quỷ vương lập tức đi trước luyện ngục quỷ môn chỗ. Đại lượng hấp thu luyện ngục quỷ vực lực lượng, hóa thành hư vô cánh tay lại một chút một lần nữa sinh trưởng ra tới. Mê quang đảo, một đạo thân ảnh nháy mắt hiện ra, Trần Tông sắc mặt tái nhợt, xuất hiện khoảnh khắc đó là một cái lảo đảo, cơ hồ té ngã, không chỉ có sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt ẩn chứa thật sâu mỏi mệt, trường bào càng là rách nát vô số, làn da thượng xuất hiện từng đạo phảng phất bị sợi tơ cắt vết thương, chảy ra một tia vết máu, thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút, chính mình đã bị kia không gian cái khe cắn nuốt. Trong nháy mắt liền rách nát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù là không phá kim thân, cũng vô pháp chống đỡ trụ không gian cái khe khủng bố uy lực. Quá kinh người, may mắn, chính mình có mê quang đảo làm đường lui, nháy mắt là có thể đủ thoát thân. Nếu không, lúc này đây thật sự là nguy hiểm đến cực điểm. Nguy hiểm, không phải kia quỷ vương, mà là hai thước tuyệt chiêu va chạm lúc sau sở sinh ra không gian cái khe. Cho dù là kia quỷ thân hình như vậy mạnh mẽ, cũng vô pháp chống đỡ mảy may, chỉ là bị lan đến, liền có một cái cánh tay hóa thành hư vô. Tiêu hao không còn lực lượng, từng giọt tựa như thủy thẩm thấu ra tới, dần dần ở trong cơ thể tràn ngập, khôi phục, trên người vô số vết rách cũng tùy theo biến mất, đang ở khép lại, một đoạn thời gian sau, Trần Tông sắc mặt khôi phục hồng nhuận, hai tròng mắt nội mỏi mệt cũng biến mất, trở nên thần thái sáng láng, lúc này đây chủ động xuất kích tiến vào Quá La thành địa giới. Thu hoạch không thể nghi ngờ là rất lớn, không chỉ có đem đệ tứ viên luyện thể chiến tinh lột xác vì kim sắc, càng là thắp sáng thứ 5 viên chiến tinh, cũng đạt tới kim sắc, thậm chí còn, thứ 6 viên chiến tinh cũng hiện hóa mà ra, hiện giờ là đồng thau sắc, này cũng liền ý nghĩa, chính mình hiện tại luyện thể chiến lực, chính là đạt tới tinh nhuệ 6 sao trình tự, tăng lên rất lớn. Mặt khác, còn lại là cùng kia quỷ vương một trận chiến, mượn dùng quỷ vương cường đại thực lực tới mài giũa tự thân, mài giũa tâm kiếm đạo ý, càng tiến thêm một bước kích phát tâm kiếm đạo ý tiềm lực cùng uy năng, tăng lên tâm ý kiếm lưu uy lực. Này chiến đích xác làm Trần Tông đem tâm kiếm đạo ý uy năng chân chính khai quật ra tới, trở nên càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa cũng có thể đủ hoàn toàn khống chế đem này uy năng toàn bộ phát huy ra tới, khiến cho tâm ý kiếm lưu tam thức tuyệt chiêu toàn bộ đều đạt tới nhất hoàn thiện nông nỗi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới có thể đủ không ngừng đánh cho bị thương kia luyện ngục quỷ vương. Chỉ tiếc luyện ngục quỷ vương thân hình quá mức mạnh mẽ, đã đạt tới ngưng tụ cực cảnh chi hoa nông nỗi, bởi vậy một ít thương thế căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa thân ở với quỷ thành nội, chính là đối phương địa bàn, có địa lợi ưu thế, một khi bị thương thực mau là có thể đủ khôi phục, chiến đấu rốt cuộc cũng vô pháp đem này đánh chết, thậm chí làm này chịu bị thương nặng đều khó có thể làm được. Suy nghĩ chảy xuôi, phía trước chiến đấu hình ảnh ở trong óc giữa hồi phóng, thập phần cẩn thận, thật giống như là người đứng xem ký lục giống nhau. Chợt là cuối cùng nhất kiếm, kia nhất kiếm hoàn toàn vượt qua Trần Tông chính mình ý thức cùng khống chế. Nếu là ở ngày thường, chính mình căn bản là vô pháp thi triển ra kia nhất kiếm, nhưng là ở quỷ vương sở bắn nhanh mà ra khủng bố đến mức tận cùng tan biến ánh sáng hà, lại phảng phất là tiềm thức đại bùng nổ giống nhau, tập trung tự thân toàn bộ lực lượng, mới vừa rồi nhất kiếm sát ra, nhắm lại hai tròng mắt, Trần Tông cẩn thận hồi ngộ lúc ấy chém ra kia nhất kiếm cảm giác. Tâm kiếm đạo ý, tâm thần, ý chí, lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ bị điều động lên, toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn, rồi nổi ngưng tụ vì một, lấy không sợ vô cùng tâm ý, mới vừa rồi chém ra kia nhất kiếm, lần lượt cẩn thận hồi tưởng, Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ đánh vỡ cái gì, đẩy ra một phiến tân môn hộ, nhìn đến một cái tân con đường giống nhau. Thời gian chậm rãi trôi đi, nhật thăng nguyệt lạc, Trần Tông nhưng vẫn đứng ở mê quang đảo thượng vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lẳng lặng tìm hiểu. Ba ngày qua đi, Trần Tông đôi mắt như cũ khép kín, nhưng tâm kiếm đạo ý lại ở khoảnh khắc ngưng tụ vì thực chất, xuất hiện ở trong tay, nhất kiếm chém ra, không có gì kết cấu, chỉ là rất đơn giản huy trảm, thoạt nhìn nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, giống như là tiểu hài tử cầm nhánh cây lung tung múa may giống nhau, lại có một loại kỳ lạ lực lượng ở lặng yên ngưng tụ. Cái loại này lực lượng vô hình vô sắc, lại vô thanh vô tức, lại thập phần kinh người, nhất kiếm nhẹ nhàng bâng quơ siêu siêu vẹo vẹo chém ra. Thoáng chốc, hư không đã bị xé rách ra một đạo dấu vết, nhìn thấy ghê người, thu kiếm mà đứng, tiếp tục tìm hiểu, sau một lát, lại là nhất kiếm chém ra, không ngừng tìm hiểu, không ngừng điều chỉnh, không ngừng tìm kiếm ngay lúc đó cái loại cảm giác này. Đó là một loại đạt tới cực hạn cảm giác, cái loại này trạng thái dưới, tâm ý vô cùng vô địch. Thật lâu sau, Trần Tông bỗng nhiên mở hai tròng mắt, đáy mắt chỗ sâu trong trán bắn ra một sợi sắc bén hàn mang, tựa hồ xé rách hư không, dài lâu hơi thở cũng tùy theo phun ra, phảng phất một đạo kinh người đến cực điểm kiếm khí giống nhau, xé rách hết thảy, bật hơi như kiếm, bực này uy lực đáng sợ đến mức tận cùng, tám tinh cấp chiến lực căn bản là vô pháp đón đỡ. Này hậu quả chính là bị xỏ xuyên qua xé rách, ta hiểu được, Trần Tông từ từ nói, lòng ta hằng cường, ta ý hằng thịnh, mới vừa rồi có thể tập trung tự thân toàn bộ lực lượng vì nhất thể, hóa thành một đạo kiếm mang tuyệt thế, kia nhất kiếm là tâm ý kiếm lưu tam thức tuyệt chiêu dung hợp, kia nhất kiếm cũng là khuynh tấn ta toàn lực dung hợp, là cực hạn sát chiêu, kia nhất kiếm ra, hữu tử vô sinh. Trần Tông đôi mắt càng thêm sắc bén, kia nhất kiếm nếu không có là bị quỷ vương tan biến ánh sáng va chạm, nếu chính diện đánh trúng kia quỷ vương nói, có lẽ còn có khả năng đem chi đánh chết, bởi vì kia nhất kiếm chính là khuynh tấn tự thân lực lượng nhất kiếm, trong khoảng thời gian ngắn chính mình chỉ có thể đủ thi triển ra một lần mà thôi. Ngưng tụ toàn bộ lực lượng, kiếm ra vô hồi sát ra, chút nào không suy xét chính mình lúc sau an nguy, kia chờ cực đoan kiếm, uy lực của nó rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, chỉ cần là xem cùng tan biến ánh sáng va chạm sở sinh ra 100 mét hư không cái khe sẽ biết. Ở ngày thường, Trần Tông cho dù là thi triển ra tâm diệt vô hạn nhất kiếm, nhiều nhất cũng chỉ là xé rách ra một đạo mấy mét lớn lên vết nứt mà thôi. Như thế, này nhất kiếm, ta liền đặt tên vì chân không vô sinh trảm, nhất kiếm chém ra, chân không xé rách, vô sinh tuyệt sát. Trần Tông âm thầm nói, như vậy tiếp theo chính mình sở cần phải làm là khống chế này nhất kiếm. Chẳng sợ chỉ có một kích chi lực, cũng muốn làm đến đem chi chân chính nắm giữ, đem chi số lượng, như thế, ở lâm nguy thời khắc mới có thể đủ thi triển ra tới, trở thành nghịch chuyển thắng bại cùng sinh tử đòn sát thủ. Tiếp theo, Trần Tông liền đãi ở Mê Quang đảo thượng, không ngừng luyện kiếm, chấn động, tưởng tượng chính mình gặp phải cực hạn nguy cơ, giống như gặp phải quỷ vương kia một đạo tan biến ánh sáng giống nhau. Ở vào cái loại này nguy cơ dưới, mới vừa rồi đem tự thân tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, mới vừa rồi làm tâm ý cũng ngưng tụ đến mức tận cùng. Tâm kiếm đạo ý chấn động, tâm thần chấn động, Thái Sơ kiếm nguyên chấn động bên trong, ngưng tụ vì nhất kiếm, nháy mắt huy trảm. Chương 1846, Tam Đại Quỷ Vương. Quá La Thành địa giới nội, kia một tòa thật lớn quỷ thành, bởi vì Trần Tông cùng quỷ vương tịch liệt chiến đấu mà tạo thành tổn hại, sớm đã chữa trị xong, khôi phục như lúc ban đầu. Luyện ngục quỷ môn đã từ 10 mét phạm vi lại lần nữa mở rộng, hiện giờ đó là 15 mễ phạm vi, mỗi thời mỗi khắc sở phun ra nuốt vào ra tới quỷ vực lực lượng càng thêm hùng hồn, tựa như nước lũ trút xuống tới, khiến cho quỷ thành nội quỷ vực lực lượng càng thêm nồng đậm. Bực này hoàn cảnh hạ, quỷ tộc liền phảng phất cá đến thủy giống nhau, có thiên nhiên địa lợi ưu thế, luyện ngục quỷ môn mở rộng sở đại biểu không chỉ là càng nhiều quỷ vực lực lượng phun ra nuốt vào, càng là mặt khác quỷ tộc đại quân đã đến, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ mở rộng luyện ngục quỷ môn nội đạp bộ mà ra, chính thức từ luyện ngục quỷ vực tiến vào thế giới này. Cùng Trần Tông chiến đấu kịch liệt quá này quỷ vương lộ ra một mặt ý cười, này đó đều là quỷ xâm bộ chiến sĩ a, chỉ cần quỷ xâm bộ 10 vạn chiến sĩ toàn bộ buông xuống thế giới này, mặt khác một tôn quỷ vương cũng buông xuống này giới, liền muốn phát động tổng tiến công, nhất cử đem thế giới này hết thảy chống đỡ phản kháng lực lượng đều đánh tan, làm thế giới này ý chí lại lần nữa lâm vào ngủ say. Đến lúc đó, dựa vào đông đảo quỷ tộc chiến sĩ trên người sở chịu tải quỷ vực ý chí, liền có thể ăn mòn chuyển hóa thế giới này ý chí, đem chi cải tạo thành càng thích hợp quỷ tộc sinh tồn cùng chiến đấu thế giới, trở thành tân quỷ vực. Giống giống giống, thoáng chốc, từng đợt khủng bố đến cực điểm hung lệ vô cùng giống lên một tiếng, từ luyện ngục quỷ môn mặt khác một mặt truyền tới, tựa như từng đợt gió lốc thổi quét tới, tàn sát bừa bãi không thôi. Nghe thế thanh âm, quỷ vương sắc mặt tức khắc đại biến, chợt chỉ thấy một cái thật lớn dữ tợn mặt quỷ từ luyện ngục quỷ môn nội xuất hiện, tiếp theo chính là một cái che kín màu đen bướu thịt đầu thân thể cao lớn xuất hiện từ luyện ngục quỷ môn nội lao ra, kia thân hình vượt qua 10 mét, đây là một đầu trường quỷ diện, cả người che kín màu đen bướu thịt, ngoại hình tác có vài phần giống thằn lằn đen nhánh thú loại, thoạt nhìn thập phần ghê tởm, tản mát ra hơi thở cũng thập phần nhưng phá, mạnh mẽ đến cực điểm. Quỷ thú này, quỷ vương thần sắc trầm xuống, nhìn chằm chằm kia quỷ thú cái trán một chút hồng quang, vẫn là bị khống chế quỷ thú, nội tâm không cấm dâng lên điểm xấu dự cảm. Luyện ngục quỷ vực nội trừ bỏ quỷ tộc ở ngoài, còn tồn tại một cái khác chủng tộc, đó chính là thú tộc, cũng xưng là quỷ thú. Đương nhiên, quỷ tộc là có trí tuệ, quỷ thú người không có nhiều ít trí tuệ, này bản năng thú tính, thắng qua trí tuệ, quỷ thú cùng quỷ tộc cũng sẽ không hữu hảo hòa bình ở chung. Trên thực tế, luyện ngục quỷ tộc 36 bộ, lẫn nhau chi gian sẽ cạnh tranh, thậm chí sẽ đối địch chiến đấu ở ngoài. Quỷ tộc nhóm cũng sẽ thông qua săn giết quỷ thú tới hấp thu chúng nó sinh cơ, lấy này tăng lên tự thân, trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, quỷ thú chi gian cũng sẽ cho nhau cắn nuốt quỷ thú, cắn nuốt quỷ tộc, lấy này tới tăng lên tự thân, mà quỷ thú vừa sinh ra khi, này ngoại hình đều giống nhau, chính là một đoàn, theo không ngừng cắn nuốt không ngừng trưởng thành, liền sẽ xuất hiện bất đồng hình dạng, các loại hình thù kỳ quái đều có, đại bộ phận đều lớn lên thực ghê tởm, phàm là sự không tuyệt đối, quỷ thú cũng có thể vì quỷ tộc sử dụng. Quỷ tộc 36 bộ nội, liền có một bộ tên là quỷ thú bộ quỷ tộc cùng mặt khác 35 bộ quỷ tộc có điều khác nhau. Liền chỗ bọn họ giữa bộ phận, có thể ngự sử quỷ thú, tự thân mạnh mẽ chiến lực, hơn nữa ngự sử quỷ thú, sẽ càng cường đại hơn. Bởi vậy ở quỷ tộc 36 bộ nội, quỷ thú bộ tổng hợp thực lực chính là muốn vượt qua quỷ xâm bộ. Nếu đem quỷ tộc 36 bộ thực lực tiến hành trình tự phân chia nói, tam đại cường bộ tự nhiên là tầng thứ nhất thứ, như vậy, quỷ thú bộ liền thuộc về tầng thứ ba thứ. Mà quỷ xâm bộ tác thuộc về tầng thứ tư thứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện giờ một đầu có bị ngự sử tiêu chí quỷ thú xuất hiện ở chỗ này. Này ý nghĩa cái gì? Chẳng lẽ quỷ xâm bộ đã bị công hãm? Không nên, bởi vì quỷ thú bộ cùng quỷ xâm bộ đều không phải là đối địch. Hẳn là xem như đồng minh quan hệ mới đúng. Càng nhiều quỷ thú, thông qua luyện ngục quỷ môn giá lâm thế giới này, cùng với mà đến còn lại là một tôn tôn quỷ tộc. Nguyên bản giá lâm khi muốn phát ra giống to thanh, nhưng cảm giác được thuộc về quỷ vương cường hoành hơi thở, sôi nổi im miệng. Quỷ xâm kiệt la, ngươi yêu cầu cho ta một lời giải thích. Tọa trấn quỷ thành này tôn quỷ vương đầy mặt tức giận, nguyên bản này hẳn là thuộc về quỷ xâm bộ chuyện tốt, như thế nào làm quỷ thú bộ cũng tham dự tiến vào? Quỷ thú bộ do quỷ xâm bộ cường đại, tiến vào nơi này phòng chừng sẽ đạt được chủ đạo quyền, đến lúc đó quỷ xâm bộ có khả năng đủ đạt được chỗ tốt liền đại đại giảm bớt. Huống chi quỷ thú bộ đã biết như vậy, mặt khác bộ tộc đâu? Nếu là 36 bộ tộc đều đã biết, hơn nữa sôi nổi tiến vào thế giới này, Đặc biệt là kia Tam Đại Cường Bộ buông xuống nói, phỏng chừng liền không có Quỷ Xâm Bộ chuyện gì, như vậy phía trước chính mình sở làm hết thảy nỗ lực cùng Quỷ Xâm Bộ sở trả giá hết thảy đại giới đều uổng phí, cho nên hắn mới cảm thấy phẫn nộ, nhịn không được chất vấn Quỷ Xâm Bộ mặt khác một tôn quỷ vương. Kiệt Tư, chúng ta hành động bị Quỷ Thú Bộ người phát hiện, Quỷ Xâm Kiệt La giải thích nói, may mắn chỉ là bị Quỷ Thú Bộ phát hiện, đưa tới Quỷ Thú Bộ quỷ vương, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể liên hợp Quỷ Thú Bộ cùng hành động, giá lâm thế giới này, hơn nữa, có Quỷ Thú Bộ làm che lấp, mặt khác 16 bộ tộc trong lúc nhất thời còn sẽ không phát hiện cái gì. Mặt khác, lúc này đây theo Quỷ Xâm Bộ tiến vào thế giới này Quỷ Thú Bộ, tổng số là 1/4 binh lực, Kiệt Tư, ăn mảnh cũng không phải là cái gì chuyện tốt, một đạo tràn ngập ác ý tục tăng thanh âm vang lên, cùng với một đạo kinh thiên động địa khủng bố đến cực điểm giống lên một tiếng. Đó là quỷ thú gầm rú, hơn nữa, còn không phải bình thường quỷ thú, một tôn 3 mét rất cao thân khoác chiến giáp thân ảnh bước vào luyện ngục quỷ môn, xuất hiện ở quỷ thành trong vòng, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở tràn ngập khai đi, chấn áp 4 phương 8 hướng, cùng lúc đó, một đầu thật lớn đen nhánh quỷ thú cũng tùy theo xuất hiện. Kia quỷ thú thoạt nhìn giống như là một đầu sư tử, một đầu toàn thân ước chừng có 20 mét lớn nhỏ sư tử. Đương nhiên, nó mặt là mặt quỷ, đây là sở hữu quỷ thú đặc thù, ở kia một trương mặt quỷ trên trán tác có một cái thật lớn bướu thịt, tựa hồ ở nhảy lên, này quỷ thú thân thượng bướu thịt, ngược lại rất ít, thoạt nhìn không có như vậy dọa người, bực này thoạt nhìn tương đối bình thường quỷ thú, thường thường là tiềm lực càng kinh người quỷ thú, cũng thường thường đại biểu cho càng cường đại hơn chiến lực. Quỷ vương, này rõ ràng là một đầu quỷ thú vương, cái gọi là quỷ thú vương, chính là chỉ có được quỷ vương cấp chiến lực quỷ thú. Một tôn quỷ vương cùng một đầu quỷ thú vương, chẳng khác nào là hai tôn quỷ vương cấp chiến lực, mà quỷ thú bộ chính là có tam tôn quỷ vương. Tuy rằng trong đó một tôn quỷ vương vô pháp ngự sử quỷ thú, nhưng mặt khác hai tôn quỷ vương nhưng đều ngự sử một đầu quỷ thú vương. Chẳng khác nào có 5 tôn quỷ vương cấp chiến lực, tại đây loại đỉnh chiến lực thượng, quỷ hữu bộ rõ ràng mạnh hơn quỷ xâm bộ, ngoài ra, quỷ hữu bộ quân đội cũng so quỷ xâm bộ càng cường đại hơn. Ác Linh, thế giới này, chính là ta quỷ xâm bộ phát hiện, Quỷ Xâm Kiệt Tư lạnh lùng đáp lại nói, chẳng sợ quỷ thú bộ so quỷ xâm bộ cường đại, hắn cũng không sợ, thế giới này như thế đại, chỉ bằng các ngươi quỷ xâm bộ lực lượng không nhất định có thể nuốt trôi. Quỷ thú Ác Minh hắc hắc cười to, ta quỷ thú bộ cũng không chiếm các ngươi quỷ xâm bộ tiện nghi. Lúc này đây kiến tạo quỷ mẫu tụ sở yêu cầu tài nguyên, chúng ta quỷ thú bộ ra. Hảo, Quỷ Xâm Kiệt Tư ý niệm hơi chút vừa chuyển, liền đồng ý. Quỷ tộc là trời sinh chiến đấu chủng tộc, cũng là thập phần kỳ lạ chủng tộc, bọn họ không có cái gọi là giới tính, hoặc là nói đều là vì giống đực, bởi vì đó là quỷ vực ý chí cam chịu nhất thích hợp chiến đấu hình thái, bởi vậy quỷ tộc không có cha mẹ. Bọn họ ra đời là từ quỷ mẫu thụ thượng xuất hiện, cái gọi là quỷ mẫu thụ chính là dựng dục quỷ tộc địa phương, ở luyện ngục quỷ vực 36 bộ nội đều có một tòa quỷ mẫu thụ tồn tại, không ngừng hấp thu lực lượng, sinh ra quỷ tộc ấu thể, theo sau liền bắt đầu chiến đấu săn giết cắn nuốt, không ngừng tăng lên tự thân, trở thành quỷ binh, gia nhập quân đoàn, nhưng quỷ mẫu thụ kiến tạo sở yêu cầu hao phí tài nguyên quá kinh người. Lấy quỷ xâm bộ năng lực, đích xác có thể tại phương thế giới này kiến tạo, này tòa quỷ thành cũng là vì kiến tạo quỷ mẫu thụ làm trước tiên chuẩn bị. Nhưng, một khi kiến tạo quỷ mẫu thụ, liền sẽ đem quỷ xâm bộ nhiều năm chứa đựng gần như tiêu hao không còn. Bất quá, quỷ xâm bộ đã quyết định toàn bộ tộc tiến vào thế giới này, tương đương từ bỏ quỷ vực nội hết thảy, bởi vậy, liền tính là tiêu hao rớt toàn bộ tài nguyên, cũng muốn kiến tạo một tòa quỷ mẫu thụ mới được, như thế, mới có thể đủ bảo đảm quỷ xâm bộ kéo dài. Bất quá hiện tại, sự tình có thay đổi, quỷ thứ bộ đã biết, hơn nữa tham dự tiến vào, này đã biến thành sự thật, không thể sửa đổi, như vậy, quỷ thú bộ tự nhiên phải vì này mà trả giá một ít đại giới. Từ quỷ thú bộ xuất động toàn bộ vật tư kiến tạo quỷ mẫu thủ, liền làm bọn họ trả giá đại giới đi, như thế, quỷ xâm bộ liền có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên. Hiện giờ, quỷ xâm bộ hoàn toàn tiến vào thế giới này, quỷ mẫu thủ kiến tạo, thế ở phải làm, quỷ mẫu thủ liền muốn kiến tạo tại đây luyện ngục quỷ môn phụ cận. Như thế, mới có thể hấp thu càng nhiều luyện ngục quỷ vực lực lượng. Một tôn tôn quỷ tướng quay chung quanh 4 phương 8 hướng. Không ngừng vận chuyển phóng xuất ra lực lượng của chính mình. Đã chịu kia quỷ thú bộ quỷ vương dẫn đường, lạc hướng 4 phương 8 hướng, quỷ mẫu thụ chính là một gốc cây thật lớn cây cối, quỷ mẫu thụ kiến tạo cũng không dễ dàng, yêu cầu tiêu hao cực đại tài nguyên cùng lực lượng, trước ngưng tụ ra hạt giống tới, lại đem chi tưới, làm này mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn lên, một phần phân chân quý tài nguyên bị không ngừng dung luyện. Cuối cùng, hội tụ thành một đoàn ước chừng có 10 mét lớn nhỏ trái tim. Kia trái tim toàn thân đen nhánh, mặt trên lại che kín đỏ đậm mạch lạc, nhảy lên, tựa hồ ở dựng dục cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Lực lượng bị không ngừng dẫn đường, không ngừng rót vào đến quỷ mẫu thụ hạt giống nội, dần dần, một tia màu đen lại tràn ngập nhẹ nhẹ hồng quang sương mù ở quỷ mẫu thụ hạt giống nội xuất hiện. Bốc lên chi gian, tựa hồ mây mù cuồn cuộn, sương mù không ngừng tràn ngập, không ngừng tích tụ, càng ngày càng nhiều, dần dần đem toàn bộ quỷ mẫu tụ hạt giống hoàn toàn bao trùm lên. Sương khói lượn lờ, màu đen bên cạnh hồng quang càng thêm thấy được, màu đen tản mát ra hơi thở là âm lãnh u sâm. Hồng quang tản mát ra hơi thở là mãnh liệt bá đạo. Trên không quỷ thú bộ quỷ vương đầy mặt nghiêm nghị, bên người quỷ thú vương cũng đề tụ một thân lực lượng, sôi nổi ngưng tụ lên, chợt, phảng phất đem hết toàn lực phát ra một kích dường như, trực tiếp đánh rơi, oanh, kia quỷ mẫu tụ hạt giống ngoại xương khói ở khoảnh khắc dao động không thôi, giống như chiều dâng mãnh liệt mênh mông, phảng phất biển rộng sóng biển thật mạnh không dứt, mơ hồ chi gian, tựa hồ có kinh người đến cực điểm giống lên một tiếng liên tục không ngừng từ quỷ mẫu tụ hạt giống nội vang lên, răng rác, hạt giống tan vỡ. Chương 1847, tuyệt cảnh nguy cơ. Quỷ thành trong vòng, một gốc cây cây cối phá loại mà ra, đang ở khỏe mạnh trưởng thành, mê quang đảo thượng, Trần Tông cầm trong tay tâm kiếm đạo ý sở ngưng tụ mà thành trường kiếm. Chính nhất chiêu nhất thức diễn luyện kiếm pháp, kiếm này pháp thoạt nhìn thập phần đơn giản, thứ, phách, tước, chảm, chọn, này, rõ ràng là cơ sở kiếm pháp, truyền lưu ở vũ trụ hư không các thế giới cơ bản nhất dùng kiếm phương pháp, là vận dụng kiếm cơ bản kỹ xảo, mỗi một cái lập chí với luyện kiếm người, ngay từ đầu đều phải tu luyện cũng nắm giữ kiếm pháp. Chỉ là, tuyệt đại đa số luyện kiếm người, ở nắm giữ cơ bản kiếm pháp lúc sau, liền sẽ chuyển tu càng cao minh kiếm pháp, lúc sau liền đem cơ bản kiếm pháp vứt chi sau đầu, sẽ không lại đi ôn lại, bởi vì bọn họ cho rằng không có cái kia tất yếu. Một khi chiến đấu, tự nhiên là thi triển uy lực cường đại kiếm pháp tới đối phó với địch. Đó là đầu tuyển, Trần Tông lại sẽ không ôn lại cơ sở kiếm pháp, giống như là một loại khắc vào linh hồn chỗ sâu trong bản năng. Cho dù là đổi một cái thân hình, cũng là như thế, hiện tại, Trần Tông lại ôn lại cơ sở kiếm pháp, làm chính mình bình tĩnh trở lại, tìm kiếm linh cảm, chậm rãi tích lũy, tăng lên, đột phá tự thân, quá dễ thành địa giới, tu la môn lâm thời sơn môn giữa, Trần Tu thì tại tu luyện thần sát tu la chiến pháp, không ngừng hấp thu thần sát căn nguyên châu lực lượng, đệ tứ trọng thần sát tu la chiến pháp ở từng giọt tăng lên lên. Thần sát tu la chiến pháp cửa này truyền thừa, thập phần cao siêu, mỗi một trọng tăng lên, đều thập phần khó khăn. Nếu không có thần sát căn nguyên châu nói, không biết muốn hao phí nhiều ít năm thời gian, Trần Tu tu vi mới có thể từ đệ tứ trọng đột phá đến thứ năm trọng. Khó có thể tưởng tượng, hiện tại liên tính là có thần sát căn nguyên châu, cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Tu chính mình phỏng chừng, một khi đem thần sát tu la chiến pháp tu luyện đến thứ năm trọng, chính mình đem siêu việt cửu tinh cấp, có được bán thần cực hạn chiến lực, đến nỗi hay không sẽ ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, lại không dám khẳng định. Khối này thân hình tiềm năng kinh người, này cực cảnh rốt cuộc là cái gì trình tự? Thật đúng là vô pháp khẳng định. Quá huyền giới nội mỗ một chỗ hư không giữa, một đoàn kim sắc ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, tựa hồ càng thêm tràn đầy. Kia đúng là được đến thế giới này ý chí chiếu cố khí vận chi tử cung thiên thần. Có thể nói, tại phương thế giới này nội, được đến khí vận lớn nhất chính là cung thiên thần, tiếp theo còn lại là Trần Tông cùng Trần Tu này một đôi bản tôn cùng phân thân. Hơn nữa không lâu trước đây, ba người liên thủ đánh lui một tôn quỷ vương, tạm thời tan rã cực đại nguy cơ, được đến thế giới này chiếu cố cũng liền càng nhiều. Đối với một ít khí cơ biến hóa, cũng liền càng thêm nhạy bén. Quỷ ảnh nội, quỷ mẫu thụ đang ở khỏe mạnh trưởng thành lên, một cổ kinh người quỷ vực ý chí, cũng tùy theo từ quỷ mẫu thụ nội lan tràn mà ra. Chậm rãi lan tràn khai đi, dày đặc ác ý xâm nhập hết thảy, đây là thế giới ý chí ăn mòn, đang ở tu luyện Trần Tông cùng Trần Tu cùng với cung thiên thần sôi nổi ngẩn ra. Cảm giác được thiên địa chi gian tựa hồ tràn ngập một loại điểm xấu. Loại này điểm xấu, mang theo kinh người dày đặc ác ý đột kích. Làm Trần Tông bọn người cảm giác được làn da tựa hồ ở phát lạnh, tựa hồ tinh thần ý chí cũng bị ăn mòn ô nhiễm giống nhau. Ô nhiễm là không có, ăn mòn cũng không có, nhưng giống như là mây đen cháo đỉnh cảm giác, làm người cảm thấy thực không thoải mái, đặc biệt là đã chịu thế giới này chiếu cố càng lớn người. Cảm giác liền càng là rõ ràng, chẳng lẽ quỷ tiêu lại có cái gì động tác? Trần Tông không cấm ám đạo, ý niệm vừa động, tức khắc biến mất không thấy, xuất hiện ở Quá La thành địa giới nội, âm dương khăng khít thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Vô thành vô tức chi gian, Trần Tông nhanh chóng hướng quỷ thành phương hướng mà đi, tra xét địch tình, vừa tiến vào Quá La thành địa giới, Trần Tông liền nhạy bén cảm giác được nơi này hơi thở biến hóa. Rõ ràng muốn nồng đậm rất nhiều, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng, càng là tới gần quỷ thành, kia âm trầm bá liệt hơi thở liền càng là nồng đậm. Ánh sáng cũng càng thêm ảm đạm, duỗi tay không thấy năm ngón tay giống nhau, lướt qua quỷ thành tường thành, cứ việc phòng thủ lực lượng càng cường gấp đôi không ngừng. Lại vẫn là không có phát hiện Trần Tông mảy may. Chợt, Trần Tông kinh ngạc nhìn một đầu ngoại hình thật lớn mà giữ tợn trường một trương vạn vẹo mặt. Quỷ toàn thân lại che kín bướu thịt quái vật, thập phần ghê tởm, nhưng phát ra hơi thở dao động, lại cũng thập phần mạnh mẽ kinh người. Đây là quỷ thú, Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, cùng Trần Tu ký ức là chung. Bởi vậy, Trần Tu biết đến sự tình, Trần Tông cũng có thể đủ biết, quỷ thú Thế nhưng liền quỷ thú cũng xuất hiện ở chỗ này. Cẩn thận hồi tưởng, này đó quỷ thú giữa mày đều có hồng quang lập lòe. Rõ ràng là bị ngự sử quỷ thú, mà quỷ tộc giữa có thể ngự sử quỷ thú, chỉ có quỷ thú bộ. Nói cách khác, trừ bỏ nguyên bản quỷ xâm bộ ngoại, quỷ lý bộ cũng tiến vào nơi này sao? Quỷ xâm bộ đã rất cường đại, đối với quá huyền giới mà nói, cơ hồ là khó có thể chống đỡ. Nếu là càng cường đại quỷ thú bộ cũng tiến vào nói, cơ hồ chính là tai họa ngập đầu. Chẳng lẽ đây là ác ý dày đặc ngọn nguồn? Lẻn vào, không ngừng lẻn vào, âm dương khăng khít thân pháp hạc, Trần Tông một thân hơi thở cực độ nội liễm, chỉ cần không chủ động tiết lộ, cho dù là quỷ ương cũng khó có thể lập tức phát hiện. Rất xa, Trần Tông thấy được một gốc cây thật lớn mà quái dị cây cối, chính một tấc nhanh chóng hướng lên trên không sinh trưởng, không ngừng cất cao, cũng không ngừng trở nên thô tráng. Kia một cây đại thụ, thân cây đen nhánh, thân cây đã vượt qua 10 mét lớn nhỏ, còn đang không ngừng tăng trưởng, mặt trên có vô số ba lựu dấu vết, thoạt nhìn giống như là từng trương vặn vẹo mặt quỷ, vô số trạc cây lan tràn giống bốn phương tám hướng, tạo hình thập phần quái dị, giống như là vô số quỷ quái ẩn núp ở mặt trên dường như. Kinh người ác ý, chính không ngừng từ kia một gốc cây dần dần cất cao trên cây lan tràn khai đi, tựa hồ hóa thành một thật mạnh mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Trần Tông đồng tử chợt co rút lại như châm, loại này thụ, năm đó kia quỷ tướng ký ức giữa, tựa hồ có tồn tại tương quan tin tức, quỷ mẫu thụ, đúng là sinh ra luyện ngục quỷ tộc đồ vật, đối với quỷ tộc mà nói, đó chính là thánh thụ, là chịu tải luyện ngục quỷ vực cực đại ý chí thánh thụ. Có thể chân chính đem bốn phía hoàn cảnh cải tạo chuyển hóa vì càng thích hợp quỷ tộc sinh tồn cùng chiến đấu quỷ vực nơi, Trần Tông cuối cùng là hoàn toàn minh bạch, kia phảng phất mây đen cháo đỉnh áp lực cảm từ đâu mà đến. Quỷ tộc tăng mạnh đối thế giới này ăn mòn bước chân, hơn nữa, đó là quỷ thú bộ quỷ vương cùng quỷ thú vương đi. Mặt khác, đó là quỷ xâm bộ hai tôn quỷ vương, như thế tính lên, chẳng khác nào là bốn tôn quỷ vương cấp chiến lực, tương đương là bốn cái bán thần cực hạn chiến lực, nguy cơ, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm, tức khắc thổi quét tới, tràn ngập toàn thân, làm Trần Tông cầm lòng không đậu cảm thấy rùng mình, đại nguy cơ, đã là buông xuống quá huyền giới, bốn tôn bán thần cực hạn chiến lực cường giả, còn có rất nhiều vạn quỷ tộc quân đội tập hợp, còn có quỷ mẫu thụ bực này quỷ tộc thánh vật xuất hiện. Này đó đều để lộ ra một loại tin tức, quỷ tộc muốn quy mô xuất động tiến công, đối mặt 1000 lượng ngàn quỷ tộc, nhân tộc liên minh hoặc là có thể chống đỡ một vài. Nhưng nếu là đối mặt 1 vạn 2 vạn quỷ tộc, như vậy nhân tộc tam đại liên minh, căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, chỉ là vừa tiếp xúc liền sẽ bị đánh tan, dù cho là Trần Tông cùng Trần Tu toàn lực ra tay. Cũng là như thế, rốt cuộc, đối phương có bốn tôn bán thần cực hạn trình tự cường giả. Hiện tại ra tay hủy diệt quỷ mẫu thủ, Trần Tông yên lặng tính ra một phen, suy đoán một phen, làm không được, tương đương với bốn tôn quỷ vương ở bốn phía, chính mình một khi tiết lộ hết giận tức, lập tức liền sẽ bị công kích, trừ bỏ rời đi ở ngoài, làm không được mặt khác, chung quy là không đủ cường đại, bất quá nơi này biến cố, vô luận như thế nào đều cần thiết làm người khác tộc biết. Lập tức, Trần Tu xuất quan, tìm tới Nguyên Cực Minh Chủ, đem Trần Tông chỗ đã thấy hết thảy, toàn bộ đều thuyết minh rõ ràng, toàn bộ quá nguyên minh trong đại điện, một mảnh tiêu sát lãnh túc, vô cùng áp lực. Trần Tu đại nhân, không phải ta không tin, mà là ngài theo như lời này đó, quá mức không thể tưởng tượng. Nguyên Cực Minh Chủ cười khổ nói, đây là Kiếm Đế Trần Tông chính mắt tra xét mà đến tin tức. Trần Tu không nhanh không chậm nói, Kiếm Đế Trần Tông, này bốn chữ, cần phải so Kiếm Ma Trần Tu càng có phân lượng một ít. Ít nhất ở mọi người cảm nhận giữa, hơn nữa như vậy đại sự, không chấp nhận được nửa phần vui đùa. Trần Tu đại nhân, không biết ngài cùng Kiếm Đế đại nhân ý tứ đâu? Nguyên Cực Minh Chủ định định tâm thần hậu, liền lại lần nữa mở miệng hỏi. Lập tức rời đi, rời khỏi Quá Dễ Thành, cùng Huyền Không Minh cùng Quá Nguyên Thánh Minh liên hợp. Trần Tu thần sắc nghiêm nghị nói, chuyện tới hiện giờ, tam đại liên minh cần thiết tập kết lên, chân thành hợp tác lui giữ một góc, như thế mới có một chút chống cự quỷ tộc đại quân hy vọng. Nếu như bằng không, chỉ biết bị từng cái đánh bại, toàn bộ diệt vong, mà liên hợp lại nói, liền có thể đem lực lượng hoàn toàn tập trung lên, không đến mức bị tiêu diệt từng bộ phận. Mặt khác, lui giữ một góc, cũng có thể chờ đợi chi viện đã đến. Bất luận Trần Tông cùng Trần Tu đều không phải cái gì chiến thuật chiến lược chuyên gia, chỉ là đưa ra một cái cảm thấy đúng trọng tâm ý kiến. Đến nỗi có được hay không, Quá Nguyên Minh nội đích xác có tương ứng nhân tài đi phân tích. Mà phân tích kết quả, chính là tán thành, rốt cuộc, nhân tộc một phương lực lượng cùng quỷ tộc một phương lực lượng. Bất luận là thân thể chiến lược vẫn là ở số lượng thượng, đều tồn tại rõ ràng chênh lệch, đặc biệt là hiện tại, quỷ tộc đại quân chân chính tiến vào quá huyền giới nội. Số lượng là phía trước mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Càng có quỷ vương cấp cường giả xuất hiện. Khủng bố đến mức tận cùng, tam đại liên minh liên hợp lui giữ một góc, là thực bất đắc dĩ cách làm, cũng là hiện tại bất đắc dĩ cách làm. Lập tức, Quá Nguyên Minh nội nguyên không quá thượng cùng Nguyên Phong quá thượng sôi nổi nhích người. Thông qua hư không thần điện hư không chi môn, đi trước Quá Nguyên Thánh Minh cùng Huyền Không Minh, đem tin tức nói cho bọn họ. Hơn nữa Thuyết Minh ý đồ đến, liên hợp, tam đại liên minh liên hợp, không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng liên can cường giả, nhiều ít đều có thể cảm giác được không khí giữa sở tràn ngập hơi thở. Càng thêm áp lực, có một loại mây đen cháo đỉnh cảm giác, nặng trĩu, làm người thập phần khó chịu. Huyền Không Minh vẫn chưa cự tuyệt, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Hơn nữa, bắt đầu an bài nhân thủ lui lại, đến nỗi Quá Nguyên Thánh Minh, lại không biết vì sao, không có lập tức đáp ứng, mà là trước phái người đi trước Quá La Thành địa giới tiến hành tra xét. Tựa hồ muốn vào một bước đích xác nhận tình huống, bất quá một bên ở tra xét đồng thời, lại cũng là an bài nhân thủ làm bộ phận nhân viên trước lui lại. Lúc này đây lui lại phương hướng, chính là Quá Huyền giới nhất bên cạnh một mảnh địa giới. Tên là Thái Cực Thành địa giới, chính là Quá Huyền giới nội lớn nhất, Quá Huyền Thành đều so ra kém, nhưng Thái Cực Thành thiên địa nguyên khí lại không đủ nồng đậm. Hơn nữa tài nguyên thiếu thốn, thuộc về hoang vắng cái loại này, lui giữ Thái Cực Thành, thật là bất đắc dĩ cách làm. Quá Nguyên Minh cùng Huyền Không Minh hành động thập phần nhanh chóng. Thừa dịp quỷ tộc đại quân còn ở tập kết còn ở chuẩn bị giữa. Rồi nổi rút đi, cái gì tài nguyên toàn bộ đều mang đi, không cho quỷ tộc lưu lại chút nào. Chương 1848, siêu cường quỷ mẫu thủ. Ô ô ô, phảng phất gió lốc tàn sát bừa bãi thanh liên tục không ngừng. Lại như là vang vọng thiên địa chiến tranh kèn bị thổi lên. Trời cao phía trên, một mảnh đen nhánh cuồn cuộn, tựa như mây đen che trời lấp đất, tựa như sóng cuồng hải triều mênh mông, âm trầm mãnh liệt bá đạo hơi thở. Che trời lấp đất, nơi đi qua, hết thảy đều bị dập nát cắn nuốt diệt sạch. Quỷ tộc đại quân, loại này đen nhánh một tảng lớn, tựa như châu chấu quá cảnh dường như, đúng là từ quỷ thành xuất phát quỷ tộc đại quân, tam tôn quỷ vương cùng một đầu quỷ thú vương cũng ở trong đó. Tổng tiến công, quỷ tộc trực tiếp phát động tổng tiến công, tập trung cũng đủ nhiều lực lượng, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, lập tức xuất phát, phát động tổng tiến công, tính toán đem Quá Huyền giới nhân tộc toàn bộ đều cắn nuốt. Hoàn toàn chiếm cứ Quá Huyền giới, đến lúc đó liền có thể lấy Quá Huyền giới vì đại bản doanh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, xâm chiếm mặt khác địa giới, thẳng đến đem thế giới này hoàn toàn chiếm cứ, biến thành tân quỷ vực, không ngừng tiến lên, tiện đà, binh chia làm hai đường, một đường là hướng Quá Dễ Thành phương hướng mà đi, đúng là quỷ xâm bộ hai tôn quỷ vương cùng quỷ tướng quỷ binh quân đoàn. Một đường, còn lại là hướng Quá Huyền giới ngoại phương hướng mà đi. Đây là phía trước quỷ xâm bộ cùng quỷ thú bộ thương lượng tốt. Quá Huyền giới, đương thuộc về quỷ xâm bộ, quỷ hữu bộ cần thiết rời đi Quá Huyền giới. Đi trước mặt khác giới, mà cùng Quá Huyền giới liền nhau, đó là Thượng Nguyên giới cùng Trấn Cổ giới cùng với Thiên Lẫm giới. Thượng Nguyên giới chi gian cách xa nhau mê quang hải, khó có thể qua sông, tuy rằng ở số lượng thượng, quỷ hữu bộ quân đội tựa hồ càng thiếu, nhưng ở sức chiến đấu thượng lại một chút không thua kém với quỷ xâm bộ. Bởi vì gần nửa quỷ thú bộ chiến sĩ đều có ngự sử quỷ thú. Quá Huyền giới mảnh đất giáp danh Thái Cực Thành địa giới. Trần Tu đem quỷ tộc đại quân xuất động tin tức, báo cho Nguyên Cực Minh chủ cùng Huyền Không Minh chủ cùng Quá Huyền Thánh Minh Minh chủ. Quá Huyền Thánh Minh phái người lẻn vào Quá La Thành địa giới, trả giá không nhỏ đại giới, mới vừa rồi xác nhận tin tức, toàn minh lui giữ Thái Cực Thành, tam đại liên minh liên hợp lại, hơn nữa ở Thái Cực Thành địa giới bày ra rất nhiều thủ đoạn. Vì ứng đối quỷ tộc đại quân, muốn tới sao? Huyền Không Minh chủ hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Vậy đến đây đi, sớm hay muộn một trận chiến. Nguyên Cực Minh chủ trên người tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, nghiễm nhiên siêu việt dĩ vãng. Quá Huyền Thánh Minh Minh chủ không nói gì, nhưng hai tròng mắt nội sát khí lại không cách nào che lấp. Quỷ ảnh nội, một đạo thân ảnh thoáng hiện, đúng là Trần Tông. Giờ này khắc này quỷ thành thật sự giống như là quỷ thành giống nhau, không có một bóng người, không có lưu lại bất luận cái gì quỷ tộc. Quỷ tộc đại quân đã là dốc toàn bộ lực lượng, không có lưu lại bất luận cái gì chiến sĩ trấn thủ nơi này. Này cũng để lộ ra quỷ tộc tổng tiến công quyết tâm cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.